Xe thể thượng chữ vừa vào nhãn, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, Vương Động rốt cục không kềm chế được, bắt đầu động thủ. Hoa Hạ rất lớn, cho nên dựa theo hãng sản xuất thương đích thói quen, trên cơ bản đều là xác định khu vực tới tế phân thị trường tiến hành kinh doanh. Cơ bản vật sở hữu nghề chế tạo, đều là như vậy. Tỷ như quảng khí, bọn họ tạo một cái xe mới tử, chắc thí cũng tốt, truyền thông lễ ra mắt cũng tốt, cũng sẽ ở phía Nam, mà mời truyền thông đại bộ phận đã ở phía Nam, mà tiêu thụ trọng tâm, cũng sẽ có khuynh hướng trước chiếm lĩnh Nam phương thị trường, lại dọc lên Bắc phương. Nói đơn giản, chính là đem Hoa Hạ hóa thành mấy cái khu vực, tới một chút hoàn thành về buôn bán chiến lược bố cục. Mà trên thực tế xưởng thuốc cũng là như vậy. Trần Gia Tân Dược tuy là đã đầu tư một đoạn thời gian, nhưng dù sao lực lượng sản xuất dù sao cũng có hạn, toàn diện bày nói, bởi sản lượng tương đối thấp, là không thể nào làm được, cho nên mời truyền thông trên cơ bản, đều là một ít Bắc phương truyền thông. Nếu như không có nhớ lầm, Thượng Hải Đài truyền hình cũng không tại lần này truyền thông mời trong danh sách, nhưng là bọn hắn lại nghe tin lập tức hành động, thậm chí so với Bắc phương truyền thông đến còn sớm. Hơn nữa hiện tại liền đã có người ở bên cạnh xe, hướng về phía camera bắt đầu thu. Hiện tại Tân Dược buổi họp báo trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lục cái gì? Dùng rốn cân nhắc, đều có thể đoán được, kế tiếp bản tin, khách khí một chút mà nói, nào đó một cái Tân Dược đưa ra thị trường gặp lãnh. Không khách khí, cái kia phía sau liền gặp lãnh nguyên nhân, có thể tiến hành các loại công kích, suy đoán chất lượng không tốt, tiếng tăm kém à, cao đoan điểm, phía sau ở thêm một câu, đồng loại trong thuốc vương giả nào đó một cái thuốc như thế nào hòa bạo. Cứ như vậy, xem như là đem Trần Gia thuốc hắc đến nhà. Dù cho coi như là dược hiệu cho dù tốt, nếu như vừa lên thành phố, liền chịu đến dư luận công kích, chỉ sợ đại đa số quần chúng cũng sẽ không lại đi nếm thử. Cho nên chuyện này tình, không thể không phòng. Trần Lương Bình sắc mặt có chút khó coi, không ngừng ở nhìn thời giờ. Đoá đoá cái này tiểu gia hỏa, tựa hồ có thể nhìn ra Trần Lương Bình tâm tình không tốt, cho nên rất ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Hội trường trước cửa, ngoại trừ những thứ kia ăn mặc sắt ngông váy ngắn, cực ngắn bộ ngực, quang bắp đùi cây gậy, ở trong trẻo lạnh lùng trong gió thu phát run người mẫu bên ngoài, căn bản là nhìn không thấy mấy nhà truyền thông. Trần Lương Bình có chút không nén được tức giận, đối với Trần Hạo nói ra, Thiên Kinh Đài truyền hình người làm sao còn chưa tới, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn đi. Trần Hạo cười cười, chớ khẩn trương, bọn họ sẽ đến, điện thoại cũng không cần đánh. Trần Lương Bình khí có chút không thuận, hắn nói ra, chứng kiến Thượng Hải Đài truyền hình người rồi hả? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, bọn họ chính là tới xem náo nhiệt. Mấy ngày hôm trước còn có người thả lời, Bắc Hải chỉ biết có một nhà thuốc xí nghiệp. Trần Hạo cười, ta biết, nhưng cái này có quan hệ gì? Ngươi không cần quá lo lắng việc này tình, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nàng bằng lòng ta trở về, ta liền tin tưởng nàng nhất định sẽ tới. Trần Lương Bình thở dài ra một hơi, chân mày chặt tỏa địa nhìn hội trường trước cửa lạnh tanh đường phố trầm mặc. Mà Trần Hạo thì không tim không phổi cùng đoá đoá ở một bên chơi. Thời gian không dài, nhị quản gia cùng vội vã mà chạy tới. Cách thật xa, liền kêu, lão bản, xin hãy chuẩn bị một cái, bọn hắn tới. Trần Lương Bình lập tức có vẻ hơi khẩn trương lên đến, đứng ở trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang, sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Triệu Hiểu Quân thì kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu xem Trần Hạo, nói ra, tiểu Hạo, những thứ này truyền thông đều là ngươi gọi tới sao. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, ôm đoá đoá đi tới trước cửa sổ, sau đó cũng ngẩn ra. Phía ngoài trên đường phố. Ước chừng được có 7-8 chục chiếc các loại tân văn truyền thông phỏng vấn xe, liếc mắt nhìn qua, giống như một hàng dài tựa như. Bọn họ giống như một trải qua nghiêm khắc tổ chức, đến rồi hội trường phía trước, có thứ tự xe đỗ. Sau đó, ở hiện trường phụ trách tiếp đãi các người mẫu ngay lập tức sẽ vội vàng các loại tẩu quang, dù sao đối với các nàng mà nói, đây mới là các nàng phải làm. Trang diện trong nháy mắt náo nhiệt đứng lên. Thượng Hải phóng viên đài truyền hình thì sững sờ bên kia, tựa hồ hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy, người phóng viên kia tựa hồ là gặp người quen, ở một bên cắn một hồi lỗ thai. Sau đó hắn đồng dạng vội vã mà đi theo những ký giả kia phía sau bắt đầu tập hợp. Gì? Trang diện này thật là kỳ quái. Nếu như nói có thứ tự vào bản thể hiện truyền thông nhân rèn luyện hàng ngày, cái kia tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bọn hắn ở hội trường trước cửa xếp hàng chờ đợi, việc này, có thể mới là lạ. Mà kỳ quái hơn chính là... Có một niên kỷ nhìn đại khái 40 tả hữu tuổi cô gái trung niên đang phụ trách chỉ huy. Nếu như không phải những ký giả kia tay cầm vai gánh những thứ kia trường thương đoàn pháo, cảm giác tựa như trường học tổ chức học sinh xem chiếu bóng tựa như. Trần Hạo đang ở buồn bực. Trần Lương Bình lại kích thích lên, hắn vô vô Trần Hạo bả vai, nói ra, vậy mới tốt chứ, ta liền biết, đem chuyện này tỉnh giao cho ngươi đi làm là chính xác, nỗ lực lên, làm rất tốt. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, cái này lao ra tử. lúc đó còn vô cùng lo lắng mà làm cho hắn gọi điện thoại, không nghĩ tới, mới, chỉ có, như thế một hồi khẩu phong ngay lập tức sẽ thay đổi. Vừa sửa sang lại y y phục, Trần Lương Bình vẻ mặt hưng phấn mà một bên Triệu Hiểu Quân nói ra, thế nào, tạm được. Triệu Hiểu Quân giúp hắn chỉnh lý y y phục. Mà lúc này đây, lại nhìn thấy nguyên bản nương nhờ Trần Hạo trên người đoá đoá ghé vào bên cửa sổ bên trên, đang tò mò nhìn những thứ kia truyền thông người, mà yêu nhu, thì đang giúp Trần Hạo chỉnh lý y y phục. Hai người đều không nói chuyện. Nhưng là từ Trần Hạo xử chi thản nhiên thần tình bên trên, cùng yêu nhu cẩn thận tỉ mỉ bên trên, Triệu Hiểu Quân nếu như nhìn không ra chút gì mới là lạ. Có thể lúc này, nàng chỉ có thể trang bị không phát hiện. Nhị quản gia Hà Khôn, ở Trần gia đã rất nhiều năm, năng lực không cần phải nói, tự nhiên là sẽ không kém. Nhắc nhở Trần Lương Bình truyền thông đã đến sau đó, hắn sớm đã đi nghênh đón những thứ kia truyền thông. Đứng ở cửa sổ cạnh Trần Hạo, chứng kiến hắn cùng cái tổ chức kia những thứ kia truyền thông nhân trung niên nữ tính, đang mỉm cười nói cái gì. Sau đó, từ Trần Hạo góc độ, hắn đã nhìn thấy, ở hội trường bên kia, đang có người phục vụ ở mang cái ghế. Nghĩ đến cũng bình thường, nhiều như vậy xe, dù cho trên một chiếc xe, liền tầm 2-3 người, cũng đầy đủ có 200 người tả hữu, phía trước khẳng định không có an bài nhiều như vậy chỗ ngồi. Rất nhanh. Tất cả giải quyết nhị quản gia Hà Khôn mang theo những thứ kia truyền thông người bắt đầu vào bàn. Trần Lương Bình cho đã mắt kích thích, Triệu Hiểu Quân cũng là khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Thời gian không dài. Có người tới thông báo truyền thông đều đã sắp xếp, có thể vào sân. Vì vậy Trần Lương Bình ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn Trần Hạo liếc mắt. Có nhiều như vậy truyền thông cổ động, nếu như nhà chúng ta thuốc lại không hỏa, quả thực liền không có thiên lý, nỗ lực. Chúng ta đi. Trần Hạo nhìn giống như điên cuồng Trần Lương Bình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trần Lương Bình từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, nhưng dù sao đây là hắn lần thứ hai gây dựng sự nghiệp khai hỏa phát súng đầu tiên. Hơn nữa nói thật, trong khoảng thời gian này, Trần gia tiền, trên cơ bản, đều thêm đến rồi tân dược lên. Nếu như tân dược tiêu thụ không khoái, đối với Trần gia không thể nghi ngờ đúng là cái đả kích. Trần Hạo thuốc, hiệu quả trị liệu hoàn mỹ. Trên một điểm này Trần Lương Bình rất có lòng tin, mà ở giá bên trên, Trần Lương Bình càng là to gan dùng giá thấp chạy lượng hình thức, dù sao làm một gia tân dược hán, chiếm trước thị trường số định mức, thu được nơi sống yên ổn, mới, chỉ có, là căn bản, còn như lợi nhuận, hoàn toàn trước tiên có thể thả một chút. Việc này liên quan xưởng thuốc sinh tồn. Cho nên mặc dù là Trần Lương Bình cũng không khỏi khẩn trương. Cho nên Trần Hạo có thể để ý giải khai hắn tâm tư, nhưng hoàn toàn chẳng những tâm nguồn tiêu thụ, bởi vì hắn thuốc dù cho ở tiên giới, cũng là sẽ bị mua, huống chi là ở Hoa Hạ. Mở màn nghi thức, rất ngắn gọn. Dù sao cũng là tân dược tuyên bố, lại không phải là cái gì tư tưởng giáo dục giờ học. Cho nên rất nhanh thì đến những thứ khác phân đoạn. Theo thường lệ, Trần Lương Bình nhất định phải diễn giảng, lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn nói cái gì, Trần Hạo căn bản cũng không có tỉ mỉ nghe, bởi vì Trì Kiều lúc này liền ngồi ở Trần Hạo đối diện vị trí. Nàng mặc cái vớ đen ăn mồi khố, chân dài to có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa ngày hôm nay, nàng tựa hồ ăn mặc một cái, chẳng những môi hồng răng trắng, còn dẫn theo một đôi rất thai to khâu, thêm kính đen, cả người nhìn lên tới hoàn toàn chính là ổn trọng cùng kiểu mỹ tập hợp thể. Nhất là khi nàng cảm giác được Trần Hạo một mực nhìn nàng, ánh mắt của nàng cũng biến thành tự tin lên, sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó hơi có mấy phần liếc mắt đưa tình mùi vị. Thời gian không dài, Trần Lương Bình lời nói kể xong. Dựa theo nước chảy, mời tới người điều khiển chương trình đơn giản giới thiệu một cái tân dược đại ngôn nhân Trần Hạo. Trần Hạo đứng dậy, cùng các vị ở tại đây truyền thông người lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có vị ký giả mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, mời chờ một chút, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Trần Hạo không khỏi cười. Bởi vì hắn chứng kiến cái này đặt câu hỏi người, là Thượng Hải Đài Truyền Hình. Vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ, bây giờ còn chưa tới ký giả đặt câu hỏi phân đoạn, ngài có thể cắt loại, chờ, một chút không? Người điều khiển chương trình cứu tràng. Thế nhưng Trần Hạo lại biết, nên tới sớm muộn phải đến, nếu quả thật là Vương Động an bài hắn tới nơi này làm rối, ngăn cũng ngăn không được, còn không bằng thống khoái điểm làm cho hắn trực tiếp tới, phản chính binh đến đem ngăn cản nước tới đất ngăn, nếu như sợ hắn. Trần Hạo cũng không dám cùng Lục Lăng Huyên đính hôn. Không sao, mời nói. Ký giả mặt lạnh, Trần Tiên Sinh làm như một sĩ nghiệp đại sứ hình tượng người, thông thường mà nói, yêu cầu đại ngôn nhân muốn nhất định có nổi tiếng, thứ nhì yêu cầu đại ngôn nhân có thể công chính khách quan đối đãi sĩ nghiệp sản phẩm. Thế nhưng Trần Tiên Sinh, theo ta được biết, nhà này xưởng thuốc trên thực tế chính là các ngài mở, dưới tình huống như vậy ngài cảm thấy, ngài tới đại sứ hình tượng, thích hợp sao? Trần Hạo nở nụ cười, nhìn hắn nói ra, nhà ta xưởng thuốc ta đại sứ hình tượng, thiên kinh địa nghĩa, tựa hồ không có gì không ổn đâu. Ký giả nói ra, như vậy dưới tình huống như vậy ngài như thế nào lấy thân phận của một người đứng xem, để đối đãi xí nghiệp sản phẩm? Nếu như không thể, đây có phải hay không đại biểu cho, ở trong những ngày kế tiếp, ngài làm đại ngôn nhân, hội khuyết đại dược hiệu, tiến hành quảng cáo giả dối? Ký giả truyền thông thiết bị lập tức chuyển hướng về phía người phóng viên này. Bởi vì lời hắn nói, quá chua ngoa. Thử hỏi, xí nghiệp cho bất luận cái gì minh tinh đại ngôn nhân tiền làm quảng cáo, có người minh tinh nào sẽ nói xí nghiệp sản phẩm không tốt? Nhưng ở người ký giả này trong miệng, Trần Hạo cho Tân Dược đại sứ hình tượng thì biến thành quảng cáo giả dối. Ngay thẳng như vậy vặn vẹo vấn đề, không thể nghi ngờ rõ ràng hắn chính là tới tìm phiền toái. Liên ở các phóng viên, đều cho rằng Trần Hạo sẽ nổi giận, hoặc là không biết làm sao thời điểm, Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, là một danh thủ thuật video có thể trúng cử đại học y khoa giáo tài ưu tú bác sĩ, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, Trần gia Tân Dược là nhãn trước trên thế giới tốt nhất thuốc cầm máu, không ai sánh bằng. Chương 228, tiếng vỗ tay như sấm động. Hầu như liền ở Trần Hạo vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ hội trường vật sở hữu truyền thông camera khí tài lập tức đều chuyển hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo trải qua Tử La Ngọc Cơ canh thanh tẩy thân hình gần như hoàn mỹ, cộng thêm tu chân sau khí chất cải biến, cả người nhìn lên đến vô cùng đẹp trai, ngày hôm nay cố ý mặc vào định chế chính trang, chẳng những đầy đủ đẹp trai, nhưng lại sinh ra chút trầm ổn cùng giỏi giang. Lúc này Trần Hạo ánh mắt sắc bén, giọng nói hơi lãnh, nhưng trong miệng nói nhưng không để nghi vấn. Bởi vì sự thực thắng hùng biện. Tại chỗ truyền thông tuy là trong ngày thường không thế nào quan hệ chữa bệnh phương diện sự tình, nhưng Trần Hạo gần nhất đang hỏa, tự nhiên là biết rõ một chút liên quan tới Trần Hạo chuyện tình. Ngài thủ thuật bị thu nhận đến Đại học Y khoa giáo tài bên trong, chuyện này tình, ta không có muốn nói cái gì, nhưng là đối với ngài nói, Trần Thị Dược nghiệp Tân Dược tối cường chỉ huyết tán, là đường kim trên thế giới tốt nhất thuốc cầm máu, đây có phải hay không dính đến giả tạo tuyên truyền? Trần gia xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, liên quan tới dược phẩm hiệu quả, kế tiếp phân đoạn chung sẽ có biểu diễn quá trình, nếu như ngươi chỉ là ở phương diện này hữu chất nghi, không bằng đến khi kế tiếp dược phẩm biểu diễn phân đoạn chung lại nói. Ký giả mặt lạnh, hắn chính là thu Vương Động không ít chỗ tốt mới đi tới nơi này, tự nhiên không chịu liền đơn giản như vậy buông tha Trần Hạo, vì vậy hắn bỗng nhiên sửa lời nói, Trần Thị Dược nghiệp đến từ Bắc Hải, nghe nói phía trước từng nhập chủ Bắc Hải dược nghiệp, sau đó về sau buôn bán không khá, bị ép ngược lại. Là quăng đi. Trần Hạo ngắt lời nói. Ký giả lạnh lùng nói, xin ngài làm cho ta nói xong. Bẻ công sự thật nói, không cần thiết nghe ngươi nói. Trần Hạo mặt lạnh nói rằng, bởi vì tình huống bây giờ đã rõ ràng, người phóng viên này chính là tới quấy rối, hơn nữa rất rõ ràng là Vương Động sai khiến, nếu là để cho từ hắn nói bậy, chỉ sợ hôm nay truyền thông lễ ra mắt vừa kết thúc, các loại mặt trái bản tin sẽ bay đầy trời. Đến lúc đó, chờ đợi Trần gia xưởng thuốc nhưng chỉ có chưa xuất sư đã chết. Dưới tình huống như vậy, một vị phòng thủ hiển nhiên không phải biện pháp tốt, mà Vương Động, nếu tuyển trạch ở giờ phút quan trọng này gian lận, cái kia Trần Hạo tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Từ xưa đến nay, câu có cách ngôn gọi cường long bất áp địa đầu xà, Bắc Hải chỉ có thể có một nhà thuốc xí nghiệp. Vậy tất nhiên là Trần gia. Nhìn người phóng viên này, Trần Hạo lanh nói rằng, kỳ thực chuyện này tình, lúc đó cũng từng chờ thêm báo. Mà trên thực tế, Trần gia buông tha Bắc Hải dược nghiệp nguyên nhân, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì Bắc Hải dược nghiệp quật khởi tốc độ vô cùng rất mạnh, đến cuối cùng, công ty kết cấu mập mạp, nhân viên kết cấu biến chất, đây mới thật sự là nguyên nhân. Tại chỗ các phóng viên ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, rất rõ ràng, bọn họ lần này tới đúng, Bắc Hải dược nghiệp tập đoàn, nói lớn không lớn, cách thế giới top 500 còn kém rất xa một khoảng cách, mà nói nhỏ, lại không nhỏ, ở quốc nội mà nói, cự vô phách không gọi được, nhưng tuyệt đối có thể xưng là giới ý địa dược trong kỳ hạng. Trần gia rời khỏi, Vương gia tiếp thu. Trong này lâm lâm các loại xảy ra rất nhiều chuyện tình. Tuy là sớm có truyền thông người ngửi được tiếng gió thổi, nhưng thân là cao tầng giả đều ngậm miệng không nói, mà tin vỉa hè, lại không thể cho là thật, cho nên liên quan tới Bắc Hải dược nghiệp Tân Văn báo đạo tuy là không ít, nhưng đại thể đều cực hạn ở Bắc Hải cùng Thượng Hải. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Trần gia chủ động mở miệng, chỉ là Trần gia nói Bắc Hải dược nghiệp kết cấu mập mạp, cái này tiêu đề, liền đã đủ tư cách lên tiêu đề. Có thể càng làm bọn hắn hơn rung động vẫn là Trần Hạo lời tiếp theo. Cha ta Trần Lương Bình, tay trắng dựng cơ đồ, dùng nửa đời thời gian, chế tạo Bắc Hải dược nghiệp chiếc này kỳ hạng, dùng lời của hắn mà nói, sống đến lớn già, học đến lớn già, biết sai liền muốn đổi. Bắc Hải dược nghiệp kết cấu mập mạp, nhân viên biến chất, hoàn toàn mất đi đã từng trùng kính, khắp nơi đều là lục đục với nhau, như vậy xí nghiệp, không cần ta nói, nói vậy các vị ở tại đây cũng có thể nghĩ đến, không có tiềm lực, không có có tiền đồ, chỉ là một bao quần áo. Cho nên, Trần gia quyết định đưa nó buông tha, khinh trang thượng trận, mục đích chỉ là vì chế tạo đương đại mạnh nhất thuốc xí nghiệp, chúng ta có cực kỳ có kinh nghiệm người trưởng đà, chúng ta có tuổi trẻ ưu tú dược phẩm nghiên cứu đoàn đội, chúng ta có tốt nhất sản phẩm. Chúng ta cụ bị thành công cần tất cả. Trần Hạo tiếp tục lạnh lùng nói, nhưng ta nói những thứ này Bắc Hải dược nghiệp cũng không có, bọn họ đang ăn Bắc Hải dược nghiệp vốn ban đầu, lời nói không khách khí, cái kia bất quá chỉ là ăn no chờ chết. Hiện trường các phóng viên hưng phấn. Trần Hạo bây giờ lên tiếng, nhưng là không chút khách khí nhắm thẳng vào Bắc Hải dược nghiệp, loại sự tình này tình, đến rồi ký giả trong tay, tự nhiên có vô số trọng tâm câu chuyện có thể viết. Nhưng chuyên môn đi tới quấy rối ký giả, lại lạnh lùng nói, Trần Tiên Sinh, cắt đứt ngài một cái, đối với ngươi lời vừa mới nói, ta không thể tán thành, Bắc Hải dược nghiệp bây giờ người trưởng đà, là buôn bán kỳ tài Vương Động, so với hắn ngài ổn trọng, đồng dạng tuổi trẻ, tiếp nhận Bắc Hải dược nghiệp sau đó, ngay lập tức sẽ đẩy ra thuốc cầm máu, thị trường tiếng vọng hài lòng, tiếng tăm không kém, hiện tại đã được đến lớn bao nhiêu hình bệnh viện tán thành, đang ở phát triển hướng toàn quốc. Ngươi nói thuốc cầm máu ta biết, bởi vì ta chính là bác sĩ, ở cấp cứu trung tâm hàng ngày cấp cứu trong quá trình, ta sử dụng qua Bắc Hải dược nghiệp mới ra thuốc cầm máu, thế nhưng mời tha thứ cho ta trắng ra, đối lập thông thường thuốc cầm máu, nó hiệu quả trị liệu cũng tạm được, thế nhưng, nếu như cùng Trần gia tối cường thuốc cầm máu, so sánh với, nó thuốc, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là rác rưởi. Hống một tiếng. Bây giờ truyền thông mọi người bắt đầu nghị luận. Bắc Hải dược nghiệp mới thuốc cầm máu, quảng cáo phô thiên cái địa, còn có rất nhiều tưởng, càng chiếm được lớn bao nhiêu hình bệnh viện tán thành. Trần Hạo dĩ nhiên nói Bắc Hải dược nghiệp thuốc cầm máu là rác rưởi, cái này cũng quá cuồng vọng. Con nghe mới xanh không sợ cọp, Trần Hạo vẫn là quá trẻ. Đúng vậy à, nói như vậy nói ra, nhìn hắn kết thúc như thế nào, bất quá lần này không có uổng phí đến, chỉ là việc này tình, cũng đã đầy đủ lên tiêu đề. Có chuyện vui nhìn, Vương Đại Thiếu sẽ không bỏ qua cho hắn. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều cũng không coi trọng Trần Hạo. Mà lúc này Tri Kiều, thì dị thường thưởng thức mà nhìn Trần Hạo, chẳng những nhãn thần loẹ loẹ tỏa sáng, trên má cũng mang lướt qua một cái nhàn nhạt đỏ ửng. Trần Tiên Sinh, ta vẫn đối với ngài bảo trì tôn kính thái độ, thế nhưng ta hy vọng ngài không muốn bắt chúng ta làm đứng ốc. Ký giả lạnh lùng nhìn Trần Hạo, hư lạnh nói, ngài video chúng cử đại học y khoa giáo tài chuyện này tình là thật, ta không thể cãi lại, thế nhưng có một việc tình rất then chốt, đó chính là trên thực tế, ngài hiện tại bất quá là đại học y khoa hai viện một cái thực tập sinh mà thôi. Hiện trường các phóng viên, trong nháy mắt kích động. Đại Tân Văn, nổ lớn, đẹp trai nhất bác sĩ nam, cư nhiên chỉ là một thực tập sinh. Loại sự tình này tình, làm sao phía trước không có ai chú ý tới. Nếu như là thực sự, đây chẳng phải là nói, Trần Hạo làm độ khó cao giải phẫu là vi quy. Đề tài như vậy, chỉ cần xào một cái, cũng không hỏa đều khó khăn. Cho nên bọn họ ngay lập tức sẽ kích thích đứng lên, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Trần Hạo, tựa hồ muốn từ Trần Hạo trên mặt của, tìm ra vẻ kinh hoàng, tìm ra một tia thất thố. Thế nhưng để cho bọn họ thất vọng rồi. Trần Hạo nhãn thần rất lạnh, nhưng thong dong chấn định. Hắn nhìn cái này đặt câu hỏi ký giả, nói ra, mùa hè thời điểm, ngoại ô một nhà trong bệnh viện, ra khỏi một hồi lớn vô cùng chữa bệnh sự cố, ta tin tưởng, các vị ở tại đây bên trong, hẳn là có rất nhiều người biết chuyện này tình. Đem ánh mắt lạc hướng ngồi ở hiện trường buổi họp báo Tri Kiều, Trần Hạo thở dài nói, ta cũng không muốn chuyện xưa nhắc lại, nhưng có chút lời lại không thể không nói, bởi vì ở lúc đó, ta là kinh nghiệm bản thân giả, lúc đó, ta cứu chữa 27 hải tử, thế nhưng, bởi vì ta lúc đó cái gì cũng không phải, ta thậm chí liền hành nghề y sư tư cách cũng không có. Các phóng viên ánh mắt trong nháy mắt đều trợn tròn. Chơi, bạo tạc Tân Văn, đẹp trai nhất bác sĩ nam, đã từng không kiểm chứng làm nghề y. Đây mới là muốn chết ta, trước pháo hoanh Vương Động, theo sát mà, liền tự bạo chính mình đã từng không kiểm chứng làm nghề y, hắn không chết người đó chết. Đúng vậy à, loại sự tình này tình, dù cho làm được cho dù tốt, cũng không cần thiết nói ra à, cái này thanh niên nhân thật là quá hảo đại hỷ công. Các phóng viên thế nào nghị, Trần Hạo không thèm để ý, hắn nhìn Tri Kiều, tâm tình có chút khó có thể bình tĩnh tiếp tục nói ra, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy, chuyện này tình, ta không cần phải nói ra, thế nhưng... Chuyện này tình ta phải nói ngay bây giờ, bằng không, ta tâm lý trợn. Trần Hạo căm tức nhìn cho hấp thụ ánh sáng Trần Hạo là một thực tập sinh ký giả, cả giận nói, các ngươi chỉ nghe được ta cứu 27 hải tử, nhưng không nghe thấy, ở lúc đó, chỉ là bởi vì ta Trần Hạo, không có tư lịch, chỉ là bởi vì ta Trần Hạo vô cùng nhỏ yếu, cái kia bệnh viện chủ nhiệm gắng gượng chặt đứt ta trị liệu. Kết quả là cái gì? Chết. Chết. Mượn chết. Vẫn là chết. Trần Hạo vẻ mặt tức giận dữ hét. Từng cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy mất đi. Của người nào sai? Lỗi của ta sao? Không phải. Mà là cái gọi là thế tục nhãn quang, đẳng cấp chế độ, đã những thứ kia ở thể chất bên trong quen ra lệnh, chết lặng người liền giống như ngươi, căn bản không tin, cũng không có thể tiếp thu, hắn hoàn toàn không biết đồ đạc. Kết quả cuối cùng, bọn họ chỉ sống 9 cái, mà 9 cái may mắn sinh mệnh, là còn lại người chết cầm sinh mệnh đổi lấy. Trần Hạo nhìn ký giả, lạnh lùng nói, cái kia chủ nhiệm sử, sau đó thì sao? Người nhà bắt được một ít bồi thường. Không hơn. Sinh mệnh đột nhiên mà thôi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, ta trơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mắt của ta, nếu như khi đó ta chính là danh y, nếu như khi đó ta là chủ nhiệm, đây hết thể liền đều sẽ không phát sinh. Bọn họ có thể tiếp tục đến trường, bọn họ sẽ lớn lên, hội nói yêu thương, sẽ trở thành già, hội sinh con dưỡng cái, bình thường thêm hưng phấn sống được. Tha thứ cho ta đa sầu đa cảm, nhưng từ đó về sau, ta biết ta phải nỗ lực. Bởi vì ở y học bên trong thể chế, nếu như ta không thể chứng minh chính mình đầy đủ ưu tú, dù cho coi như ta đúng, cuối cùng cũng căn bản là không có cách vãn hồi những thứ kia chết đi sinh mệnh. Hành nghề y sư tư cách khảo hạch, ta trung tây chữa bệnh hai lớp mãn phân. Đại học y khoa nghiên cứu sinh sát hạch, ta như trước mãn phân, vô luận là ở hai viện tố nhập viện thực tập, vẫn là hiện trường cứu viện, ta sở phụ trách bệnh không một người tử vong. Bởi vì ta biết mình muốn làm cái gì, ta Trần Hạo, là thầy thuốc giỏi nhất. Muốn cho ngươi xem ta hành nghề y sư tư cách sao? Trần Hạo nhìn ký giả. Ký giả á khẩu không trả lời được. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Chi Kiêu nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo, trong ánh mắt toát ra một khó che giấu ôn nhu, sau đó nàng vỗ tay. Tại chỗ truyền thông người trong nháy mắt sôi trào, tiếng vỗ tay như sấm động. Chương 229, trực giác của nữ nhân. Trần gia tối cường chỉ huyết tán sản phẩm mới buổi họp báo tiếp tục, nhưng vật sở hữu người ở chỗ này, nhìn phía Trần Hạo ánh mắt, đều đã từ đơn thuần xem, biến thành kính nể. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Trần Hạo có thể vẫn chỉ là cái thực tập sinh, nhưng hắn có thiên phú, hắn đang cố gắng, tương lai của hắn, liền chắc chắn bừng sáng. Sau đó các phân đoạn, tiến hành cũng rất thuận lợi. Đến từ Thượng Hải phóng viên đài truyền hình, vẫn duy trì Trần Hạo. Bên tay hắn trong máy vi tính, đã điều tra Trần Hạo nói chữa bệnh sự cố Tân Văn. Người, ai có thể vô tình? Hắn là ký giả, nhưng hắn cũng tương tự có tử nữ, cho nên khi hắn chứng kiến sự kiện kia tình Tân Văn, chứng kiến trong video cái kia từ chủ nhiệm điên cuồng mà nhổ những hài tử kia trên người chấm lúc. Tim của hắn, đau. Nhất là khi hắn chứng kiến những hài tử kia, từng nốn nôn lấy huyết lúc, hốc mắt của hắn cũng đỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bên kia, Chi Kiêu lại dùng bút ở trên quyển sổ không ngừng ghi chép cái gì. Nhưng nếu như có người có thể đi vào nói, nhất định sẽ phát hiện. Của nàng trên quyển sổ, không có bất kỳ chữ viết gì. Chỉ có một bộ giống như lúc mà nhân vật Trần Dung, nhãn thần như thương ưng xuê cánh, khí độ ngạo khí lang vân. Rất nhanh, đến rồi tân dược biểu diễn phân đoạn. Căn cứ phía trước căn bài. Hội từ người ở chỗ này chung, mời một người xuất hiện, làm thể nghiệm giả tới thể nghiệm tân dược. Đây đương nhiên là sớm đã an bài tốt. Nhân tuyển xuất từ Trần gia bảo an đội ngũ. Chỉ là cái này phân đoạn mới vừa bắt đầu. Làm người chủ trì nói rõ, cần đến cắt thể nghiệm người ra thịt, sau đó dùng thuốc cầm máu thời điểm. Phía trước cái kia rõ ràng cho thấy tới quấy rối ký giả, kính ngồi dậy nói ra, vì ta cam đoan chắc thí chân thực hữu hiệu, ta muốn cầu để ta làm tên này thể nghiệm giả. Người điều khiển chương trình hơi ngạc nhiên. Nhưng Trần gia thuốc tốt, ai tới đều giống nhau. Cho nên Trần gia cha con không hề nghĩ ngợi gật đầu. Ký giả lên đài. Đưa qua trước đó chuẩn bị xong, đặc biệt sắc bén tiểu đao. Cũng không có giống như người điều khiển chương trình nói như vậy, cắt vỡ ngón tay là được, mà là chợt một hồi tiểu đao. Bá một tiếng, ở trên cánh tay phải, cắt ra một cái ước chừng hơn 10cm chỗ rách. Tiên huyết chẳng những trong nháy mắt tuôn ra, vết thương khắc sâu hơn thấy xương. Tại chỗ các phóng viên một bên kinh hô, một bên dồn sức đánh pha quay đặc tả. Người điều khiển chương trình khuôn mặt đều tái rồi. Đến lúc đó nhị quản gia Hà Khôn động tác nhanh nhẫu từ một bên đồng dạng mặt như màu đất người mẫu trong tay trong khay, xuất ra Trần gia tân dược, mở túi ra trang bị, sau đó đem nhìn lên tới vô cùng đơn sơ tợ lặt tiệp túi chứa hàng sẽ mở. Đem bột phấn trạng thuốc bột ngã xuống mắng nhiếc ký giả trên cánh tay, sau đó liền thúc thủ đứng qua một bên. Đau quá, trở lại hai túi. Ký giả mắng nhiếc kêu lên. Hà Khôn lễ phép mỉm cười nói, hàng triển lãm chỉ có một túi. Mắng nhiếc ký giả ngây ngẩn cả người. Những thứ khác các ký giả truyền thông cười trộm. Nhưng là bọn hắn cười trộm mới vừa bắt đầu, sau đó tiêu dung liền đọng lại ở trên mặt. Bởi vì ở tầm mắt của bọn họ trông có thể thấy rõ ràng, người phóng viên này tuy là đau đầu đầy đại hãn, mắng nhiếc. Thế nhưng trên cánh tay hắn dài như vậy một cái chỗ rách, đổ máu lại dừng lại. Trời, thần, dừng lại. Nhanh như vậy. Là ma thuật sao? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đem máy nhỏ chụp hình ảnh thả về một cái ta xem một chút. Điều này sao có thể? Liên ở các phóng viên nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Mà then chốt Hà Khôn mỉm cười, sau đó tự tay chạm đến ký giả trên cánh tay, sau đó lấy tay nhẹ nhàng nuốt một cái, một tấm thật mỏng huyết sắc lá mỏng liền xé xuống. Sau đó, tất cả ký giả đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ có thể thấy rõ ràng, ký giả cánh tay bạch thảm thảm bắp thịt giống như nhất há to mồm trương cắp lấy, có thể mặc dù vết thương như vậy chói mắt, lại không có bất kỳ một giọt máu chảy ra. Thần! Quá thần! Bất khả tư nghị! Liên ở các ký giả truyền thông chạy tới kinh hãi thời điểm, một cái không quá hài hòa thanh âm vang lên. Hắc! Đừng lo lắng, ta vừa rồi cơ khí trục chặt không có lục bên trên, tới phiên ngươi hai đao. Chi kiêu thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Trên đài tới quay rối ký giả phát hỏa, giống to hơn, muốn tới ngươi tới, thuốc này liền tờ mở giờ một bao. Toàn trường nhất đãi, lập tức cười vang. Lúc này Trần Hạo đứng dậy, đi tới trước đài. Hắn so với cái này tới quay rối ký giả cao hơn rất nhiều, cộng thêm nhãn thần tương đối lãnh, làm cho ký giả xem không khỏi có chút khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Trần Hạo nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, chúng ta bán là thuốc cầm máu, không phải đại lực cao su, nếu như ngươi không muốn đi y viện xếp hàng, ta có thể giúp ngươi. Ký giả nhìn Trần Hạo, sau đó giơ tay lên cánh tay. Một bên Yêu Nhu đã đi tới, trong tay dẫn theo ở Trần Hạo ngồi ở đài chủ tịch phía sau lúc đưa cho nàng hộp cấp cứu. Mở ra hộp cấp cứu, Trần Hạo cho hắn tiến hành rồi khử trùng, sau đó tốc độ phi khoái tiến hành khâu lại. Khâu lại sau vết thương chỉnh tề như nhất, từng cái đường may nhỏ đều cao thấp tương đồng. Chỉ là chiêu thức ấy, để tại chỗ các ký giả truyền thông hai mắt tỏa sáng. Sau đó, Trần Hạo đi trở về đài chủ tịch thời điểm. Trong lỗ tai nghe được người phóng viên này nhỏ giọng nói ra, cảm tạ. Trần Hạo không có phản ứng đến hắn, đi trở lại chỗ ngồi. Mà lúc này, Trần gia Tân Dược buổi họp báo cũng đến rồi hồi cuối, theo Trần Lương Bình, công bố tối cường chỉ huyết tán xưởng chỉ đạo giá cả vì 4.80 nguyên thời điểm. Hội trường triệt để sôi trào. Bởi vì cường hiệu thuốc cầm máu giá thị trường cách đều tương đối cao, bình thường tương đối bình thường tiểu liều lượng đóng gói cường hiệu cầm máu dược phẩm, cơ bản giá đều ở đây 6-70 nguyên. Thông thường thuốc cầm máu giá đã ở 2-30 nguyên. Mà Trần gia thuốc cầm máu dược hiệu mạnh mẽ như vậy, nhà máy hiệu buôn chỉ đạo giá cả cư nhiên chỉ có 4 khối 8, như thế thân dân giá cả, quả thực chưa bao giờ nghe. Sau đó, là phân phát vật kỷ niệm phân đoạn. Hơn 200 khối, nhìn lên tới tốt vô cùng đỉnh cấp giữ ấm ly nước, không có ký giả cầm. Bọn họ không biết có phải hay không là thương lượng xong, cần phải muốn một bao tối cường chỉ huyết tán. Không để cho liền không đi. Thậm chí liền tới quấy rối người phóng viên kia cũng vậy. Cánh tay hắn còn đau. Nhưng tại đây hắn ký giả truyền thông vây xem dưới, bắt đầu giới thiệu cảm thụ của mình. Chỉ bất quá, không biết hắn là vì đồng hồ hiện tại anh hùng của mình khí khái, vẫn là muốn bán Trần Hạo một cái nhân tình, một chữ không đề cập tới đau chữ này. Thèm ăn tại chỗ các phóng viên hỏa thiêu hỏa liệu xếp hàng chờ đấy cầm vật kỷ niệm. Đến lúc đó những thứ kia người mẫu, tuy là đã cùng cái này thuốc cảm thấy hứng thú. Nhưng các nàng lại cảm thấy thuốc kia chỉ trị giá 4 khối 8, không bằng cầm giữ ấm ly nước rời đi. Có thể cách làm của các nàng, lại làm cho những ký giả kia cười rất răng hàm, bởi vì thường thường dự họp các loại sản phẩm mới buổi họp báo, những ký giả này đều tinh rất. Bọn họ rất rõ ràng. Trần gia thuốc, hiệu quả mạnh mẽ như vậy, giá cả như thế thân dân, đừng nói trước, đây chỉ là buổi họp báo, cụ thể khi nào đưa ra thị trường cung hóa còn chưa biết được, coi như thuận lợi đưa ra thị trường, lấy một cái mới xây tiểu xưởng thuốc. Tới tiến hành toàn diện cửa hàng hàng trong vòng thời gian ngắn căn bản là không thể. Hiện tại không đuổi theo muốn. Muốn đưa cái này thuốc thu vào tay, không chừng được các loại, chờ, tới khi nào đây. Cho nên bọn họ thẳng thắn mở làm ra một bộ, ngược lại ngươi không để cho thuốc, chúng ta tuyệt đối không đi tư thế. Điều này làm cho Trần Lương Bình có chút bất đắc dĩ, sau đó cùng Trần Hạo thương lượng. Dựa theo Trần Lương Bình ý tứ, đang không có toàn diện thị trường cửa hàng hàng phía trước, hắn là không hy vọng đem thuốc thả ra ngoài. Nhưng Trần Hạo lại không cho là như vậy. Bởi vì hiện tại dù sao chính là đang làm tuyên truyền, ngươi không có chút nào ra bên ngoài thả, ai biết vật này tốt. Hơn nữa, ngươi có lấy le tâm lý. Người khác không có, những thứ này truyền thông người đem ra mới có thể có cảm giác thành công. Thế nhưng số lượng không thể lớn, vật hiếm thì quý, nếu như số lượng rất nhiều những ký giả này, phỏng chừng cũng sẽ không cầm thứ này quá trọng thị, cho nên một người một bao là tốt rồi. Tin tưởng bọn họ bắt được sau đó. Hội có không ít đi làm thí nghiệm. Đến lúc đó, phòng trừng trên nét tối cường chỉ huyết tán xác định và đánh giá video không thể thiếu. Hai người nhìn nhỏ cười. Lập tức gọi tới nhị quản gia Hà Khôn, phân phó hắn cho trình diện mỗi một vị ký giả truyền thông một bao chỉ huyết tán, căn dặn lại căn dặn, những nhân viên khác, bao quát người mẫu người điều khiển chương trình, một bao cũng không cho. Hà Khôn làm việc giỏi giang, chút chuyện này tình tự nhiên không nói chơi. Mà nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở đài chủ tịch trước Chỉ Kiều bỗng nhiên đứng dậy đã đi tới, nàng vô cùng lễ phép đối với Trần Lương Bình cười, nói ra, Trần Đồng ngài khỏe chứ, ta là Trần Hạo Bằng Hữu, Thiên Kinh ký giả đài truyền hình Chỉ Kiều. Xin chào, chào ngươi. Trần Lương Bình người nào, ánh mắt độc rất, nhìn lên Chỉ Kiều ăn mặc, hơn nữa câu kia nàng là Thiên Kinh đài truyền hình, nơi nào còn dám chậm trễ. Mà Trần Hạo càng nhân cơ hội nói ra, ngày hôm nay trình diện những thứ này truyền thông trên cơ bản đều là nàng được mời. Trần Lương Bình tâm lý ngay lập tức sẽ là dùng mình, phải biết, hắn cũng không phải là Trần Hạo loại này cực nhỏ cùng truyền thông giao thiệp người, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên rõ ràng, lấy nàng một cái tiểu tiểu ký giả đài truyền hình thân phận, là không có khả năng mời được nhiều như vậy truyền thông. Thậm chí lời nói không khách khí, Bắc Hải dược nghiệp thời kỳ cường thịnh, hắn Trần Lương Bình cũng chưa từng thấy nhiều như vậy nhà truyền thông. Bởi vì không cụ bị chủ đề tính, bởi vì vòng xã giao không đáp giới, cho nên các truyền thông căn bản liền không công nhận. Muốn làm cho nhiều như vậy ra truyền thông, quy quy củ củ đến chàng, hơn nữa ngay ngắn có thứ tự, cái này chỉ kiểu bối cảnh, chỉ sợ rất không giống nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lễ phép bắt tay về sau, Chỉ Kiều cùng Trần Lương Bình nói đơn giản vài câu, nhưng lúc nói chuyện, lại trùng quy lén Trần Hạo, tình huống như vậy làm sao có thể giấu giếm được Trần Lương Bình lao hồ ly này. Hắn lập tức đứng dậy, nói mình qua bên kia xem một cái vật kỷ niệm phân phát công tác, xin lỗi không tiếp được xuống. Chỉ Kiều lễ phép gật đầu. Nhãn thần có chút nhỏ đắc ý. Nàng tự nhiên biết Trần Lương Bình đây là cho nàng, sáng tạo cùng Trần Hạo cơ hội tiếp xúc. Điều này làm cho gò má của nàng hơi có chút phím hồng, nhưng làm cho nàng tâm lý mơ hồ có chút kích thích, bởi vì Trần Lương Bình làm như vậy, rõ ràng biểu thị, hắn cũng không ngại Chỉ Kiều cùng Trần Hạo gặp gỡ. Chỉ bất quá sau đó đối bạch nhưng có chút không đủ gái muội, dù sao ở dưới loại trường hợp này, người lắm mắt nhiều, rất nói nhiều đều khó mà nói ra miệng. Cho nên hai người cũng trò chuyện vân đạm phong khinh. Thẳng đến những thứ kia truyền thông bắt đầu đi nha. Trần Lương Bình lão hồ ly này mang theo Trần Mẫu Triệu Hiểu con tới, còn cố ý bọc cái gói quà, bên trong lễ độ hộp giả bộ tối cường thuốc cầm máu 20 bao. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Lương Bình càng là bỏ hết cả tiền vốn, phỉ thúy bình ngọc, phía trên điêu khắc lấy ngọc thanh ngưng huyết tán vài cái cổ vận mùi hương cổ xưa chữ, Trần Hạo nhìn lên cũng biết, mấy cái chữ là hắn viết. Bên trong không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Trần Hạo tự tay luyện chế thuốc. Trần Lương Bình ăn ngay nói thật, ngọc thanh ngưng huyết tán mới thật sự là tối cường thuốc cầm máu, nhưng sản lượng thật sự là quá thấp, căn bản là không có cách tiến hành đưa ra thị trường tiêu thụ. Mà tối cường chỉ huyết tán, là nó thiến phiên bản, công hiệu đại khái chênh lệch cái gấp 5-3 lần, dưới tình huống bình thường, gặp phải xuất huyết tình huống, tối cường chỉ huyết tán đầy đủ. Chỉ Kiều cảm tạ mà nhận quà tặng, theo các truyền thông ly khai. Lúc này Yêu Nhu đã đi tới, nàng đứng ở Trần Hạo bên người, nói ra, nàng thích ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên nhìn nàng. Yêu Nhu thở dài nói, đây là trực giác của nữ nhân. Chương 230, nụ hôn đầu tiên Lục Lăng Huyên. Mấy ngày kế tiếp, các lộ, truyền thông phô thiên cái địa báo cáo Trần gia tân dược tin tức. Ở trên mạng, một ít dùng thử video cũng bắt đầu truyền lưu, thần kỳ dược hiệu trong nháy mắt dẫn bạo Liễu Hoa Hạ, nhất là 4.80 nguyên nhà máy hiệu buôn thị trường chỉ đạo giá cả, càng là vì Trần gia tân dược hấp dẫn tới đầy đủ trong mắt. Trong lúc nhất thời, dân tộc xí nghiệp, nghiệp giới lương tâm lợi bình bay đầy trời. Các loại đặt hàng điện thoại, càng là đánh bể xưởng thuốc bộ tiêu thụ, cười đến Trần Lương Bình cười toe toé. Nhưng là vấn đề theo tới, bởi vì bộ phận khảo nghiệm video vô cùng huyết tinh, cho nên tương quan video bị toàn bộ cắt bỏ. Loại tình huống này tới rất nhanh, thế nhưng cũng không một cách không ngờ, dù sao máu me chẳng diện, dù cho mục đích ở đơn thuần, cũng là không thích hợp ở trên mạng truyền lưu. Cứ như vậy, hình quảng cáo quay chụp nhất định phải đăng lên nhật báo. Điều này khiến người ta khó tránh khỏi cảm thấy Trần gia xưởng thuốc có điểm không có tim không có phổi, nhưng trên thực tế, hiện tại phách không có chút nào mượn, bởi vì kế tiếp xưởng thuốc còn muốn làm một đoạn thời gian đói bụng kinh doanh, tới phối hợp tuyên truyền, chỗ hiện tại phách nhất định đều không mượn. Mà trên thực tế, hình quảng cáo kịch bản Trần Hạo đã nhìn qua, nội dung là một cái ở trong biệt thự nhà ba người, sau đó thì sao, tiểu gia hỏa tay vết cắt, dùng Trần thị dược nghiệp tối cường chỉ huyết tán sau đó, nhanh chóng cầm máu khép lại, sau đó... Quảng cáo kết thúc. Nội dung rất đơn giản, nhân tuyển cũng đã xác định. Diễn viên chính ba người, nam 1, Trần Hạo. Nữ 1, Lục Lăng Huyên. Tiểu bảo bối nhi dĩ nhiên chính là đoá đoá cái này vật nhỏ. Từ bình thường góc độ đi lên nói, cái quảng cáo này nội dung ngắn gọn, xông ra dược hiệu hơn nữa thời gian rất ngắn liền có thể làm người khác sâu ấn tượng, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt quảng cáo phương án. Thế nhưng Trần Hạo cự tuyệt. Bởi vì đoá đoá cái này vật nhỏ thực sự quá nhỏ, lại đáng yêu như thế. Trần Hạo có thể luyến tiếc làm cho nàng thụ thương. Cho nên hai ngày này công ty quảng cáo, liền vội vàng sửa chữa kịch bản, nhưng làm sao đổi đều không để ý nghĩ. Phía sau tới vẫn là Trần Hạo đề nghị, đem quảng cáo nội dung biến thành nhà ba người ở trong đình viện chơi đùa, diều treo lên trên tường. Nam đi lấy vết cắt, tiểu gia hỏa sợ khóc, nam một cười hướng nàng, nữ số một thì chặt đem ra túi cấp cứu, vì nam một bôi thuốc, vết thương nhanh chóng cầm máu, hai người liếc mắt đưa tình, tiểu gia hỏa hài lòng cười to. Cái quảng cáo này phương án, cải biến kịch tình, từ tranh thủ đồng tình góc độ, thay đổi đến át chủ bài gia đình ấm áp, ở về hiệu quả tuy là không nếu như để cho đóa đóa đổ máu tới càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, thế nhưng hiệu quả vậy cũng sẽ không kém, cho nên lập tức đến rồi tán thành. Thế nhưng ở chụp thời điểm vẫn là gặp vấn đề. Trần Lương Bình, Triệu Hiểu Quân, Đóa Đóa cùng Yêu Nhu đều ở đây thiên kinh, bọn họ muốn các loại, chờ, Đóa Đóa chụp xong cái quảng cáo này sau đó, mang theo nàng cùng nhau trở về. Thế nhưng phiền toái tới rồi. Trần Lương Bình không biết rõ làm sao nghĩ, đem quay chụp địa điểm định ở Trần Hạo ở thiên kinh cái kia chàng biệt thự, dùng hắn lại nói, không cần tận lực bố trí liền tiếp địa khí. Nhưng Trần Hạo lại triệt để hết trô nói rồi. Thứ bảy a. Biết Đóa Đóa bọn họ tới thiên kinh tiết ngạo hạm sáng sớm đã tới rồi, ôm Đóa Đóa cùng Yêu Nhu liều díu, cộng thêm Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân lại đặc biệt thích nàng, cho nên bọn họ ở chung với nhau cảm giác vô cùng tự nhiên giỏi vô cùng. Cho nên cưới xe gắn máy Trần Hạo mang theo Lục Lăng Huyên đến nơi này trong thời điểm, nhìn lên tràng diện này Trần Hạo đều cảm thấy xấu hổ. Dù sao Lục Lăng Huyên mới là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê a. Khả năng liền ở Trần Hạo đang cân nhắc nên như thế nào hóa giải lúng túng thời điểm, hạ xe gắn máy Lục Lăng Huyên đưa mũ giáp đưa cho Trần Hạo sau đó, liền thần tỉnh tự nhiên đi tới, cho Trần Phụ Trần Mâu Vân An, sau đó cùng Tiết Ngạo Hạm chào hỏi, sau đó rất khách khí cùng Đóa Đóa Yêu Nhu nói chuyện với nhau. Thời gian không dài, mấy người phụ nhân liền đã cùng một chỗ cười cười nói nói, hoàn toàn là một đoàn hòa khí. Khiến cho Trần Hạo có điểm khó có thể tin. Chẳng qua lại không thể không bội phục Lục Lăng Huyên cổ tay, nàng rất lợi hại, liền một cái không nói nhiều Yêu Nhu, cùng nàng tựa hồ cũng rất chơi thân. Mà Đóa Đóa cái này vật nhỏ thậm chí từ Tiết Ngạo Hạm trong lòng, bò đến trong ngực của nàng. Cái này thật thần kỳ. Phải biết, Đóa Đóa cũng không phải là ai nghĩ ôm là có thể ôm. Lúc này công ty quảng cáo đạo diễn tới rồi, đồng thời đem Đóa Đóa cùng Lục Lăng Huyên gọi đi qua. Sau đó đạo diễn đều không ngừng bắt đầu ngây người. Dù sao không có tận lực phấn xấu xí Lục Lăng Huyên, đây chính là tuyệt thế mỹ nữ, cũng không phải như vậy thông thường điện ảnh minh tinh có thể so sánh được, không nói khác, liền từ da thịt, màu da, khuôn mặt, vóc người, tướng mạo các phương diện mà nói đi, nàng đều là hoàn mỹ. Đệ nhất xem cảm thấy kinh diễm, nhìn lần thứ hai, vẫn là kinh diễm, đệ tam nhãn xem, như trước kinh diễm. Dưới tình huống như vậy, đạo diễn không xứng sở thần tài quái đây. Chẳng qua cũng may kịch tình là Trần Hạo biên, cho nên vô luận là Đóa Đóa, Lục Lăng Huyên, vẫn là Trần Hạo, tâm lý đều rất rõ ràng, cho nên đạo diễn đơn giản nói một ít cần thiết phải chú ý địa phương liền để cho bọn họ thay quần áo, hóa trang, sau đó chuẩn bị mở phách. Hóa trang quá trình liền không nói. Lục Lăng Huyên vẻ đẹp, không thể nghi ngờ, mà Đóa Đóa cái này tiểu gia hỏa, càng là cái vô song tiểu mỹ nhân thôi. Hai người bọn họ nội tình tốt, đặc xính cao cấp hầu như không cần tốn nhiều sức, sẽ đem hai cái đại tiểu mỹ nữ, đắp nặn làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mà Trần Hạo làm nam chân heo, liền càng không cần phải nói. Tử La Ngọc Cơ canh thanh tẩy đi qua da thịt, nhưng là liền Lục Lăng Huyên đều đố kỵ, mày kiếm anh khí bừng bừng, khí chất hàm mà không phát, toàn bộ nhìn lên đến. Hoàn toàn chính là đẹp trai lại có nội hàm thành thục nam tử. Chỉ riêng từ ngoại hình bên trên mà nói. Ba người bọn họ cùng một chỗ, đơn giản là liền hoàn mỹ thế giới, hoàn mỹ gia đình. Nhưng quay chụp vẫn là rất nhanh liền gặp vấn đề. Phía trước hết thể đều hoàn hảo. Ba người ở trong đình viện chơi đùa, Đóa Đóa lôi kéo diều chạy, diều treo lên trên tường. Những thứ này cũng rất thuận lợi, nhưng lúc này phiền toái. Căn cứ kịch tình cần, Đóa Đóa câu có lời kịch, nàng sẽ đối Trần Hạo nói, ba ba, ta diều. Thế nhưng Đóa Đóa chính là không chịu gọi Trần Hạo ba ba, nói như thế nào đều vô dụng, ai nói đều không được, nàng tức giận bĩu môi nhi nói, Trần Hạo là ca ca, nàng trưởng thành, phải biến đổi đến mức xinh đẹp, cho Trần Hạo ca ca làm lão bà, làm sao có thể kêu ba ba đâu. Quay chụp lâm vào thế bí, rơi vào đường cùng, tất cả mọi người quyết định thỏa hiệp, đem lời kịch xóa. Như vậy mới để cho hình quảng cáo có thể tiếp tục quay chụp, nhưng không nghĩ đến, theo sát mà lại xảy ra vấn đề. Chỉ là lần này ra vấn đề người, là Lục Lăng Huyên. Dựa theo kịch tính an bài, Trần Hạo làm phá cánh tay của mình sau đó văn nhã xuất huyết, điểm này rất trọng yếu, nhiều lắm huyết tinh, quá ít hấp dẫn không được trong mắt. Ở phương diện này, làm tu chân giả, Trần Hạo tự nhiên có thể khống chế tốt. Nhưng Lục Lăng Huyên có thể đem lo lắng biểu hiện tốt, cho Trần Hạo thoa thuốc, sau đó Đóa Đóa cười khanh khách, kế tiếp chính là phần cuối, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên hai người liếc mắt đưa tình, thể hiện gia đình ấm áp, cùng song phương tình yêu. Nhưng đến rồi thời điểm sau cùng, Trần Hạo còn tốt, dù sao hắn nữ bằng hữu nhiều, hơn nữa bản thân hắn đối với Lục Lăng Huyên cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên ở thần tình đắn đo bên trên tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng, phiền toái là Lục Lăng Huyên. Nàng đã ở ý Trần Hạo, nàng cũng lo lắng Trần Hạo, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không hiểu liếc mắt đưa tình đến cùng nên làm như thế nào. Đạo diễn không nghe kêu làm lại, mà làm lại số lần càng nhiều, Lục Lăng Huyên càng tìm không được cảm giác một lần so với một lần kém. Mà lúc này, thời gian đã tiếp cận chính ngọ, tia sáng chết đi lợi hại, đạo diễn nói, vì cam đoan hình quảng cáo phẩm chất, nếu như trong vòng nửa canh giờ, Lục Lăng Huyên hãy tìm không đến cảm giác, cái kia cái quảng cáo này mảnh nhỏ liền muốn đợi ngày mai vỗ. Nếu như ngày thứ hai khí trời không được, vậy phải tiếp tục hóa lại. Nếu như vậy, hình quảng cáo quay chụp sẽ tràn ngập sự không chắc chắn. Dưới bất đắc dĩ, Trần Hạo yêu cầu trước tạm dừng, hắn muốn cùng Lục Lăng Huyên nói chuyện. Sau đó, Trần Hạo lôi kéo Lục Lăng Huyên vào một bên gara, sau đó điều khiển từ xa dưới cửa xe hàng hơn phân nửa, chỉ có chân nhỏ một cái có thể được người thấy. Trong nhà để xe tia sáng có chút tối, trong bóng tối Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, ta biết ngươi có thể từ trong đáy lòng còn không có chính thức tiếp thu ta, thế nhưng ta hy vọng ngươi biết, kỳ thực ta rất vừa ý ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng ở. Lục Lăng Huyên do dự một cái, sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, ta cũng vậy, ta cũng hy vọng, ngươi có thể trở thành ta ký thác, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không để ngươi ở tại chỗ của ta, kỳ thực ta cũng rất quan tâm ngươi, chỉ là, ta luôn cảm thấy chúng ta còn thiếu khuyết cái gì, không phải ta không đầu nhập, mà là ta thực sự tìm không được cái loại này tình nhân cảm giác. Trần Hạo nở nụ cười, hắn đột nhiên vươn tay cánh tay, trực tiếp ôm Lục Lăng Huyền cái kia tinh tế thắt lưng, sau đó đưa nàng cả người ôm sát trong lòng. Hai người thân thể trong nháy mắt dán chặt, Lục Lăng Huyên không khỏi cả kinh, nhãn thần có chút kinh hoàng. Nhưng Trần Hạo lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nghe, tiếng tim đập của ta. Lục Lăng Huyên mặt dần dần đỏ, trước ngực cái kia ấm áp lực rộng, mạnh mẽ nhịp tim nàng cảm giác được. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo bàn tay to theo nàng thắt lưng trượt về nàng long đồn. Nàng thân thể mềm mại run lên. Trần Hạo nói ra, đừng núp đích. Lục Lăng Huyên mặt nóng, đứng ở cái kia động cũng không dám động mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó hai tay dùng sức một phần, lại long đồn chuyển tới dị dạng kích thích, làm cho Lục Lăng Huyên không khỏi tâm thần thất thủ, ưm một tiếng, sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Mà lúc này Trần Hạo, tay nâng sau lưng của nàng, tay kia leo đến trước ngực của nàng, nhẹ giọng nói, yêu đương, là như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo xít tới, thâm tình hôn lên đôi môi của nàng. Ôn nhuận nhắn mịn xúc cảm, cùng Trần Hạo cái kia song tắc quái bàn tay to lệnh Lục Lăng Huyên tim đập cuồng phong. Cũng nhanh chóng xa vào đến nơi này dị dạng, lại làm nàng cảm giác rung động ở giữa. Đầu óc trống rỗng. Sau một hồi lâu, tỉnh hồn lại Lục Lăng Huyên mở mắt ra, nhìn như trước đòi hỏi vô độ Trần Hạo, trong ánh mắt hiện lên một thẹn thùng cùng ôn nhu. Nàng vụng về đáp lại lấy. Nhãn thần dần dần mê ly. Mà ngay tại lúc này, phía ngoài đạo diễn dùng máy phóng đại thanh âm quát, người đâu? Nam số 1, nữ số 1, ngay lập tức sẽ vị, tiến hành ngày hôm nay một lần cuối cùng quay trụ. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, liền vội dãy rủa lấy đứng dậy. Trần Hạo tiếp tục hai vai của nàng, nói cho nàng, hít sâu, chúng ta đi lại vỗ một lần. Lục Lăng Huyên gật đầu. Đến rồi trong đình viện, tất cả sắp xếp, làm quay chụp bắt đầu về sau. Lục Lăng Huyên cái kia tuyệt đẹp trên dung nhan, mang theo nhàn nhạt thẹn thùng, nhìn Trần Hạo, không tự chủ được nghĩ tới trong nhà để xe nhiệt tình như lửa kết hôn, trong ánh mắt không khỏi tràn đầy ấm áp, làm cho nhìn chằm chằm camera đạo diễn không khỏi thở dài nói. Hoàn Mỹ. Đi qua. Chương 231, cửa không có khóa. Hình quảng cáo quay chụp thuận lợi hoàn thành, kế tiếp liền muốn hậu kỳ chế tác. Trần Lương Bình an bài nhị quản gia Hà Khôn mang nhiếp chế tổ nhân đi tiểu điếm chúc mừng xuống. Khi bọn hắn đều sau khi rời đi, trong đình viện dĩ nhiên là yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được bảo khiết A-Z quét sân thanh âm. Đoá đoá dính tại Tiết Ngạo Hạm trong lòng nhìn Trần Hạo, Tiết Ngạo Hạm thì đang cùng Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân nói, mà Yêu Nhu thì tại thu xếp đồ đạc. Điều này làm cho Lục Lăng Huyên khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, đi thôi, dù sao nàng mới là Trần Hạo vị hôn thê, không đi đi, ở chỗ này trong lại không người để ý. Nàng như vậy củ kết tâm lý, tự nhiên không gạt được Trần Hạo mắt. Hắn không khỏi mỉm cười, nhiếp chế tổ đi tiểu điếm chúc mừng, chúng ta liền ở ra chúc mừng. Lục Lăng Huyên liếc mắt nhìn, cười ha ha cùng Tiết Ngạo Hạm trò chuyện phi thường vui vẻ Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, nhẹ giọng nói, Tiết Ngạo Hạm ở, tốt như vậy sao? Trần Hạo cười cười, hiện tại trên danh nghĩa ngươi mới là ta chính hiệu vị hôn thê, nếu như ngươi muốn thoái vị, ta không ngại đưa nàng phụ chính. Lục Lăng Huyên hơi nhíu mày. Mà lúc này, đã khoác lên tạp dề Trần Lương Bình cười ha hả ló, Triệu Hoán nói, các ngươi cũng đều đừng lo lắng, chỉ còn người trong nhà, mau mau đóng cửa lại. Đến, chính chúng ta động thủ cơm no hào ấm, Tiểu Huyên Tiểu Hàm, đừng lo lắng, đem đoá đoá cho Tiểu Nhu chiếu cố cho, hai người các ngươi giúp ngươi Triệu Di đánh trợ thủ, chúng ta ngày hôm nay ăn bữa ngon. Trần Hạo cười, thấy không, ngươi tương lai công công đã thét to lên, cho nên ngươi cũng đừng căng thẳng, nhanh đi bộc lộ tài năng. Lục Lăng Huyên nhãn thần kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó cùng Triệu Hiểu Quân, Tiết Ngạo Hạm cùng đi chủ phòng. Trần Hạo rất lo lắng quan sát đến, lại phát hiện đến rồi trong phòng bếp ba nữ nhân đều trung đụng rất hòa hợp, chẳng những vừa nói vừa cười, còn tay chân lanh lẹ, ở một bên làm việc vặt lão Trần, còn thỉnh thoảng gắn vào vài câu, cũng là vẻ mặt tươi cười. Đoá Đoá đã sớm nào tới, nàng giống như một tiểu hầu tử tựa như động ở Trần Hạo trong lòng. Hỏi Trần Hạo, cái kia Lục tỷ tỷ trưởng xinh đẹp như vậy có phải hay không đặc biệt đáng sợ? Trần Hạo nở nụ cười, đối nàng trừng mắt nhìn, nói ra, Lục tỷ tỷ người vẫn khỏe, ngươi cần sợ nàng. Đoá Đoá nhân tiểu quỷ đại mà nói ra, cô nói nàng mới, chỉ có, là ngươi lao bà, ta có thể về sau trưởng thành cũng muốn làm ngươi lao bà, nàng nếu như không đồng ý, cái kia nàng liền là người xấu. Trần Hạo nhịn không được cười, tự tay nắm được Đoá Đoá cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu hài tử không muốn tổng nói loạn, ngươi biết cái gì là làm lao bà sao? Ta biết, làm Trần Hạo ca ca lão bà chính là cùng Trần Hạo ca ca vĩnh viễn không xa rời nhau. Đoá Đoá đắc ý nói. Trần Hạo nở nụ cười. Nắm bắt lỗ mũi của nàng tiêm lắc lắc, nói ra, làm người khác lao bà cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à, ngươi đầu tiên sẽ phải giặt quần áo, muốn biết nấu cơm, còn muốn sinh con. Việc này tình làm cho các nàng làm xong. Đoá Đoá trợn mắt, nhìn Trần Hạo rất nghiêm túc nói ra, Tiết Ngạo Hạm tỷ tỷ đồ ăn làm giỏi nhất, về sau làm cơm liền thuộc về nàng, cô giặt quần áo tắm tốt nhất, để nàng giặt quần áo, ta phụ trách cùng với ngươi, sinh con, coi như hết, các ngươi có ta như vậy đủ rồi, không muốn thêm phiền phức. Trần Hạo chợt cười, Đoá Đoá cái này vật nhỏ, đi lên khôn khéo tinh thần thời điểm, so với hầu tử đều tinh, đi lên hồ đồ tinh thần thời điểm, hoàn toàn cụ bị đậu bị tiềm chất. Lúc này chỉnh lý xong đồ vật yêu nhu đã đi tới, nàng đứng ở Trần Hạo bên người, yếu ớt thở dài nói, Lục tiểu thư dáng dấp thật đẹp, ta chưa bao giờ kiến quốc đại nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trần Hạo ôm Đoá Đoá, nhìn nàng liếc mắt, nói ra, xem ra ngươi còn chưa đủ tự tin, trên thực tế ngươi so với ngươi tự suy nghĩ một chút xuất sắc, nhiều một chút tự tin. Ngươi không kém bất kỳ ai. Yêu nhu nhuẩn miệng cười, chợt trầm mặc. Phong phú thức ăn toàn bộ chuẩn bị xong thời điểm, đã đến mặt trời lặn về hướng tây thời điểm. Bảo Khiết A Di đi nha. Trong biệt thự, cũng chỉ còn lại có Trần gia những người này. Trong phòng ăn trên bàn cơm, bày đầy thức ăn, vô luận là sơn chân hải vị, vẫn là đồ ăn thường ngày, cái gì cũng không thiếu. Trần Lương Bình hứng thú phi thường vô cùng cao, mở một chai 1946 năm mạ cạ lạn whisky, chai rượu này. Đấu giá hội giá cả 46-10.000 một chai, nhưng có thể gặp không thể cầu, mà ở chợ đêm, nó giá cả hẳn là ở 6-70 vạn USD tả hữu. Đổi ở bình thường, Trần Lương Bình là tuyệt đối không nỡ đánh mở. Nhưng ngày hôm nay hắn biểu hiện dị thường phấn khởi. Ngoại trừ này bên ngoài, càng là bị Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân, Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, Yêu Nhu, các nàng bốn vị nữ sĩ, chuẩn bị rượu đỏ, còn như Đoá Đoá cái này vật nhỏ, tự nhiên là đồ uống. Yêu Nhu không uống rượu. Triệu Hiểu Quân tiểu lượng tầm thường, nhưng dù sao trải qua sa trường, Lục Lăng Huyên cùng Tiết Ngạo Hạ Nguyên buồn cũng là vô cùng ít uống rượu, nhưng nay thiên lệnh người bất ngờ chính là, hai người bọn họ tựa hồ tâm hữu linh tê mà đều muốn uống một chút. Điều này làm cho Trần Hạo trong lòng mơ hồ có chút không an. Cho dù là thơm nhất thuần whisky đều hòa tan không được. Trần Lương Bình giơ ly rượu lên, vẻ mặt tươi cười nói ra, đang ngồi đều là từ người nhà, cho nên bây giờ có một thiên đại tin vui muốn nói cho mọi người, liền hiện nay vị trí. Chúng ta Trần gia tân dược, nhận được đơn đặt hàng, dựa theo hiện nay xưởng thuốc sinh sản quy mô, ít nhất phải sinh sản đến sang năm cuối năm, mới có thể hoàn thành. Trần Hạo không khỏi cả kinh. Xưởng thuốc quy mô, nghiêm cách nói lên đến, hoàn toàn chính xác không lớn. Nhưng là bình thường mà nói, năm sinh 1.500 tấn tối cường chỉ huyết tán là không có vấn đề, mà trên thực tế, một bao tối cường chỉ huyết tán tinh khiết dược vật số lượng, chỉ có 8 khác. Một tấn, chính là 25 vạn bao, mỗi bao mua 4 khối 8. Vậy coi như là 1.200.000, 1.500 tấn, năm giá trị sản lượng chính là 18 ức, mà trên thực tế, bởi vì Trần Hạo ưu hóa phối phương, sử dụng đều là thường gặp dữ liệu, mặc dù chỉ bán 4 khối 8, lợi dụng cũng có thể chiếm được kinh người 80% trở lên. Đây là giải thích, dựa theo hiện tại ở tình huống trước mắt, Tân Dược Hán một năm mang tới lợi nhuận, chí ít ở 15 ức trên dưới, mà, hay là tại không mở rộng sinh sản quy mô, không tăng mới chủng loại dưới tình huống. Nếu như xây dựng thêm sưởng thuốc, hoặc là tăng tân dược, chỉ sợ không dùng được mấy năm, tân dược hán là có thể đạt được thế giới top 500 trình độ. 18 ức giá trị sản lượng, 18 ức giá trị sản lượng. Trần Lương Bình cười to. Tiết Ngạo Hạm cao hứng nói ra, khá vô cùng, lợi nhuận, sưởng thuốc hẳn là so với chúng ta tinh khiết nghề chế tạo cao hơn một chút, xem Trần Thúc Thúc hưng phấn như thế, không sai biệt lắm có thể đạt được 20% lợi nhuận chứ. Cứ tính toán như thế tới, không kém quá có 400 triệu tả hữu tiền lời, nếu như xây dựng thêm. Lúc này không thích hợp xây dựng thêm. Lục Lăng Huyên, làm cho mọi người kinh ngạc. Bởi vì trên thực tế, Trần Hạo đang định nói cho hắn biết cha xây dựng thêm sưởng thuốc, nếu như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho sản lượng phiên thiên, tiền kia tự nhiên cũng liền cuồn cuộn mà tới. Cho nên Lục Lăng Huyên lời nói lại làm cho Trần Hạo cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu Huyên, ngươi đến nói một chút, vì sao hiện tại không thích hợp xây dựng thêm? Trần Lương Bình nhiều hứng thú nhìn Lục Lăng Huyên hỏi. Lục Lăng Huyên cười, tự tin nói ra, vật hiếm thì quý, từ xưa đến nay đều là như thế, Trần gia tân dược dược hiệu không có vấn đề, thị trường tiếng vọng giỏi vô cùng, bây giờ đơn đặt hàng vẫn là cái số lượng nhỏ, đến khi chân chính đưa ra thị trường về sau, trải qua một đoạn thị trường khảo nghiệm về sau, nếu như hiệu quả trị liệu chiếm được tán thành, hội có nhiều hơn đơn đặt hàng tới cửa. Nếu như sản năng theo không kịp, không phải lãng phí thời cơ tốt. Tiết Ngạo Hạm có chút không hiểu nổi. Lục Lăng Huyên cười, sản năng theo không kịp, cũng chỉ có thể tăng giá. Tiết Ngạo Hạm sửng sốt. Trần Hạo cùng Trần Lương Bình tuy nhiên cũng nở nụ cười. Liên hướng gần nhất đưa ra thị trường một cái xe, nhà máy hiệu buôn định giá rất thấp, thế nhưng, bởi sản năng không đủ, cho nên, muốn đề xe, hoặc là tăng giá, hoặc là trả tiền đặt cọc đợi. Lục Lăng Huyên cười nói, vài nguyên tiền gì đó, nếu như hiệu quả trị liệu tốt, không có ai hội nguyện ý các loại, cho nên nhà cung cấp hàng tăng giá, là tất nhiên. Có thể là chúng ta đã nói qua, nhà máy hiệu buôn chỉ đạo giá cả, là mỗi bao 4.8 nguyên, nếu như tăng giá, chẳng phải là thất tín với người. Tiết Ngạo Hạm vẫn là không có hiểu. Nhưng Trần Hạo cùng Trần Lương Bình lại cười. Lục Lăng Huyên nói ra, dược phẩm xuất xưởng giá cả đích thật là thấp hơn 4.8 nguyên một bao. Thế nhưng, chúng ta có thể nói cho những thứ kia tới đặt hàng đan kinh tiêu thương. Nhóm này hàng là cho người khác, đã ký hợp đồng. Nếu như chúng ta cho bọn hắn, như vậy chúng ta phải trả đáng kể phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiết Ngạo Hạm ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn, trong đầu quay trở ra của nàng đẳng cấp cao số học. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở sản lượng không thay đổi dưới tình huống, giá trị sản lượng lật gấp 3 không khó. Lục Lăng Huyên tự tin nói ra, chỉ nên nắm chắc tốt cái này độ. Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực Lục Lăng Huyên thủ pháp một điểm ly kỳ địa phương cũng không có, đều là kiếp trước Trần Hạo chơi còn dư lại, chỉ bất quá, cái kia đều là nhằm vào chân chính khan hiếm dược phẩm, còn như Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán Thiến phiên bản tối cường chỉ huyết tán, trên thực tế, bất quá là Trần Hạo trợ giúp Trần gia quật khởi, dùng để thử nghiệm mới một cái chủ cột dược vật mà thôi. Cho nên Trần Hạo cho tới bây giờ không có ý định ở phương diện này làm cái gì luận án. Dù sao trong mắt hắn, thứ này không có chuyện gì ngạc nhiên. Có ở Trần Lương Bình cùng Lục Lăng Huyên trong mắt lại không phải như vậy, bọn họ hiển nhiên đều đem điều này tối cường chỉ huyết tán trở thành hy thế chi bảo tới kinh doanh. Hơn nữa, ở không khuyết trương đại quy mô dưới tình huống, có thể để cho thuần lợi nhuận lật gấp hai nói, sao lại không làm. Trần Lương Bình cười to, hiển nhiên đối với Lục Lăng Huyên hết sức tán thưởng, không khỏi tán dương một phen. Cái này nhưng nguyên bản tướng mạo không kịp Lục Lăng Huyên, về buôn bán càng không kịp Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm khó tránh khỏi có chút xấu hổ, mà lúc này Trần Mẫu thì khoe nổi lên Tiết Ngạo Hạm đồ ăn, ở phương diện này, Lục Lăng Huyên đồng dạng là khen không dứt miệng. Cái này xấu hổ dĩ nhiên là hóa giải vô ảnh vô hình. Đoá đoá ăn niềm vui tràn trề. Yêu nhu không ra. Trần phụ mẫu thái độ tuy là nhìn lên tới đối với người nào đều rất nhiệt tình, nhưng là rất rõ ràng chia làm hai phái, Trần Mẫu yêu mến Tiết Ngạo Hạm, Trần phụ càng coi trọng Lục Lăng Huyên. Chẳng qua liền tình huống trước mắt mà nói, Trần Hạo đến lúc đó đẹp vô cùng, dù sao có phụ mẫu ở nơi này trống, Lục Lăng Huyên cùng Tiết Ngạo Hạm đều bảo trì phong độ, cũng không đùa giỡn, cũng không cãi nhau, đây đối với Trần Hạo mà nói, tưởng chừng như là thiên đường. Huống chi bên người còn ngồi yêu nhu. Chỉ là đến rồi lúc buổi tối, phiền toái tới rồi. Biệt thự không lớn, gian phòng không nhiều lắm. Trần phụ mẫu một gian, yêu nhu mang đoá đoá một gian, nguyên bản còn tưởng rằng có thể rất tiêu sái lâu cái đại mỹ nữ Trần Hạo ngạc nhiên phát hiện. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ cư nhiên làm phản, lôi kéo Lục Lăng Huyên ở tại trong một gian phòng. Thời gian không đến 9 giờ rưỡi, các nàng đều đã trở về phòng. Trống rỗng trong phòng khách, chỉ còn lại có Trần Hạo cô Linh Linh một người, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Mà liên ở thời điểm, hắn chợt phát hiện, gì, yêu nhu căn phòng cửa không khóa nghiêm. Có thể đi nàng nơi đó đối phó một đêm. Chương 232, tuyệt phẩm nhuyễn muội tử. Trần Hạo chợt mở cửa phòng tiến vào phòng thời điểm, đóa đóa cái này vật nhỏ đã nằm ở trên giường ngủ say. Lúc này yêu nhu người xuyên một bộ màu trắng bó sát người yoga phục, quỳ gối bên giường trên đất trên thảm, long đồn nhếch lên, eo nhỏ nhắn ép xuống, sự mềm dẻo phần bụng hầu như dán chặt hai chân của nàng, vòng eo giường như gãy mở dạng, tạo thành một cái tiếp cận 90 độ góc vuông. Trang diện này nếu như đặt ở cấp cứu hiện trường, Trần Hạo muốn cũng sẽ không nghĩ, có thể chủ quan phán đoán, hông của nàng đã gãy. Nhưng yêu nhu bất động, Trần Hạo đã từng thấy tận mắt, nàng đem mình nhét vào một con trong thùng nước, hơn nữa nàng càng thêm am hiểu là gì kinh hoán mạch. Cho nên loại này quỷ dị tư thế đối với nàng mà nói, hẳn là chỉ là thông thường tu luyện. Yêu nhu từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng bảo trì cùng với chính mình động tác. Trên thực tế, Trần Hạo đi hướng cửa phòng thời điểm, nàng liền đã biết rồi. Hiện tại Trần Hạo đã vào phòng, nàng đang do dự nên tiếp tục tu luyện, hay là nên đình chỉ. Khả năng liền ở nàng suy tính thời điểm, Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng lại, sau đó càng là cổ tay khẽ động, khóa trái cửa lại. Yêu nhu không khỏi thân thể mềm mại run lên, càng phát ra không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này đóng kỹ cửa phòng Trần Hạo quay đầu lại, thấy yêu nhu bảo trì động tới vẫn không núp nhích, không biết nàng là hay không đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên liền từ bên cạnh nàng đi vòng qua, sau đó ngồi ở bên giường. Nhìn một chút ngủ say đoá đoá, cái này vật nhỏ đang ngủ say, ngẫu nhiên còn có thể cộp cộp miệng, cũng không biết có phải hay không là đang ở trong mơ ăn thứ tốt gì. Trần Hạo cười cười, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía đang ghé vào bên giường trên thảm, xem ra giống như là luyện tập lại yoga yêu nhu. Động tác của nàng cùng tư thế cũng không có thay đổi, nhưng đổi một góc độ nhìn sang sau đó, ngay lập tức sẽ trở nên dụ hoặc vô hạn, tinh tế sự mềm dẻo thắt lưng, thon dài mảnh khảnh chân dài to, lại đem nàng cũng không to lớn hai mông, sấn thác êm dịu đấy đà. Yêu nhu là một đại mỹ nữ, đoá đoá dáng dấp cùng nàng giống nhau đến bảy phần. Nhưng từ trên tướng mạo mà nói, nàng không không có Lục Lăng Huyền xinh đẹp, lại không thua với Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, để ở nơi đâu, đều sẽ làm người khác chú ý đại mỹ nhân. Chỉ bất quá, phía trước nàng vẫn không nói nhiều, cho nên tồn tại cảm giác cũng không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, vì cam đoan xúc cốt công sẽ không hoang phế, giữ vững tương đối gầy yếu vóc người, bởi vì không đủ đỉnh tiểu gợi cảm, cho nên mặc dù biết rõ, nàng cũng là một khá vô cùng đại mỹ nữ, thế nhưng ở đại đa số thời điểm, Trần Hạo cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Trần Hạo đối nàng không có cảm giác. Nàng đầy đủ xinh đẹp, cũng từng giúp qua Trần gia. Trần Hạo đã cứu nàng, vì nàng làm qua giải phẫu, càng dạy nàng tu chân, phương diện này nếu như nói không có chút tư tâm, là không có khả năng. Nàng tốc độ tu hành rất nhanh, hiện tại đã vững chắc ở trúc cơ trung kỳ, cũng hướng trúc cơ hậu kỳ rảo bước tiến lên, từ thiên phú góc độ đi lên nói, tuyệt đối thuộc về thiên tài cấp bậc. Hơn nữa nàng đã từng du tẩu ở Hắc Ám thế giới làm sát thủ, thường thấy huyết tinh giết chóc, cho nên chân thật sức chiến đấu, so với cái loại này phổ thông môn phái bồi dưỡng ra được tu chân giả mạnh hơn. Chí ít hiện nay mà nói, nếu như yêu nhu cùng Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Trương Đại Lực động thủ, Trần Hạo tin tưởng, chết tất nhiên là Trương Đại Lực, điểm này không huyền niệm chút nào. Như vậy một cái mỹ nhân, bây giờ đang ở Trần gia nhìn lên tới chả coi là an ổn, nhưng chân chính buộc lại lòng của nàng, hiện nay chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì đoá đoá. Nàng dù sao còn tuổi trẻ, không có khả năng cả đời không lấy chồng, nếu như có lao công, chỉ sợ Trần gia cũng chưa chắc giữ lại được nàng. Cái thời gian đó, Trần Hạo làm tất cả chẳng phải là vì người khác làm giá ý để. Cho nên bắt yêu nhu, làm cho nàng an tâm mà ở lại Trần gia, đã trở thành đặt Trần Hạo trước mặt, một đạo vô cùng khẩn cấp vấn đề. Dù sao yêu nhu yêu mến Trần Hạo, có thể không có Tiết Ngạo Hạo yêu Trần Hạo nhiều như vậy, nhưng ít ra nàng bằng lòng đáp lại Trần Hạo, nàng đối với Trần Hạo có cảm giác, cái này là đủ rồi. Chỉ cần quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước, làm cho yêu nhu ở Trần gia có chính mình vị trí, như vậy nàng sẽ rời đi Trần gia có khả năng, liền hội phi thường nhỏ vô cùng. Trần Hạo đang đánh mình tính toán, nhưng nằm ở trên thảm yêu nhu nhưng có chút không chịu nổi. Dù sao tu luyện còn tốt, nàng sớm liền đã thành thói quen, đừng nói là đơn giản như vậy tư thế, coi như là đem nàng nhét vào trong hồ cá, kiên trì vài ngày không ăn không uống, cũng là không có vấn đề. Thế nhưng theo Trần Hạo đến sau đó, phần kia xấu hổ dần dần làm nàng có chút hoang mang lo sợ, tâm đều rối loạn, dưới tình huống như vậy, làm sao còn luyện a? Cho nên lại đợi sau mười mấy phút, thấy Trần Hạo vẫn không có ý rời đi, yêu nhu không thể làm gì khác hơn là hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên tới. Trần Hạo đối nàng mỉm cười. Yêu nhu có điểm không dám nhìn hắn. Trầm tư sau một hồi lâu, yêu nhu tiếng nói có chút khô khốc mà nói ra, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Nguyên bản nàng nói như vậy, là muốn nhắc nhở Trần Hạo nên rời đi, không nghĩ tới, Trần Hạo gật đầu cười, là không còn sớm, đêm nay chúng ta chen một chút đi, người hầu phòng ta không muốn ở, bên kia cái kia căn phòng khách Bắc Âm Tử có chút chiều, ta và các ngươi chen một chút, đối phó một đêm. Trần Hạo nói thản nhiên, nhưng Yêu Nhu lại hóa đá ở đường trường. Sửng sốt sau một hồi lâu, nàng tài năng danh vọng lấy Trần Hạo nói ra, Tiết tiểu thư cùng Lục tiểu thư đều ở đây, ngươi ở ta nơi này trong, sẽ không sợ các nàng cùng ngươi cãi nhau sao? Sợ. Trần Hạo nhìn Yêu Nhu cười, sau đó nói ra, thế nhưng ta càng sợ một người ngủ. Yêu Nhu thở dài một tiếng, hết trô nói rồi. Người khác có thể không biết Trần Hạo thực lực chân thật đến cùng mạnh mẽ đại đến trình độ nào, nhưng thân là Hắc Ám thế giới đỉnh cấp sát thủ Yêu Nhu cũng rất rõ ràng Trần Hạo cường đại. Nhất là nàng còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, rõ ràng đã dùng ra di kinh hoán mạch bản lĩnh, có thể vẫn là quỵ ở trước mặt của hắn. Cho nên hắn nói sợ tự mình một người ngủ, tưởng chừng như là vô nghĩa. Nhưng nàng có thể nói cái gì? Mà lúc này, Trần Hạo càng là cởi giày, nằm ở bên giường, rất thoải mái giật giật, sau đó nhìn nàng. Hai người đều không nói lời nào. Nhưng Yêu Nhu mặt nhưng dần dần đỏ. Bởi vì tuy là nàng hết sức không thèm nghĩ nữa, nhưng Trần Hạo hôn, vẫn như cũ xông lên tim của nàng, không để cho nàng tùy vào tim đập rộn lên. Nằm ở trên giường Trần Hạo cười cười, ngáp lên nói, tới nghỉ ngơi đi, ta mệt mỏi, yên tâm, ta chuyện gì tỉnh cũng sẽ không làm, chỉ là ngủ. Yêu Nhu nhãn thần có chút do dự, nàng xem nằm mép giường Trần Hạo, lại nhìn một chút nằm tận cùng bên trong đang ở ngủ say đoá đoá, có thể càng nghĩ, Trần Hạo hiện tại đã nằm ở trên giường, làm cho hắn đi là khẳng định không thể. Cộng thêm, Trần Hạo còn nói được nghĩa tránh ngôn từ, cho nên mặc dù có chút do dự, nhưng Yêu Nhu vẫn là lên giường, cũng có chút cảnh giác cùng Trần Hạo giữ vững khoảng cách. Trần Hạo cười cười, nói ra, đừng lo lắng, ta thực sự không biết làm cái gì, ngủ đi, ta tắt đèn. Yêu Nhu đưa lưng về phía Trần Hạo nhỏ giọng ừ một tiếng. Giơ tay lên tắt đèn, trong phòng lập tức một vùng tăm tối, chỉ có rèm cửa sổ bên trên, chiếu ra ánh trăng nhàn nhạt. Đoá đoá ngủ rất say, nhưng Yêu Nhu hô hấp lại không tính là thông thuận. Trần Hạo lẳng lặng nằm một lúc sau, tiến tới Yêu Nhu bên người. Thân thể của nàng rất mềm, mùi thơm của cơ thể mặc dù nhạt, lại vô cùng hợp lòng người. Trần Hạo vươn tay, tự nhiên đặt ở Yêu Nhu hông của gian, Yêu Nhu thân thể mềm mại run lên, không có lên tiếng âm thanh, cũng không di chuyển. Trần Hạo không khỏi thuận thế ôm của nàng eo thon nhỏ đưa nàng ôm ở trong ngực. Yêu Nhu như trước đưa lưng về phía Trần Hạo, lại nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi lộn xộn, ta đi nha. Trần Hạo cười cười, ôm eo nhỏ của nàng nói ra, kỳ thực một số thời khắc, có một số việc, cuối cùng sẽ làm người ta thân bất do kỷ. Tiết tiểu thư cùng Lục tiểu thư các nàng thì ở cách vách. Yêu Nhu nhắc nhở chung mang theo một điểm uy hiếp. Trần Hạo tự nhiên rõ ràng trắng ý của nàng. Nhưng vẫn không khỏi được thở dài nói, ta không có ngươi suy nghĩ một chút chúng tốt như vậy sắc. Yêu Nhu trầm mặc, nhưng lúc này, nàng chợt nhận thấy được Trần Hạo bàn tay to, đã thăm dò vào trong quần áo, đang vuốt ve, giải phẫu lưu lại vết sẹo. Tay nắm cửa lấy đi. Yêu Nhu nói rằng. Trần Hạo nói ra, đừng lo lắng, ta không phải có ý định ở chiếm tiện nghi của ngươi. Ta chỉ là muốn cảm giác vết thương một chút khép lại trình độ. Yêu Nhu trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên đứng dậy ngồi dậy. Sau đó ở Trần Hạo vô cùng kinh ngạc bên trong, nàng cởi bỏ mặc áo. Sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo, ánh mắt trong bóng đêm loé ánh sáng. Nàng nói ra, nếu như ngươi thực sự muốn thấy được dấu vết, ta có thể phối hợp ngươi. Trần Hạo trầm mặc, rèm cửa sổ che xuống ánh trăng, chiếu không vào phòng, nhưng thích đứng hắc ám Trần Hạo, không những có thể rõ ràng thấy rõ Yêu Nhu trên người đường nét. Còn có thể thấy rất rõ ràng trên người nàng cái kia mấy đạo trườn vặn vẹo vết sẹo bóng đen. Yêu Nhu sâu kín thở dài một cái, sau đó nàng dùng tay sờ soạng cùng với chính mình trên người đi làm, nói ra, Trần Hạo, ta không phải tiểu cô nương, từ ta lần đầu tiên cầm lấy đao thời điểm, ta liền biết, một ngày nào đó ta sẽ chết ở trên tay của người khác, thậm chí thường thường trong ngộng nhìn thấy chính mình các loại tử vong phương pháp, thế nhưng ta lại chưa từng có nghĩ tới, ở một ngày nào đó, ta còn sống, thế nhưng trên người lại bất mãn xấu xí vết sẹo. Chết tử tế không bằng kém sống. Trần Hạo nói rằng. Yêu Nhu cười, nàng chật quá thân, không thèm để ý chút nào nửa người trên chân không. Nàng chỉ là nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không phải ngươi thích nhất cái kia. Bởi vì ta không đủ xinh đẹp, không đủ gợi cảm, đầy người dấu vết, cho nên ở rất nhiều thời điểm, ta cũng chỉ là lặng lặng nhìn ngươi. Ta là thành thục nữ nhân, ta đã từng du tẩu ở tử thần sát biên giới, ta biết. Nếu như người đã chết liền cái gì cũng không có, làm sinh tồn khốn cảnh đặt trước mặt, hết thể hư vinh danh lợi, bất quá là buồn cười đồ đạc. Cho nên ta không để bụng cạnh ngươi đều có người nào, cũng không ở tử ngươi có thể cho ta cái gì, bởi vì vẹn vẹn là Trần gia bằng lòng như vậy chiếu cô đoá đoá, đã làm cho ta là này trả giá tất cả. Trần Hạo thở dài nói, đừng nói nữa. Ta muốn nói. Yêu Nhu ánh mắt rất quật cường mạnh, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, bởi vì ngươi rất ưu tú, ngươi là ta sở từng thấy, xuất sắc nhất nam nhân, ta thích ngươi. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, tuy là hắn sớm có làm Yêu Nhu tâm tư, nhưng không có nghĩ đến, bây giờ lại là Yêu Nhu ở đồng hồ trắng. Mà đúng lúc này, Yêu Nhu thân thể nằm một cái, một bà cởi bỏ quần, sau đó nàng lần nữa xoay người ngồi dậy, nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi muốn thân thể của ta, ta ngay lập tức sẽ có thể cho ngươi, chẳng qua là ta hy vọng, không phải trong bóng đêm. Chương 233, cho Yêu Nhu hứa hẹn. Trần Hạo không chút nghĩ ngợi giơ tay liền mở ra đèn. Dưới ánh đèn, không sợi nhỏ Yêu Nhu thân hình hơi gầy, nhưng bởi vì luyện công, của nàng da thịt nhắn nhủi, bắp thịt mặc dù không hở ra, nhưng lại có một loại rất căng thật cảm giác. Cho nên vô luận từ vóc người vẫn là tướng mạo bên trên, nàng cũng có một đường đỉnh cấp mỹ nữ tiêu chuẩn. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này trên người của nàng trải rộng thật nhiều cái dữ tợn vết sẹo. Những vết thương này sẹo, một phần là Trần Hạo cứu nàng thời điểm phẫu thuật lưu lại, còn có một bộ phận là nàng làm sát thủ thời điểm lưu lại, xem ra giống như là nàng trả giá cao, nhưng trên thực tế, những vết thương này sẹo làm sao cũng không phải nàng may mắn phù hiệu đâu. Dù sao so với những thứ kia chết người mà nói, nàng đã đầy đủ may mắn. Yêu Nhu nhìn Trần Hạo, nhãn thần rất tỉnh táo, nàng ở che giấu trong lòng nàng một màn kia hèn mọn. Trần Hạo trịnh trọng nhìn nàng, không chần chờ chút nào nói ra, ta biết, ngươi cảm thấy trong bóng đêm, ta nhìn không thấy trên người ngươi những vết thương này sẹo, cho nên mặc dù ta muốn ngươi, cũng bất quá là ở gặp dịp thì chơi, hiện tại ở ta nhìn vào ngươi, ngươi nghe rõ ràng, ta nói, ta muốn ngươi. Yêu Nhu mắt có chút đỏ, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi thực sự không ngại trên người ta những thứ này, ngay cả chính ta cũng không muốn nhìn thấy vết sẹo. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn Yêu Nhu nói ra, đừng nhìn, ta là bác sĩ, từ cá nhân ta góc độ đi lên, đi qua tới một người, căn cứ thân cao thể trọng thậm chí khuôn mặt, ta đều có thể tưởng tượng đến xương cốt toàn thân là dạng gì, cho nên lo lắng của ngươi là dư thừa, ta chỉ là muốn ngươi, ngươi là Yêu Nhu, không phải vỏ xe phòng hở. Yêu Nhu đỏ mắt nở nụ cười, sau đó nàng nhào tới Trần Hạo trong lòng, Trần Hạo ôm nàng, bàn tay phất qua nàng sau lưng vết sẹo. Trần Hạo thở dài nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, thì ra như ngươi vậy quan tâm trên người mình vết sẹo. Yêu Nhu thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nói ra, mỗi người đều giống nhau, nào có người không hy vọng tự mình dùng có san bằng sáng bóng da thịt. Trần Hạo nở nụ cười, kéo qua chăn, đưa hắn cùng Yêu Nhu hai người đắp kín, động tác ấm áp nhắn nhủi, làm cho Yêu Nhu ánh mắt không khỏi nhiều hơn tới vài phần thẹn thùng. Dù sao nàng không mảnh vải che thân nằm ở Trần Hạo trên người, loại sự tình này tình, lúc đó làm thời điểm, bởi vì tâm tình kích động, cho nên không cảm thấy có gì không ổn, nhưng bây giờ, nhưng Trần Hạo cười híp mắt nhìn nàng thời điểm, phần kia ngượng quả thực làm nàng xấu hổ vô cùng. Chút chuyện này, từ ánh mắt của nàng bên trên, là có thể nhìn ra. Cho nên Trần Hạo cười hì hì đem tay rơi vào của nàng long trên ngông, nhẹ nhàng vuốt ve nói, chuyện này tình trách ta, là ta không có suy nghĩ chu đáo. Yêu Nhu nhãn thần càng phát thẹn thùng, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, nàng nói ra, có thể là ta lỗ mãng. Trần Hạo cười, không phải như ngươi nghĩ, mà là liên quan tới dấu vết, sự thực ngươi vết sẹo trên người, nhìn lên tới tuy là rất khủng bố, rất dày tợm, nhưng đối với ta tới nói, cái này lại không phải là cái gì bệnh bất trị. Yêu Nhu thân thể mềm mại run lên, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, thực sự, ngươi có thể xóa những thứ này dấu vết. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, rất nhanh. Trần Hạo cam kết. Yêu Nhu đầy mắt kinh hỉ, nhưng thần tình sau đó có chút không tự nhiên, nàng có chút nhu nhược mà cúi đầu trầm mặc vài giây, sau đó nhìn Trần Hạo, nhỏ giọng nói ra, ngươi còn muốn ta sao? Trần Hạo cười, đại lực mà vỗ nàng của nàng long đồn, sau đó nói ra, đương nhiên muốn, từ ngạo hạm là tiết ngạo hạm, lục lăng huyên là lục lăng huyên, ngươi là Yêu Nhu, các ngươi mỗi người ở ta tâm lý đều không có thể thay thế. Yêu Nhu đỏ mặt, vẻ mặt hạnh phúc mà đem đầu đặt ở Trần Hạo trước ngực. Dầu gội mùi thơm ngát đánh tới, thanh tú tóc dài rơi vào Trần Hạo trên mặt của, khó tránh khỏi cảm thấy hơi ngứa chút. Ta thật không để bụng các nàng ở bên cạnh ngươi, chỉ là không biết Tiết tiểu thư cùng Lục tiểu thư, có hay không có thể tiếp thu ta. Ta biết, các nàng ở ngươi tâm lý đều rất trọng yếu, nếu như bởi vì ta. Trần Hạo ngắt lời nói, ngươi giống nhau trọng yếu, điểm này ngươi phải rõ ràng, mà trên thực tế, ta hiện muộn góp tới nơi này, muốn nói cho ngươi biết cũng là những thứ này, ngươi không kém bất kỳ ai. Yêu Nhu ngẩng đầu. Nhìn Trần Hạo, một lúc lâu nàng nở nụ cười, môi hồng răng trắng, nhãn như đầy sao. Ta biết rồi. Trần Hạo cũng cười. Lúc này, đoá đoá bỗng nhiên nửa mê nửa tỉnh tranh cãi ầm ĩ, phải nhốt đèn. Trần Hạo cùng Yêu Nhu nhìn nhau cười, sau đó tắt đi đèn. Trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này, thì như thế nào có thể khắc kềm chế được. Trần Hạo hai tay của Du Tẩu ở Yêu Nhu cái kia tràn đầy vết sẹo trên người, mà Yêu Nhu, tuy là động tác đốc, lại hăm hở tiến lên toàn lực mà hôn Trần Hạo. Kích hôn chung, Trần Hạo đứng dậy cởi ra quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó cánh tay dài duỗi một cái, vén lên Yêu Nhu sự mềm dẻo mười phần eo nhỏ nhắn, ở của nàng hư nhẹ chung, dùng sức một cái. Mãnh liệt xuyên thấu cảm giác truyền đến, Trần Hạo không khỏi hơi ngây người. Mà Yêu Nhu thì thân thể mềm mại run lên, ôm chặt Trần Hạo, nhiệt tình như lửa mà hôn đi qua. Cứ như vậy, Trần Hạo làm sao có thể còn có thể do dự. Hai người đều là tu chân giả, thể chất đều giỏi vô cùng, ở cộng thêm Yêu Nhu thân thể tính dẻo dai siêu cường, cho nên một trận chiến này, có thể nói là niềm vui tràn trề. Thẳng đến sau một hồi lâu, mây mưa phương ngừng. Hai người thật chặt dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng mà hôn nhẹ Trần Hạo môi, Yêu Nhu từ Trần Hạo trên người sức cùng lực kiệt mà trợn xuống đến, nằm nghiêng ở Trần Hạo bên cạnh, tập trung tại Trần Hạo bả vai, dị thường thỏa mãn. Trần Hạo thì đồng dạng vui sướng mà ôm vai thơm của nàng. Một lúc lâu, nam Trần Hạo trong khuỷu tay Yêu Nhu nói ra, nhà của ta là tổ truyền võ thuật thế gia, khi còn bé, nghe ra ra nói nhà của chúng ta cũng từng huy hoàng quá, chỉ bất quá đến rồi bắt quốc liên quân vào Bắc Kinh thời điểm, nhà cao thủ đều chết hết. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Mà Yêu Nhu thì tiếp tục nói, ta ra ra nói, nhà võ thuật, truyền trai bất truyền nữ, truyền tử bất truyền tước, về sau ra ra chết rồi, mà ca ca ta làm thế nào cũng không học được. Về sau, ba ba liền đem võ thuật chuyển cho ta, có thể về sau, hắn xảy ra tai nạn xe cộ, không có người, gây chuyện xe cũng tìm không được. Lúc đó trong nhà ở tại gia trúc viện, ba ba xảy ra chuyện thời điểm, mới vừa hạ cương, trong nhà chỉ còn lại ta và ca ca, khi đó, chúng ta tổng chịu khi dễ, mỗi lần đều là ca ca đứng ra, che ở trước mặt của ta. Về sau, ta nỗ lực luyện, điên cuồng luyện, thẳng đến một ngày bọn họ cắt đứt ca ca ta cánh tay. Nói đến đây trong, Yêu Nhu trầm mặc, lặng lặng nghe Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó thì sao? Yêu Nhu thở dài nói, ta giết hết bọn họ, sau đó, ta cho ca ca ta một khoản tiền, rời khỏi quê nhà, đi bên ngoài trở thành. Mà ca ca tay được rồi sau đó, rất tranh khí thi đậu Bắc Hải Đại học, mà ta thì làm sát thủ. Nhưng giấy không gói được lửa, về sau ca ca ta vẫn là biết, hắn không quan tâm ta tiền, nhưng ta đi qua những cách khác cùng ca ca đọc xong đại học, hắn tìm phân công làm, cùng đoá đoá mụ mụ yêu. Trần Hạo lặng lặng nghe. Yêu Nhu tiếp tục nói, đoá đoá mụ, là cái rất mến mộ hư vinh nữ nhân, dung mạo của nàng không tính là xinh đẹp, thế nhưng rất do tao, ca ca ta không biết vì sao, liền là thích nàng, chính là yêu nàng, chính là muốn cùng với nàng. Mà khi đó, ta liền biết, đoá đoá mụ ở cùng ta ca ca lui tới thời điểm, vẫn cùng những nam nhân khác gặp gỡ. Trần Hạo trầm mặc, hắn không hiểu nổi Yêu Nhu vào lúc này, nói những lời này là có ý gì. Ca ca ta vẫn như cũ hỏi han ân cần mà yêu nàng. Mỗi ngày đều quan tâm nàng, về sau nàng cùng nam nhân khác ở với nhau, ta cho rằng ca ca, như vậy thì sẽ chết tâm, chỉ là không nghĩ tới, ca ca như trước thích nàng, hắn cho là mình yêu say đắm là thuần khiết, là cao hơn hết thảy, hắn làm tất cả đều là cao thượng ái tình trả giá, hắn là ở kính dâng. Cho nên hắn liền đang chửi mắng cái kia cùng đoá đoá mụ ở chung một chỗ nam nhân, yêu đương xem bất chính dưới tình huống, tiếp tục đợi, tiếp tục trả giá. Về sau có một ngày, cùng đoá đoá mụ ở chung một chỗ nam nhân xuất ngoại đi. Hắn từ bỏ đoá đoá mụ, vì vậy ở cái đêm mưa kia, đoá đoá mụ tìm được rồi ca ca ta, cùng hắn ở với nhau. Trần Hạo nói ra, nếu như không biết kết cục, ta thực sự hội vì câu chuyện này cảm động. Yêu Nhu gối Trần Hạo bả vai, cánh tay đặt ở Trần Hạo trước ngực, yếu ớt thở dài nói, ca ca yêu, đoạn thời gian đó, hắn rất kích thích, bởi vì đoá đoá mụ, vẫn đều là giấc mộng của hắn, là lý tưởng của hắn tình người, bọn họ ở với nhau. Đoá đoá mụ yêu mến Tiêu Phí, nhưng nàng không có công tác. Cho nên ở không đến thời gian một năm trong, ca ca chẳng những xài hết vật sở hữu tích xúc, càng soát bạo tín dự thẻ. Vào lúc này, hắn hướng đoá đoá mụ cầu hôn, lúc đó đoá đoá mụ nói, nếu như ta ca ca có thể cho nàng ở Bắc Hải mua nhất sáu phòng, cái kia đoá đoá mụ gả cho hắn. Thở dài một cái, Yêu Nhu ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, đó là ca ca lần đầu tiên cầu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy hoảng loạn. Vì vậy ngươi giúp hắn mua phòng. Trần Hạo hỏi. Yêu Nhu gật đầu. Cười cười nói ra, ta cho ca ca một khoản tiền, hắn trả sạch tín dự thẻ, mua phòng, ở bất động sản chứng bên trên viết lên hắn cùng đoá đoá mẹ kiếp tên, sau đó làm một hồi rất phong cảnh hôn lễ. Trần Hạo thở dài. Bọn họ kết hôn năm thứ hai, đoá đoá ra đời, ta len lén đi thăm một lần, nàng dáng dấp rất giống ca ca, rất khả ái. Yêu Nhu cười cười, ca ca ôm nàng rất vui vẻ, ta cảm giác mình làm chuyện tốt, làm cho ca ca có cái hạnh phúc ra, mà khi đó, rất nhiều người đang đuổi giết ta. Vì cam đoan cả nhà bọn họ an toàn, ta ly khai. Thẳng đến vài năm sau, ta thấy cái kia Tân Văn, mới, chỉ có, thẳng đến, thì ra đoá đoá mụ ở đoá đoá 2 tuổi thời điểm, cầm ca ca chứng minh nhân dân, tìm người giả trang ca ca, đem phòng ở bán mất, ca ca cùng bọn họ đánh rất lâu quan tòa, mấy việc rồi, phòng ở cũng không muốn trở về, bởi vì người mua là thiện ý mua, hắn cũng không biết, người kia là giả mạo. Cho nên ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như khi đó, ta không có bang ca ca mua cái kia sáo phòng, không có trợ giúp hắn hoàn thành hôn lễ, có thể hết thảy đều sẽ khác nhau. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát yêu nhu, nhẹ giọng nói, ta không phải đoá đoá mụ, ta sẽ không quăng đi ngươi. Hơn nữa rất nhiều chuyện tình, đều có được có mất, nếu như ngươi thật không có bang ca ca ngươi hoàn thành hôn lễ nói, có thể cuộc sống của hắn sẽ là một hình dáng khác, nhưng nói vậy, cái này cái trên thế giới cũng sẽ không có đoá đoá, mà ngươi, cũng sẽ không gặp phải ta. Chương 234, 300,000 nhân viên thuốc cầm máu. Ngày thứ hai Trần Hạo vừa mở mắt, liền thấy đoá đoá cái này vật nhỏ, nàng tỉnh sớm, ghé vào Trần Hạo trên người cùng Trần Hạo điên áo, khiến cho Trần Hạo cười khổ không được. Về sau mặt mang thẹn thúng yêu nhu đem nàng cho kéo đi, Trần Hạo mới xem như thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không nghĩ tới, đến rồi bữa ăn sáng thời điểm, vẫn là như trước xảy ra chẳng huống. Đoá đoá cái này vật nhỏ cáo trạng, nói Trần Hạo tối hôm qua khi dễ yêu nhu, đánh đùng đùng vang, còn đem cô khi dễ khóc, sau đó còn sinh động như thật học yêu nhu gọi. Ngon lành là rót một chén Trần Lương Bình trong nháy mắt liền văng. Yêu nhu xấu hổ đến vô địch tự dung. Mà hết thể này, càng làm cho vừa xong phòng ăn Trần Hạo trong nháy mắt hoa đá. Mà quá đáng hơn là, đoá đoá còn nói, yêu nhu thật sớm đứng lên tắm sáng đan. Cái này còn có. Trần Hạo vài đầu lửa cháy muốn đem đoá đoá ôm đi. Lại bị Lục Lăng Huyên ngăn cản. Nàng cười ha hả ôm lấy đoá đoá, cũng không tức giận, chỉ là không ngừng lời nói khách sáo. Cũng may đoá đoá cái này vật nhỏ ngủ được tương đối chết. Ngoại trừ nửa mê nửa tỉnh giữa những chuyện kia tình bên ngoài, không biết khác, bằng không, Trần Hạo cùng yêu nhu cái này nhân loại liền ném đi được rồi. Chẳng qua đồng dạng quỷ dị còn có Tiết Ngạo Hạm, nàng cũng không tức giận, vẫn là cười ha hả đứng dậy, vào chu phòng, dùng táo đỏ cây long nhãn liên tử gì gì đó cho yêu nhu làm một chén canh, nói là làm cho nàng bồi bổ huyết. Yêu nhu mặt trở nên giống như một đèn đỏ. Trần Lương Bình thấy Tiết Ngạo Hạm cùng Lục Lăng Huyên trạng thái coi như bình ổn, cho nên một bên cười trộm. Một bên lôi kéo Triệu Hiểu Quân, mang theo đoá đoá ly khai, nói là muốn mang nàng đi ra ngoài một chút, sau đó chuẩn bị trở về Bắc Hải. Vì vậy trong phòng ăn, cũng chỉ còn lại có 4 người. Rất an tĩnh, không một người nói chuyện. Lục Lăng Huyên uống cây cà phê, nhìn ngoài cửa sổ. Tiết Ngạo Hạm cười hì hì ăn sớm một chút. Yêu Nhu không dám ngẩng đầu, cầm thìa ở trong suốt khuấy tới khuấy đi. Trần Hạo ngồi trên ghế, nhìn trước bàn ăn 3 cái đại mỹ nhân, muốn nói điểm cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà lúc này đây, để tay xuống chung cây cà phê Lục Lăng Huyên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, nhuận miệng cười, ngươi không muốn nói chút gì không? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, bữa ăn sáng mùi vị không tệ. Không phải câu này. Lục Lăng Huyên nghiêm mặt nói rằng, Tiết Ngạo Hạm ở một bên cười trộm. Yêu nhu thần tình 10 phần khẩn trương mà liếc trộm. Trần Hạo hít sâu, nói ra, đang ngồi đều là người mình. Lục Lăng Huyên liếc hắn một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn yêu nhu bất đắc dĩ nói ra. Ta tối hôm qua mới vừa cùng Hiểu Hạm đã nói, xem ra muốn cũng muốn nói với ngươi một lần. Yêu Nhu có chút khẩn trương. Lục Lăng Huyên lại cười, sự tình không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một người đàn ông tiếng gào thét, Trần Hạo. Mọi người yên tĩnh lại, Trần Hạo đứng dậy, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Đại Lực mang theo một cái gầy teo thật cao người đàn ông trung niên, đang đứng ở cửa biệt thự trước. Muốn mượn cơ hội rời đi hắn không chút do dự lên tiếng, sau đó ném câu tiếp theo, các ngươi đàm luận. Ta có khách nhân. Đi xuống lầu, Trần Lương Bình, Triệu Hiểu Quân cùng đoá đoá đều ở dưới lầu phòng khách, hơn nữa nhìn dáng vẻ, rõ ràng có chuyện muốn nói, Trần Hạo mới không cho bọn họ nói rông dài cơ hội đây, trực tiếp mở cửa, nên đón. Còn chưa tới phụ cận, liền phát hiện, Trương Đại Lực khuôn mặt xuân phong đắc ý, mà đứng ở sau lưng hắn cái kia gầy teo trung niên nam nhân, một con mắt, Trần Hạo là có thể xác định hắn là cao thủ. Mà từ cái kia trầm ổn về khí thế đến xem, tu vi của người này, chí ít phải là một linh tịch kỳ trở lên cao thủ. Trương Đại Lực vừa thấy mặt, trước hết cho Trần Hạo một cái gấu ôm, sau đó lông mi chật thành một đoàn, thiêu lý nói, ta nói Hạo ca, ngươi cũng không giảng cứu à, các ngươi tân dược tuyên bố chuyện lớn như vậy tình, làm sao cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, khắc vội vàng không thể rút, cái này phủng cái chàng vẫn là có thể. Trần Hạo nở nụ cười, mùi này thật đúng là đủ, thiêu lý rồi hả? Nói thật, trên cơ bản buổi họp báo sự tình, đều là ba ta an bài. Cho nên ta cũng không biết xấu hổ đi phiền ngươi. Trương Đại Lực không cao hứng, lại nói như vậy, liền thật là không có lấy ta làm bằng hữu. Vừa nói, hắn dừng bước nói ra, ta không phải tới hương sư vấn tội, kỳ thực ngươi không nói cho ta cũng đúng, dù sao y lìa dược vòng tròn chúng ta không quá thành thạo, là không đáp giới sự tình, cho nên thật bình thường. Trần Hạo cười nói, ngày đó ngươi không có đi, xem như là ngươi chọn, nói thật cho ngươi biết, trình diện ngoại trừ ký giả, cũng chỉ có nhà ta cái kia mấy miệng người, tìm vài cái tiểu giác không, còn không có giúp ngươi chơi game những thứ kia muội tử xinh đẹp, ngươi chính là đi, cũng chuẩn là ngủ. Trương Đại Lực cười, nhà các ngươi lão gia tử còn chưa đi sao chứ? Trần Hạo gật đầu, đang chuẩn bị trở về Bắc Hải. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía đi theo Trương Đại Lực phía sau không tính là xa chính là cái kia gầy keo trung niên nhân trên người, hỏi vị này chính là. Trương Đại Lực cười hắc hắc, gần nhất nâng Hạo ca hưng phúc, trong nhà bên cô ý cung cấp như thế một vị an toàn cố vấn. Trần Hạo cười, an toàn gì cố vấn, nói trắng ra là không phải là bảo tiêu. Chẳng qua phái cao thủ như vậy tới bảo vệ Trương Đại Lực, cảm giác Trương gia bây giờ đối với Trương Đại Lực vẫn đủ quan tâm. Trương Đại Lực cười hắc hắc, thấp giọng, ta biết nhà các ngươi xưởng thuốc là lao gia tử nói coi là, thế nhưng ta lần này đến, là thật tâm có việc cùng nhà ngươi lão gia tử thương lượng, một hồi nếu như đàm luận không thích hợp, ngươi bang ta và nhà ngươi lão gia tử nói xuống. Trần Hạo cao mày, chuyện gì? Thuốc. Trương Đại Lực nhìn lướt qua biệt thự, thấp giọng nói ra, nhà các ngươi cái kia thuốc cầm máu dễ dùng, trong gia tộc rất coi trọng, đại bá ta liên lạc nhà các ngươi xưởng thuốc, không có dễ dùng, cho nên cho ta ra một nan đề. Trần Hạo nở nụ cười, đây coi là cái gì đánh giám, muốn tối cường chỉ huyết tán không thành vấn đề, không cần hỏi nhà của chúng ta lão gia tử, ta liền có thể làm chủ. Đại lượng. Trương Đại Lực tặc mi thử nhãn nói nhỏ, ta liên hệ nhà các ngươi xưởng thuốc. Nói cho ta biết đứng hàng đơn nhanh nhất cũng muốn xếp hàng sang năm tháng 7. Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi muốn bao nhiêu? Trương Đại Lực nhỏ giọng nói, nhà ngươi có bao nhiêu? Có ý tứ. Trương Đại Lực cười hắc hắc, nhíu mày nói, ta Trương Đại Lực là ai hả? Ta ra ngựa làm việc, phải ra sức, bọc, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Trần Hạo trong nháy mắt không nói, cau mày nói ra, ngươi nếu là thật có quyết định này, ta thật không làm chủ được. Tiền không là vấn đề. Ta biết. Trần Hạo tiếp tục Trương Đại Lực bả vai, hướng bên trong biệt thự đi, nói ra, nhưng có một số chuyện xác thực vấn đề không phải là tiền. Vào phòng, Trần Hạo đem Trương Đại Lực giới thiệu cho Trần Lương Bình, Triệu Hiểu Quân, sau đó gọi Lục Lăng Huyên Yêu Nhu cùng Tiết Ngạo Hạm xuống. Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo ở Trương Đại Lực nơi đó ăn cơm xong. Thế nhưng Lục Lăng Huyên biểu hiện lại Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì Trần Hạo biết, Lục Lăng Huyên nhất cái gì ca ca, đã từng xin nhờ Trương Đại Lực chiếu cố Trần Hạo, nhưng trên thực tế, Lục Lăng Huyên cùng Trương Đại Lực gặp mặt sau đó, biểu hiện của nàng, căn bản liền không giống như là nhận thức Trương Đại Lực. Mà Trương Đại Lực tuy là đồng dạng kinh diễm với Lục Lăng Huyên khuôn mặt đẹp, nhưng chỉ là lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nhưng đến rồi Yêu Nhu nơi này, Trương Đại Lực mắt sáng rực lên. Chỉ bất quá, ngoại trừ khách khí lên tiếng chào hỏi bên ngoài, mấy người không nói gì rồi rời đi. Trong này, tự nhiên còn bao gồm Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân. Mà Trương Đại Lực đề tài của cũng rất tự nhiên liền liên lụy đến Trần Gia Tân Dược về vấn đề. Lúc mới bắt đầu, Trần Lương Bình thật cao hứng, dù sao Trương gia bối cảnh cường đại, Trương Đại Lực càng là hoa hạ nổi danh ba đại hoàn khố một trong, từ thân phận, bối cảnh, cùng với gia tộc thực lực mà nói, đều không phải là Trần gia có thể so sánh. Cho nên hắn làm Trần Hạo bằng hữu, Trần Lương Bình đương nhiên sẽ không mạn đãi. Nhưng hắn nói muốn đặt hàng thuốc cầm máu thời điểm, Trần Lương Bình không hề nghĩ ngợi mà liền đáp ứng nói, không thành vấn đề, đưa ra thị trường nhóm đầu tiên tối cường chỉ huyết tán, khẳng định có người định phần kia. Mà lúc này đây, Trương Đại Lực nói, Trần Thúc Thúc, là như thế này, ta cần đại lượng tối cường chỉ huyết tán, toàn bao, giá cả không là vấn đề, ta có thể ra đến giá thị trường thập bội. Hắn cái này lời vừa thốt ra, Trần Lương Bình lập tức chân mày nhíu chặt, một lúc lâu, hắn thở dài ra một hơi, nói ra, ngươi là Trần Hạo Hảo bằng hữu, đừng nói ngươi ra giá thị trường thập bội giá cả, coi như là bình thường giá cả, làm nhà cung cấp hàng, chúng ta Trần gia cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ưu tiên cung hóa cho ngươi. Thế nhưng, Trần Lương Bình trầm ngâm. Trương Đại Lực lập tức mở miệng nói ra, ta biết, cái này đích xác có chút ép buộc, nếu như xưởng thuốc dính đến vi ước nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta tới trả. Trần Lương Bình hít sâu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai, trên thực tế, chuyện này tình có lợi có hại, nếu như đơn thuần từ buôn bán góc độ đi lên nói, Trương Đại Lực bằng lòng ra giá gấp 10 cách, cũng nguyện ý thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên đem vật sở hữu dược phẩm bán cho hắn không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Cùng lúc, tiết kiệm nhân lực tài nguyên, mà một phương diện khác, thì có thể lệnh tài chính nhanh chóng hấp lại. Nhưng làm như vậy, xưởng thuốc sẽ mất đi tín dự. Lấy Trương Đại Lực tính khí tính cách mà nói, hắn cần những thuốc này, thế nhưng khẳng định không phải là vì đầu cơ trục lợi, bởi vì hắn căn bản không thiếu những tiền lẻ này. Cho nên một ngày hắn đem hàng toàn bộ chữ hàng đứng lên. Như vậy phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền sau đó, Trần gia xưởng thuốc mất đi không chỉ là tiếng tăm cùng tín dự, trọng yếu nhất vẫn là dân tâm. 4.8 nguyên thị trường chỉ đạo giá cả, bản thân đánh đúng là một tấm thân dân bài. Đột nhiên, thuốc không có. Cái kia Trần gia xưởng thuốc, không là được phiến tử, cho nên chuyện này tỉnh căn bản cũng không khả năng, coi như là có nhiều tiền hơn nữa, nhiều hơn nữa giao tình ở bên trong, Trần gia cũng không có thể cầm tiếng tăm thứ này, đi làm giao dịch này. Vậy không được. Trần Lương Bình cho ra đáp án, thương trường như chiến trường, không mở ra được nửa điểm vui đùa, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận. Trương Đại Lực có điểm nóng nảy, Trần Thúc Thúc, nhóm này thuốc với ta mà nói thật rất trọng yếu. Vừa nói, hắn vừa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, Đại Lực, ngươi nói thật với ta, ngươi muốn nhiều như vậy lượng thuốc là chuẩn bị đầu cơ trục lợi, vậy thì các ngươi bên trong gia tộc dùng. Gia tộc dùng. Trương Đại Lực trả lời ngay đến. Trần Hạo cười cười, cái kia chuyện này tình dễ xử lý, ta có thể cho ngươi xưởng thuốc sản lượng hàng năm 5% mua sắm định mức. Hiện nay xưởng thuốc sản lượng hàng năm ở 1.200 đến 1.500 tấn tả hữu, cũng chính là không có năm có thể bán ra cho ngươi khoảng chừng 60 đến 70 tấn tả hữu chỉ huyết tán. Thực sự, Trương Đại Lực mừng rỡ như điên, hắn nói ra, vậy trước tiên cho ta 70 tấn, cũng không sai biệt lắm được rồi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, các ngươi gia tộc bao nhiêu người. Trương Đại Lực buông tay, Trương gia phân bố ở các nơi trên thế giới phụ trách thu thập một đường công nhân, thì có hơn 8 vạn người, cộng thêm tuyến 2 tuyến 3 công nhân. Nhân số đại khái 300,000. Phúc. Trần Lương Bình trà văng. Chương 235, cấp cứu trung tâm khẩn cấp thông báo. Trần Lương Bình lúng túng khăn tay xoa xoa phun ra ngoài trà, sau đó chính xác nói ra, Trần Hạo nói 70 tấn cung hóa lượng là chỉ một năm, xưởng thuốc mới vừa vận hành không bao lâu, xóa tiền kỳ, toàn bộ tồn kho chung vào một chỗ cũng không biết bao nhiêu, không có khả năng có nhiều như vậy. Trần Hạo cau mày, 300,000 nhân viên nói, dù cho ngươi coi như là muốn nhân thủ một bao, ta tính một chút, một bao tám khác, đại khái một tấn nhiều là đủ rồi. Trương Đại Lực thở dài ra một hơi, không đủ, kém xa lắc, nói như thế, Trương gia những nhân viên này phân bố ở toàn cầu các nơi, bọn họ đi xuyên qua rất hiếm vết người trong hoang dã, thu thập các loại tiêu bản tư liệu, cho nên bọn họ đối mặt tình huống phi thường ác liệt, nhân thủ một bao, căn bản cũng không đủ. Trần Hạo mắt sáng rực lên. Ngay từ đầu, hắn còn thật không có ngẫm nghĩ. Trương Đại Lực muốn nhiều như vậy thuốc cầm máu làm gì, theo nói đến chỗ này phân thượng, Trần Hạo trong nháy mắt liền hiểu. Tu chân giả bản thân liền là người tiên, cho nên ở tu chân con đường bên trên khó tránh khỏi gặp phải các loại các dạng vấn đề, mà một khi tu chân giả hơi có thành tựu sau đó, như vậy mở ở trước mặt bọn họ vấn đề, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đó chính là tài nguyên, luyện phù chế khí, linh dược tiên đan, cùng với các loại khan hiếm thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là tu chân giả, không vòng qua được đi cam. Cho nên vừa nghe Trương Đại Lực, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, cái này 300.000 người thu thập đại quân, tuyệt không chỉ là sưu tập tiêu bản đơn giản như vậy, nếu như không có đoán sai, những người này, tất nhiên đều là làm thuê cho Trương gia đi tìm tư nguyên khan hiếm người. 300.000 người A. Khổng lồ như vậy số lượng công nhân, trải rộng toàn cầu, tìm được đồ đặc đến, không thể nghi ngờ nếu so với tu chân giả, chính mình cất bước đi tìm, muốn hiệu suất nhiều lắm. Cho nên muốn đến. Trương gia hàng năm thu hoạch các loại tài liệu hẳn là cũng sẽ không thiếu. Mấy thứ này, Trần Hạo cũng thiếu a. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười híp mắt nói ra, như vậy đi, thủ phê cung hóa, cho ngươi 5 tấn, bình quân xuống đến nói, nhân thủ một bao nhiều một chút, sau đó mỗi tháng đều là cái lượng này, nếu như vậy, một năm chính là 60 tấn, không sai biệt lắm chính là ta nói 5% tả hữu sản lượng. Trương Đại Lực có chút nhăn mi, hắn nói ra, Hạo ca, nếu như vậy, nhân thủ không đến 2 bao. Khẳng định không đủ dùng, ta thêm tiền. Trần Hạo cười cười nói ra, vậy không bằng như vậy, ta sẽ cho ngươi 5%, mỗi tháng 10 tấn, không cần ngươi thêm tiền, thế nhưng, ngươi cũng muốn giúp ta một việc. Trương Đại Lực vô cùng kinh ngạc, chuyện gì? Trần Hạo cười, nhà các ngươi những nhân viên kia thu thập trở về tiêu bản, tác dụng không lớn thế nào xử lý? Trương Đại Lực thần tình tự nhiên nói ra, cho là bán đi. Lúc nào? Trần Hạo thần tình trịnh trọng. Hàng năm cửu cửu trùng dương, hội phát mời. Trương Đại Lực nói rằng, Trần Hạo gật đầu, sau đó hỏi những thứ kia tinh phẩm đâu. Trương Đại Lực kinh ngạc nói ra, đại bộ phận lưu dụng, có một bộ phận cũng sẽ lấy ra lấy vật đổi vật. Ta muốn Trương gia cửu cửu trùng dương bán ra vật phẩm ưu tiên quyền mua. Trần Hạo không chút suy nghĩ nói rằng, Trương Đại Lực cau mày, hắn nói ra, Hạo ca, chuyện này tỉnh ta không làm chủ được. Trần Hạo cười một cái cười, lúc này phát hiện Trần Lương Bình chính nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ là Trần Hạo có thể không có hứng thú cùng hắn giải thích những chuyện kia tình. Mỗi tháng 10 tấn không thêm tiền tối cường chỉ huyết tán, đổi lấy các ngươi ra bán ra vật phẩm bộ phận quyền ưu tiên, chuyện này tình, ngươi có thể cùng nhà ngươi câu thông một cái, nếu như bọn họ cự tuyệt, như vậy các ngươi chờ đấy đứng hàng đơn đi. Trần Hạo dứt lời, không nói được lời nào, ý bảo Trương Đại Lực gọi điện thoại. Trương Đại Lực vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, trở mặt. Không đến mức chứ. Cái kia ưu tiên quyền mua, có ích lợi gì? Bán đều là đồng nát. Trần Hạo cười, không phải trở mặt với ngươi, dù sao chuyện này tình nếu như là ngươi làm chủ nói, kỳ thực chính là rất đơn giản, ta và ngươi chào hỏi là được, nhưng là người khác làm chủ lại không được, kỳ thực đều là bán ra, không sao cả ưu tiên không ưu tiên, người trả giá cao được, buôn bán từ xưa giờ đã như vậy. Trương Đại Lực càng phát ra vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, Trần Hạo mặt cũng trầm xuống, hắn nói ra, cho nên cái này ưu tiên quyền mua, cũng không có gì trên thực chất ý nghĩa, thế nhưng... Ai tới quyết định vật này bán thế nào, chẳng khác nào người nào ở trong gia tộc có quyền phát biểu, cho nên, nếu như ngươi không muốn bị Trương Đại Hải cả đời dẫm ở dưới chân nói, hiện tại liền cầm lên điện thoại của ngươi. Trương Đại Lực tâm nóng. Hắn mặc dù có hầu hết thời gian có vẻ không đủ thông minh, nhưng hắn vẫn không phải người ngu, cho nên hắn nghe hiểu. Tựa như Trần Hạo nói như vậy, cái này quyền ưu tiên, đích xác không có bất kỳ giá trị nào, nhưng là Trương Đại Lực tiến nhập gia tộc trong trung tâm bộ phận cơ hội. Vì vậy hắn bấm điện thoại. Làm điện thoại một đầu khác truyền đến câu kia, được, phương diện này sự tình ngươi xem đó mà làm thôi, ta sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Điện thoại cắt đứt, Trương Đại Lực còn đang ngẩn người. Trần Hạo mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, Đại Lực, từ đây ngươi không ở chỉ là một con bò đi, nỗ lực lên, nếu như ngươi biểu hiện đủ xuất sắc, tương lai dù cho coi như là Trương Đại Hải luyện công luyện được bệnh đầu mùa đến, trong gia tộc hắn cũng phải nhìn ngươi sắc mặt hành sự. Thực sự, Trương Đại Lực hỏi. Trần Hạo cười cười. Đương nhiên là thực sự, người nào nắm giữ tài nguyên, người đó liền nắm giữ quyền phát biểu, cổ kim nội ngoại, vậy không bằng đây. Trương Đại Lực nở nụ cười. Trần Hạo cũng cười, được rồi, sự tình cái này cứ định như vậy, mỗi tháng 10 tấn tối cường chỉ huyết tán, không cần tăng giá, đúng giờ cung ứng, ngươi cũng bằng vào cố gắng của mình, tiếp thụ bộ phận vật từ bán ra quyền quản lý, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là uống một chén chúc mừng xuống. Nói Trần Hạo đến rồi tủ rượu, mở một bình rượu, ngã ba chén. Mà lúc này, nhìn Trần Hạo cùng Trần Lương Bình hai người, Trương Đại Lực nói ra, Hạo ca, cảm tạ, nhiều năm như vậy, ta ngoại trừ phá sản, liền chưa từng có quản qua chuyện này, các ngươi không thêm giá cả, nhất định sẽ thiếu kiếm tiền, đây hết thể cũng là vì ủng hộ ta, cái này ta tâm lý nắm chắc, cảm tạ, cảm tạ. Trần Hạo nở nụ cười, cụng ly. Nói xong sự tình phía sau Trương Đại Lực đợi một hồi, liền cáo từ rời đi. Chân trước hắn mới vừa đi, Triệu Hiểu Quân liền mang theo đoá đoá cùng Yêu Nhu đi xuống lầu. Dù sao dựa theo sớm định ra kế hoạch, có đoá đoá tham dự hình quảng cáo quay chụp sau khi hoàn thành, bọn họ phải trở về Bắc Hải. Đoá đoá không muốn đi, nháo muốn cùng Trần Hạo ca ca cùng một chỗ. Yêu Nhu cùng Triệu Hiểu Quân hướng nàng, nài ép lôi kéo mà đem nàng làm lên xe, nàng khóc, khiến cho Trần Hạo tâm lý không khỏi có chút hơi thương cảm. Nhưng dù sao gia nghiệp đều ở đây Bắc Hải, cho nên bọn họ trở về là tất nhiên. Tiết Ngạo Hạm cùng Lục Lăng Huyên đưa bọn hắn, thần tình nhìn lên tới không có đặc biệt gì. Trần Lương Bình thì vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, nói ra, mặc dù không biết, ngươi vì sao như thế trợ giúp Trương Đại Lực, thế nhưng, ta tin tưởng ngươi có lo nghĩ của ngươi, cùng suy nghĩ của ngươi, cho nên ta ủng hộ ngươi. Trần Hạo cười cười, trở về làm cho công nhân tăng ca, hoặc là dùng biện pháp khác, đem Trương Đại Lực thuốc đổi ra, người khác không sai, ở nơi này trong, ta cần một cái ở thời khắc mấu chốt có thể chen mồm vào được bằng hữu. Trần Lương Bình nở nụ cười, sau đó lên xe. Xe ly khai biệt thự thời điểm. Trần Hạo thấy được đóa đóa nước mắt giàn dồ vết, cùng Yêu Nhu trong mắt cái kia lau không nỡ. Mà làm xe của bọn hắn sau khi rời khỏi, Lục Lăng Huyên mỉm cười, các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta còn có việc, đi trước. Thuyết phục, cũng không để ý Trần Hạo gọi nàng, mà là khoác bọc của nàng, vốn người ly khai. Trần Hạo cau mày, trong lúc nhất thời không biết hẳn là đuổi theo, vẫn là thế nào. Mà lúc này đây, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thì cười hì hì đứng ở Trần Hạo bên người, một đôi cánh tay ngọc ôm Trần Hạo hông của. Giảo hoạt cười nói, tối hôm qua Lăng Huyên tỷ tỷ nói cho ta biết một bí mật, cho nên ngươi không cần nhường tâm, nàng sẽ nhờ đó rời bỏ ngươi. Trần Hạo cao mày, bí mật gì? Tiết Ngạo Hạm khuôn mặt lắc một cái, dị thường đắc ý nói ra, ta đáp ứng qua Lăng Huyên tỷ tỷ, bất hòa bất luận kẻ nào nói, trong này cũng bao quát ngươi. Trần Hạo không khỏi có chút thổn thức, nhìn Lục Lăng Huyên rời đi bối ảnh. Thấy Trần Hạo có chút mất hồn mất vía, Tiết Ngạo Hạm hầm hừ mà bấm hắn một cái, nói ra, ta đều nói cho ngươi biết. Nàng không lại bởi vì ta hoặc là Yêu Nhu, mà ly khai ngươi, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cư nhiên thừa dịp ta và nàng nói chuyện thời điểm, len lén chạy đến yêu nhu phòng của tỷ tỷ trong đi, ngươi là gan của ngươi, cũng thật là quá lớn. Trần Hạo nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng, chua quá, chẳng qua ngươi biết, Trần gia bấp bênh, căn cơ bất ổn, cần yêu nhu. Mà lại nói lời trong lòng, trên thực tế, ta cũng rất thích nàng. Thấy Trần Hạo thần tình trịnh trọng, Tiết Ngạo Hạm nói ra, sinh khí. Ta không có không cho phép ngươi cùng với nàng ý tứ, chẳng qua là tâm lý có một điểm nho nhỏ khó chịu. Trần Hạo nở nụ cười, ôm nàng nói ra, yên tâm, ở ta tâm lý ngươi không có thể thay thế. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, nàng nằm ở Trần Hạo trước ngực, nhẹ giọng nói ra, đến rồi nữ giáo, ta học tập đến rồi rất nhiều trước đây chẳng bao giờ tiếp xúc được chỉ thị, tỉ như nam nhân vì sao tổng yêu mến thay đổi tính bầu bạn, khoa học nói cho ta biết, bởi vì đó là di truyền gen đang làm ma, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhân loại bảo lãnh có thể đủ tốt sinh sôi nảy nở. Trần Hạo nở nụ cười, nói như vậy ngươi cũng không phản đối. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, trong ánh mắt nhiều hơn lướt qua một cái thẹn thùng, nàng nói ra, kỳ thực ở thân thể của nữ nhân trong, cũng có như vậy gen, cho nên mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, nếu như muốn ta không thay đổi tâm, vậy tới thỏa mãn ta. Trần Hạo nở nụ cười, chắn ngang ôm lấy Tiết Ngạo Hạm. Cái này cô gái nhỏ, kể từ cùng hắn bán ra một bước kia sau đó, hai người ở chung với nhau thời điểm, đã rất không giống quá khứ như vậy ngượng ngùng, chẳng những gan lớn rất nhiều, nhãn thần cũng càng phát câu nhân. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Trần Hạo cau mày, Tiết Ngạo Hạm lại thần tình tựa như từ trong túi tiền của hắn lấy điện thoại ra, lập tức cau mày nói, là cấp cứu trung tâm gọi điện thoại tới. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, mà bị hắn ôm ở trong ngực Tiết Ngạo Hạm nhấn nút trả lời, sau đó đem điện thoại đặt ở Trần Hạo bên tai. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Trần Hạo liền nghe được cấp cứu trung trong lòng hỗn loạn ầm ĩ mà tiếng gào, loạn thành nhất đoàn. Sau đó nhất cái trẻ tuổi nữ nói rằng, Trần Y Lìa Sĩ, nhận được thông báo xin lập tức trở lại cấp cứu trung tâm, hiện tại có rất nhiều cấp cứu người bệnh đang chờ ngươi. Tiếng nói vừa dứt điện thoại cút. Nghĩ đến là nàng còn phải báo cho những thầy thuốc khác. Đưa điện thoại cho Trần Hạo trang hảo, Tiết Ngạo Hạm thở dài nói, tiễn ta đến ven đường, ta trở về trường học. Chương 236, phải đem hết toàn lực. Trần Hạo trở lại cấp cứu trung tâm thời điểm, trung tâm cửa đang hỗn loạn tương bừng, vài cấp cứu đèn lóe lên xe cấp cứu đang đình ở trung tâm trước cửa, thầy thuốc cấp cứu nhóm đang bận từ xe trên hướng xuống đánh người. Lưu phó chủ nhiệm đang đứng ở trung tâm trước cửa kiểm tra người bệnh, nàng liếc mắt liền nhìn thấy Trần Hạo, lập tức kêu lên, "Trần Hạo, động tác nhanh một chút." Đến rồi phụ cận, đã có bác sĩ đem bệnh nhân đều tiến vào, mà lúc này, mặt khác có hai gã thầy thuốc cấp cứu chạy tới. Mà hầu như cùng lúc đó, một chiếc xe cấp cứu dừng ở cửa. Lưu phó chủ nhiệm khẩn trương nói ra, vườn kỹ nghệ khu diện tích lớn hoặc hai, phần lớn thầy thuốc cấp cứu đều đã đi hiện trường cứu viện, cho nên bây giờ trung tâm không đủ nhân viên, nỗ lực lên, xem các ngươi. Lúc này xe cấp cứu phía sau cửa mở ra, Trần Hạo không chút suy nghĩ thò tay, bang thầy thuốc cấp cứu đem bệnh nhân từ trên xe đánh xuống dưới, từ xe cấp cứu bên trên bật xuống đến thầy thuốc cấp cứu nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, người bệnh là đột phát tai nạn xe cộ, cằm có sọ xuyên qua tổn thương. Xương sườn nhiều hơn gãy xương, tỳ vỡ tan, không chút máu tính cơn sốc, các hạng số liệu đều vô cùng không lý tưởng. Trần Hạo gật đầu, Lưu phó chủ nhiệm thì đem ống nghe bệnh đặt ở người mắc bệnh trước ngực, nói ra, song phổi ở ngớt la thanh âm, rất nguy hiểm. Lúc này, ăn mặc áo choàng dài trắng Trương Đại Can, vội vã mà từ cấp cứu chung trong lòng đón, Lưu phó chủ nhiệm nói rõ đơn giản tình huống về sau, đem bệnh nhân giao cho hắn. Sau đó Trương Đại Can cùng thầy thuốc cấp cứu thuốc tên này người bị thương, đi về phía chung trong lòng. Trương thầy thuốc gần nhất biểu hiện khá vô cùng, nếu như không phải là bởi vì ngươi quá mức chói mắt, có thể cấp cứu trung tâm, hội tranh thủ giữ hắn lại tới. Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trương Đại Căn bối ảnh nói ra, dù sao một cái bằng lòng làm đến nơi đến chốn tốt phổ bác sĩ khoa ngoại, rất khó được. Trần Hạo cười, ta cũng rất thưởng thức hắn, hắn rất nỗ lực, điểm này, sẽ siêu việt thiên phú. Lưu chủ nhiệm cười cười, sau đó thở dài nói, chỉ tiếc, dù cho hắn đang cố gắng cũng không được. Mặc dù hắn thậm chí so với quá khứ cái kia mấy giới thực tập sinh đều mạnh, hắn cũng không khả năng ở lại hai viện, bởi vì ngươi quá mức chói mắt. Trần Hạo nói ra, không ở lại nơi này cũng không có quan hệ gì, là vàng sớm muộn gì đều biết phát sáng. Lưu chủ nhiệm cười cười. Lúc này, một chiếc xe taxi, một tiếng kéo kẹt dừng ở trước cửa bệnh viện, lấy cái đầy sắc sắt trắng, nhìn lên tới tuổi chừng ở 4-10 tuổi nữ nhân xuống xe. Nàng thân hình gầy gò, ăn mặc một đôi nhìn lên tới rất giá rẻ dày vải. Quần jean, trên thân thì là nhất kiện công ty ra chính quần áo lao động. Nàng sẽ lo lắng, thấy Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm ở trung tâm cửa phòng khách trước, lập tức đi tới hỏi, đại phu, ta lão công, mới vừa bị đưa tới, hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Lưu phó chủ nhiệm nói với nàng, người đến bên trong hộ sĩ đứng hỏi xuống. Cảm tạ. Người nữ nhân này vội vã mà đi vào. Lúc này, có xe cấp cứu chạy tới, từ trên xe bước xuống cấp cứu bệnh nhân, là có máy móc lân thuốc trừ sâu uống thuốc độc. Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm đều thấy một cái, nguyên do bởi vì cái này uống thuốc độc người, phát hiện đúng lúc, vấn đề không phải rất nghiêm trọng, cho nên Trần Hạo cũng không có tiếp nhận. Lúc này, lại có một chiếc xe taxi dừng ở cấp cứu trung tâm cửa không xa cách ly đái bên ngoài, sau đó Trần Hạo liền nhìn thấy, cửa xe mở, từ trên xe bước xuống một cái tóc trắng phơ, màu da xanh đen lao thái thái, mà theo, bên người nàng lại xuống ba đứa hài tử, trong đó hai cô bé, lớn nhìn lên tới có 12-13 tuổi. Tiểu nhân xem đứng lên có 7-8 tuổi, mà ít nhất cái kia thời là một cậu bé, niên kỷ nhìn lên tới chỉ có 5-6 tuổi. Lúc này, phía trước từng cùng Trần Hạo Lưu phó chủ nhiệm nghe qua, nàng lão công tình huống nữ nhân kia trong mắt chứa lấy lệ, vội vã mà từ đó tâm đi tới, ba đứa hài tử lập tức vọt tới bên cạnh nàng. Mẹ, bà của ta đâu? Hắn làm sao vậy? Mẹ, ta muốn vòi chữa lửa. Ngươi và ba bà nói xong muốn mua cho ta. Nữ nhân khóc, nước mắt cộp cộp mà rơi. Sau đó nhìn cái kia lao thái thái, không biết nói câu gì, cái kia lao thái thái lập tức che lại khuôn mặt, nước mắt đại giọt lớn ra bên ngoài chảy. Sau đó, nữ nhân kia lập tức đi tới một bên, mở là hàm chứa lệ gọi điện thoại, mà lao thái thái thì níu chặt ba đứa hài tử, ngồi ở cấp cứu trung tâm phía ngoài bồn hoa bên tường thấp bên trên rơi nước mắt. Lúc này, có xe cứu thương tới. Từ trên xe cứu thương khiêng xuống chính là một cái đột phát tâm ngạnh lao đầu, Lưu chủ nhiệm cùng ống nghe bệnh nghe xong lấy một cái. Sau đó cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau, xác định nói, đã chết. Trên thực tế, từ cứu hộ cửa xe mở ra trong nháy mắt đó, loại này kết quả kiểm tra, Trần Hạo liền đã biết rồi. Tuy là trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn không có đột phá đến tâm động kỳ, nhưng mơ hồ đã có nào đó đem dấu hiệu muốn đột phá, mà chân nguyên phạm vi bảo phủ, càng là từ vừa mới bắt đầu thời điểm quanh người 5 thước, tăng đến rồi 8 mét. Tuy là chân nguyên không thể giống như thần thức giống nhau, tinh vi kiểm tra đo lường, nhưng cơ bản sinh mạng thể trình vẫn có thể điều tra được. Cho nên xe cứu thương mới vừa đình thời điểm, Trần Hạo liền đã biết trong xe bệnh nhân đã chết. Lúc này, Trương Đại Căn vội vã mà từ cấp cứu chung trong lòng xuất hiện, hắn trong tay cầm nhất tờ đơn, đối với Trần Hạo cùng Lưu phó chủ nhiệm gật đầu, sau đó liền đi về phía cái kia đang bận gọi điện thoại nữ nhân, nói ra, thật xin lỗi, cắt đứt một cái, chuyện là như vậy. Trương Đại Căn nhìn thoáng qua trong tay giấy đơn, nói ra, Trương đang vui tình huống xuất hiện một ít biến hóa, cho nên giải phẫu không cách nào tiến hành, hiện tại cấp cứu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng vẫn là xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, nàng cầm điện thoại, nhìn Trương Đại Căn nói ra, ta ở xoay tiền, đại phu, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể chủ đến khoản tiền này, ngài mau cứu hắn, hắn mới, chỉ có, 42 tuổi, nếu như hắn đi, chúng ta ba đứa hải tử làm sao bây giờ? Cuộc sống của chúng ta làm sao sống, ta van cầu ngài. Đại phu, ngài mau cứu hắn. Nước mắt của nữ nhân là tả rơi, Trương Đại Căn thần tình rất không tự nhiên nói ra, xin ngài yên tâm, chỉ cần còn có nhất tuyến sinh cơ nói, chúng ta đều sẽ cố gắng, nhưng tình huống hiện tại, cùng phía trước dự liệu không giống với, hắn bây giờ tình huống thân thể, căn bản là tới không thành được giải phẫu. Ai, ai, nhanh người đâu? Vẫn nhìn bọn họ Trần Hạo, đã sớm nhìn thấy, nữ nhân kia tựa hồ căn bản là không tiếp thụ được Trương Đại Căn nói, cho nên Trương Đại Căn lời nói vẫn chưa nói xong. Liền hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Trương Đại Căn một bà đỡ nàng, nhưng lại có vẻ hơi không có kinh nghiệm. Trần Hạo tăng tăng hai cái bước xa liền xông tới, trầm giọng nói, thả nàng nằm xuống. Trương Đại Căn ngẩn ra, sau đó lên tiếng trả lời đem nữ nhân đánh ngã. Lúc này ba đứa hải tử cùng lao thái thái đều vây quanh, tạp nhạp khóc trong tiếng kêu. Trần Hạo một bên đè xuống cô gái nhân trùng, một bên tức giận nói, tất cả câm miệng. Ba đứa hải tử lập tức ngậm miệng lại, nhưng lao thái thái vẫn như cũ nước mắt tí tách. Rất nhanh, nữ tử tỉnh lại. Gặp nàng mở mắt ra, Trần Hạo lanh nói rằng, ở cái này cái trên thế giới, áp căn bản không hề khảm qua không được, hiện tại ngươi chính là những hài tử này chủ kiến, nếu như ngươi không kiên trì nổi, liền không có người có thể bang được bọn họ. Nữ nhân nước mắt rớt xuống, nàng nhìn Trần Hạo khoảng khắc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh khóc la hài tử. Làm cho nàng nằm một hồi ở đứng lên. Trần Hạo phân phó lao thái thái một tiếng, lao thái thái khóc ngồi trên mặt đất, đem chân của mình đặt ở nữ dưới thân người. Khóc kể lể, lao bà à, ngươi cũng sợ mụ, ta biết, đang vui 8 phần 10 là như thế không được, có thể chúng ta còn phải sống nha, hai tử đều còn nhỏ, nếu như ngươi lại rót, còn lại ta một cái lao thái thái, nhưng làm sao bây giờ? Nữ nhân rơi suy nghĩ lệ, trầm mặc, không nói được lời nào. Ba đứa hải tử khóc thành một đoàn. Trần Hạo nhìn trong lòng không đành lòng, đem đứng ở một bên Trương Đại Căn kéo đến một bên, tiểu nói rằng, người bệnh nhân kia tình huống xuất hiện biến hóa. Hắn không chút máu tính cơn sốc, cho nên cho hắn thua huyết, nhưng là chúng ta phát hiện máu của hắn tiểu bản số lượng thấp đến kinh người, xuất huyết rất khó ngừng, hơn nữa trên thân thể hắn nhiều chỗ xương sườn gãy xương, tỳ tạng vỡ tan, không lấy ra thuật, hắn sẽ chết, nhưng ít ra còn có thể kiên trì cái 1-2 ngày, thế nhưng phẫu thuật, hắn không hạ thủ được thuật đài. Trương Đại Căn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản là ở một bên Lưu phó chủ nhiệm nói ra, Trần Hạo là hiện nay giải phẫu tốc độ nhanh nhất bác sĩ. Trương Đại Căn nói ra, coi như Trần Hạo tay thuật tốc độ rất nhanh, thế nhưng sau đó thì sao? Công năng tính không chút máu vẫn sẽ muốn mạng của hắn, mà một khi ở trong quá trình giải phẫu, xuất hiện đại lượng ra máu tình huống, hắn ngay lập tức sẽ chết. Lưu phó chủ nhiệm trầm tư nói, có thể chúng ta có thể hỏi một cái ra ý kiến của thuộc hạ, nếu như không làm, hắn chết chắc rồi, làm nói, có thể còn có nhất tuyến sinh cơ. Trương Đại Căn phát hỏa, một cái đần độn hắn hướng một con tức giận manh thú. Hắn lạnh lùng nói, hỏi ra ý kiến của thuộc hạ. Bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho chúng ta đi cứu cái này nhân loại, sau đó thì sao? Hắn sẽ chết ở trên bàn mổ, sau đó người nhà của hắn thanh toán cao ngạch đại bút tiền chữa bệnh. Cuối cùng cả người cả của đều không còn. Ngài thấy cho các nàng rất giàu dụ. Ngài thấy cho bọn họ sẽ chọn buông tha. Tàn nhẫn như vậy vấn đề, tại sao muốn giao cho các nàng tuyển chọn? Hắn không có cơ hội. Vô luận là cắt bỏ tụy, vẫn là còn lại giải phẫu, là không có khả năng hà tiện. Trong cơ thể hắn tiểu cầu hàm lượng quá ít, dựa vào truyền máu hắn sống không được. Trương Đại Căn vành mắt đỏ, hắn cả giận nói, chúng ta biết hội là kết quả như vậy, tại sao còn muốn đi làm? Cho bọn hắn một ít gặp nhau thời gian, giúp bọn hắn thiếu một ít tiền, đi đối mặt cuộc sống tương lai, chẳng lẽ không được sao? Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trương Đại Căn trầm mặc. Mà lúc này Trần Hạo lại nói ra, có thể từ lý trí góc độ bên trên để cân nhắc, ngươi nói đúng, nhưng từ nhân tính cùng lương tâm góc độ đi lên nói, ngươi sai rồi. Trương Đại Căn nhìn cả giận nói, ta sai rồi. Ngươi biết cả người cả của đều không còn sau đó, bọn họ phải đối mặt là cái gì không? Quẫn bách sinh hoạt, vô tận chủ nợ, khắp nơi xem thường. Nhưng bọn họ chí ít sẽ không hối hận. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Trương Đại Căn nói ra, bởi vì bọn họ nỗ lực à, hết tất cả khả năng, nếu như cuối cùng, hắn vẫn phải chết, đó chính là thiên mệnh qua, không phải bất luận người nào sai lầm. Nhưng nếu như bọn họ hiện tại bỏ qua, giả như vậy như hai chữ này, sẽ giống như ác mộng giống nhau quấn ở bên người của bọn họ. Thời thời khắc khắc hành hạ bọn họ. Bởi vì bọn họ đang không có đem hết toàn lực thời điểm, liền lựa chọn buông tha. Trần Hạo cả giận nói, Trương Đại Căn, là một gã bác sĩ, ngươi không phải chúa cứu thế, ngươi cứu không được mọi người, thế nhưng đang cứu người trong chuyện này, ngươi phải làm được đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Nếu như ngươi làm không được, ngươi bất quá chỉ là cái cặn bã. Dứt lời, Trần Hạo vốn người đi tới khóc thành một đoàn mấy người bên cạnh, nói ra, quấy rối một cái, chuyện là như vậy, các ngươi người bệnh người nhà, tình huống vô cùng tệ hại, nếu như phẫu thuật, hắn sống sót cơ hội cũng rất nhỏ, hơn nữa, các ngươi sắp sửa thanh toán một số tiền lớn, nếu như không làm, số tiền này các ngươi không cần bỏ ra, còn có thể có một chút thời gian đi. Làm. Chúng ta làm. Tê liệt ngã xuống ở lão thái thái trên đùi nữ nhân ngay lập tức sẽ ngồi lên, nhãn thần trước nay chưa có quyết tuyệt. Chương 237, kỳ tích đang phát sinh. Nữ nhân quyết định sau đó, Lưu phó chủ nhiệm ngay lập tức sẽ sắp xếp người chuẩn bị phòng giải phẫu. Mà từ làm ra sau khi quyết định, nữ nhân kia tựa hồ cũng biến thành dị thường kiên cường giỏi giang, nàng lau khô nước mắt, giống như một đấu sĩ tựa như, ở các loại hiệp ước cảm kích đơn bên trên ký tên. Mà cái kia ba đứa hài tử, cũng đồng dạng biểu hiện rất kiên cường, các nàng không khóc. Trương Đại Căn thần tình có chút ngẩn ngơ, hắn nhìn vì ba cầu nguyện ba đứa hài tử, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu phó chủ nhiệm đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, đây chính là hy vọng lực lượng, các nàng quan tâm người kia, cho nên bọn họ nguyện ý trả giá tất cả, dù cho chỉ có một tia hy vọng, các nàng cũng hy vọng có thể vào cố gắng lớn nhất của mình. Trương Đại Căn trầm mặc. Trần Hạo là thầy thuốc giỏi nhất, đây không chỉ là y lý thuật thể hiện, trọng yếu hơn chính là, hắn hội tận lực, vì người bệnh, vì thầy thuốc vinh dự, hắn hội đem hết toàn lực, dù cho chỉ có rất nhỏ cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ rơi người bệnh. Cho nên hắn là tốt nhất. Lưu phó chủ nhiệm nhìn Trương Đại Căn. Trương Đại Căn miệng lớn mà hít sâu, sau một hồi lâu, hắn bình tĩnh lại, nhìn Lưu phó chủ nhiệm nói ra, ta có thể đi làm hắn trợ thủ sao? Lưu phó chủ nhiệm như có điều suy nghĩ nhìn hắn, suy tư sau một lát nói ra, có thể, bởi vì hắn là bệnh nhân của ngươi. Ta sẽ tận lực. Thủ tục tương quan cùng phòng giải phẫu chuẩn bị tiến hành đều rất nhanh, Trần Hạo cũng cặn kẽ biết bệnh nhân tình huống. Vào phòng giải phẫu thời điểm, ba đứa hài tử, cùng hai nữ nhân, đứng ở cửa phòng giải phẫu bên ngoài, trong mắt của các nàng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Trong phòng giải phẫu, hết thảy đều đã kinh chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, Trần Hạo ngẩng đầu, thấy được đi tới Trương Đại Can. Hắn thần tình ngưng trọng, nhưng không chút nào không khẩn trương. Hắn đối với Trần Hạo nói ra, ta là tới phụ trợ ngươi hoàn thành giải phẫu. Trần Hạo cười cười, ta không cần không cách nào đem hết toàn lực người làm trợ thủ. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý hắn. Làm tuần dường hộ sĩ báo qua một lần người mắc bệnh các loại số liệu sau đó. Trần Hạo cầm lên đao giải phẫu, động tác tự nhiên mà thành cắt về phía người bệnh tỳ tạng chỗ ở vị trí, cái này xuống một đao, lưới dao một mạch được giống một điều tuyến, mà cao thấp vị trí càng là vừa vặn. Có thể chứng kiến người mắc bệnh tỳ tạng, lại không ảnh hưởng tới còn lại địa phương. Người động tác khá nhanh. Mang theo khẩu trang Lưu phó chủ nhiệm đi đến. Trần Hạo cười, trong tay đao giải phẫu mềm mại lưu chuyển, người bệnh tàn phá tỳ tạng ngay lập tức sẽ bị bỏ đi. Lưu phó chủ nhiệm không khỏi nhãn tình sáng lên, thở dài nói, quả nhiên là nhanh nhất giải phẫu giả. Trần Hạo cười cười, không có trả lời, có mở miệng kìm chống đỡ người mắc bệnh vết thương, sau đó liếc Trương Đại Căn liếc mắt, nói ra, tạo ra nó. Trương Đại Căn thẩn thờ chống mở miệng kìm. Mà Trần Hạo hai tay của, thì dị thường linh xảo tham tiến vào. Dùng trong tay chỉ khâu linh xảo đem tỳ tạng cắt bỏ phía sau mạch máu tiến hành buộc gazo, chẳng những tốc độ phi khoái, còn chuẩn xác làm cho người khác líu lưới. Trong phòng giải phẫu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Hạo hai tay của ở trên dưới tung bay. Chống mở miệng kìm Trương Đại Căn con mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo hai tay của. Trong truyền thuyết, Trần Hạo quá trình giải phẫu ở chậm thả gấp 5 lần sau đó, làm đại học y khoa giáo tài thu nhận sử dụng, nghe được cái tin tức này thời điểm, Trương Đại Căn cũng không có cảm thấy cái này chậm thả gấp 5 lần có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì hắn cảm thấy, làm giáo tài, tốc độ chậm một chút là tất nhiên, mà cùng quá khoảng thời gian này thực tập, chính hắn cũng cảm giác mình thao tác năng lực, đã có tiến bộ rất lớn, tin tưởng nếu như là học sinh, muốn nhìn rõ sở động tác của hắn, chậm thả mấy lần, cũng là bình thường. Cho nên trong tiềm thức, hắn chẳng qua là cảm thấy Trần Hạo phẫu thuật tốc độ hẳn là nhanh hơn hắn, nhưng chỉ cần hắn nỗ lực, chỉ cần hắn dùng tâm, coi như là chậm, cũng chậm không đi nơi nào. Chỉ là hiện tại, nhìn Trần Hạo bay múa hai tay, Trương Đại Căn ngây ngẩn cả người. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể các loại, chờ, Trần Hạo động tác làm xong, mới có thể căn cứ huyết quản buộc gazo sau hình dạng đến phân tích Trần Hạo đến tột cùng dùng dạng gì buộc gazo thủ pháp. Bởi vì Trần Hạo động tác thật sự là quá nhanh, mau hắn cùng vốn là thấy không rõ. Cái kìm lấy đi. Buộc gazo tốt huyết quản Trần Hạo nhìn sang Trương Đại Căn. Trương Đại Căn theo bản năng sắp mở cửa kìm lấy ra. Vật sở hữu hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Trần Hạo thủ pháp thật nhanh đang tiến hành một cái liên tục khóa bên lưới dao khâu lại, loại này khâu lại phương pháp, cầm máu hiệu quả giỏi vô cùng, bình thường thời điểm, đa dụng với vị tràng đạo đoạn quả nhiên đóng cửa, cùng da thịt tấy ghép lúc khâu lại. Thế nhưng rất hiển nhiên, Trần Hạo đem loại này khâu lại phương thức, tiến hành rồi cục bộ cải biến, dùng để khâu lại lưới dao, cầm máu hiệu quả nhất lưu, hơn nữa hội xúc tiến vết thương khép lại. Mà không chỉ có như vậy, Trần Hạo tốc độ rất nhanh, đầu trận tuyến khoảng cách dường như dùng có thước đo một dạng chỉnh tề. Vẹn vẹn là một cái như vậy vết thương khâu lại, để Trương Đại Căn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bởi vì hắn làm không được. Mà lúc này, một bên quan sát Lưu phó chủ nhiệm càng là khiếp sợ nói ra, hoàn mỹ. Đồng dạng châm pháp đi tuyến, không cùng một dạng quá trình giải phẫu, dường như tác phẩm nghệ thuật vậy tinh vi tỉ mỉ, tốc độ thật không ngờ cực nhanh, tưởng chừng như là kỳ tích. Nhưng vào lúc này, một bên thiết bị báo nguy. Tuần dương hộ sĩ vội la lên, huyết áp rớt xuống thật nhanh, nhịp tim của hắn. Mà đúng lúc này, Trần Hạo tay động. Hai căn ngân châm trong nháy mắt cắm thẳng vào đến rồi người bệnh này trên người. Trương Đại Căn sửng sốt. Mà Lưu phó chủ nhiệm mắt lại sáng, hoa hạ cổ y y học, trung y y ngân châm điểm huyệt. Mà hầu như liền ở Lưu phó chủ nhiệm vừa dứt lời thời điểm. Thiết bị báo nguy thanh âm lập tức tiêu thất. Tuần dương hộ sĩ sửng sốt, gì, lẽ nào vừa rồi thiết bị xảy ra vấn đề? Tim đập huyết áp cơ bản bình thường. Không hổ là hành nghề y sư tư cách thi hai lớp quán quân. Lưu phó chủ nhiệm cho đã mắt thưởng thức mà than thở, lại có thể đem cổ y học kỹ xảo vận dụng đến trong cấp cứu đến, thực sự rất lợi hại. Trần Hạo cười cười, phương Tây có ghi lại giải phẫu chữa bệnh, chỉ có mấy trăm năm lịch sử, mà ở Hoa Hạ, chí ít tồn tại mấy năm trước, chỉ bất quá, Hoa Hạ cổ y học càng coi trọng điều trị, hạch tâm trọng điểm là đem cả người chữa trị khỏi, mà Tây phương y học hiện đại thì là đau đầu trị đầu. Đau chân trị chân, xảy ra vấn đề, khai đao là được. Vừa nói, Trần Hạo cắt ra người bệnh ổ bụng. Ở cái này cái vị trí, bệnh nhân một cái gãy xương sườn đâm xuyên qua màng bụng. Chẳng những vết cắt hắn đường ruột, còn đưa tới ổ bụng xuất huyết. Nhưng lưới dao kéo ra, ổ bụng trong tím đen dòng máu lập tức bừng lên. Trần Hạo cao mày, dọn dẹp xuống. Sau đó phát hiện, xuất huyết điểm, là một nơi tĩnh mạch. Vết thương không là rất lớn, nhưng không ngừng chảy máu. Trần Hạo dùng Vương Động đưa đến bệnh viện thuốc cầm máu, tiến hành cầm máu. Nhưng tiếc nuối là, bởi vì người bệnh bản thân tiểu cầu quá ít, loại này xuất huyết căn bản là không ngừng được. Dù cho coi như hai bên chi trên đồng thời tĩnh mạch truyền máu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở một cái vi diệu điểm thăng bằng bên trên. Ta nói qua, xuất huyết sẽ muốn mạng của hắn. Trương Đại Căn nói rằng, Trần Hạo không nhìn hắn, mà là đem ánh mắt, chuyển hướng về phía Lưu Phó Chủ nhiệm. Lưu Phó Chủ nhiệm cao mày, của hắn huyết quản vách tường quá mỏng, quá giòn, đừng nỗ lực khâu lại, cái kia không thể thực hiện được. Ta có thể sử dụng còn lại dược vật sao? Trần Hạo nhìn Lưu Phó Chủ nhiệm nói rằng, Lưu Phó Chủ nhiệm hơi nhíu mày, tối cường chỉ huyết tán. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu cười. Lưu Phó Chủ nhiệm nói ra, ta biết, cái này thuốc là nhà các ngươi sinh sản, có tránh quy phê văn, là có thể dùng ở lâm sàng y y học, bất quá bây giờ trong viện không có. Ta có. Trần Hạo nói tay khẽ vung. Một bao tối cường thuốc cầm máu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lưu Phó Chủ nhiệm hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, có thể thử xem. Trần Hạo nở nụ cười. Đem tối cường chỉ huyết tán, ném cho một bên Trương Đại Căn. Cho trong cơ thể hắn xuất huyết điểm thuốc. Trương Đại Căn có chút kinh ngạc tiếp nhận thuốc, nhìn thấy phía trên in to lớn tự thể. Nhà máy hiệu buôn chỉ đạo giá cả 480 nguyên. Không khỏi cau mày nói, một phân tiền, một phần hàng, ta cũng không coi trọng loại này giá rẻ thuốc. Vì rút tọa chỉ cần mấy mao tiền, đương nhiên ngươi nếu có tiền, cũng có thể đem hỗn hợp ở 600 nguyên một chi bính cầu đạn trong trắng mặt đánh. Lưu chủ nhiệm cười cười, nói ra, Trần Hạo, ta vẫn muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ta nhìn ra được, ngươi giải phẫu động tác phi thường vô cùng thuần thục, hoàn toàn không giống thực tập sinh, nhà ngươi là cho thuốc hán, thế nhưng theo ta được biết, cha mẹ ngươi đều không phải là bác sĩ. Rõ ràng như vậy lời nói khách sáo, nơi nào làm khó được Trần Hạo, hắn mỉm cười, trong nhà tổ truyền lao trung y y, bất quá ta phụ thân học cái gà mờ, cho nên trong nhà không cho hắn làm nghề y y, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi bán thuốc. Lưu Phó Chủ nhiệm cười. Mà đúng lúc này, bên cạnh Trương Đại Căn thì trợn mắt há hốc mồm mà nói ra, các ngươi nhanh nhìn, huyết dừng lại. Thiên, điều này sao có thể, Bắc Hải dược nghiệp cái này kiểu mới thuốc cầm máu, giá nhưng là cao tới 60 bát nguyên sản phẩm, cái này mới, chỉ có, 4 khối 8, cái này 4. Thực sự, Lưu Phó Chủ nhiệm lập tức xích tới. Đối với Trần Gia Tân Dược, nàng đã sớm nghe nói, nhưng là đối với hiệu quả, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Hiện tại vừa thấy, người mắc bệnh thể xuất huyết bên trong điểm, đã cầm máu, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trần Hạo, ngươi là ở là quá ưu tú. Trần Hạo cười, cầm máu vẫn là dựa vào thuốc. Đúng, không sai, thật là khá, khá vô cùng, ta sẽ đánh cái này báo cáo. Ta sẽ giống như trong viện xin dùng thử tối cường chỉ huyết tán. Trần Hạo cười cười, đa tạ. Dứt lời, Trần Hạo động tác lập tức nhanh nhẹn rất nhiều. Bởi vì vết thương không hề xuất huyết, các loại khâu lại đối với Trần Hạo mà nói, mặc dù là nhắm mắt lại cũng có thể làm tốt, cho nên tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Mà trên thực tế, người đàn ông này vấn đề lớn nhất, chính là tiểu cầu quá ít, không cách nào cầm máu. Điểm này giải quyết rồi, những thứ khác dĩ nhiên là không là vấn đề. Rất người nhanh nhẹn thuật kết thúc. Dựa theo lệ cũ, Trần Hạo dẫn đầu ra tay thuật thất. Chờ ở thủ thuật thất ngoài cửa nữ nhân và ba đứa hải tử ngay lập tức sẽ xuống tới, mà cái kia lão phụ nhân, chỉ dám rất xa đứng, tay vị tường, rất sợ nghe được một chút ngoài ý muốn. Đại phu, nam nhân ta tình huống thế nào? Nữ nhân lo lắng hỏi. Trần Hạo cười, chúc mừng tay ngươi thuật thành công. Thực sự, nữ nhân viền mắt ngay lập tức sẽ đỏ, nước mắt vây quanh vành mắt chuyển. Trần Hạo gật đầu. Nữ nhân nước mắt lả tả rơi, nàng chân tay luống cuống mà quay đầu kêu lên, mẹ, mụ. Ngài nghe chưa? Đang vui không có việc gì, đang vui không có việc gì. Dựa vào tường lao thái thái khóc, nàng gào khóc lấy ôm chặt nữ nhân. Lúc này, phòng giải phẫu cửa mở, Trương Đại Căn thúc bệnh nhân xuất hiện. Mẫu nữ tổ tôn 5 người, lập tức vây lại. Mà Trần Hạo thì mặt mang vui vẻ lì khai. Chỉ là vừa mới đi qua trước mặt hành lang, hắn liền ngây ngẩn cả người, cấp cứu trung tâm trong đại sảnh, đã loạn tung tùng phèo, khắp nơi đều là bởi vì bỏng mà thống khổ thân ngâm người bệnh. Bận rộn đầu đầy mồ hôi mã chủ nhiệm nhìn thấy Trần Hạo, vội la lên, Trần Hạo, đừng lo lắng, nhanh đến giúp đỡ. Chương 238, Hồng Tiểu Mội cha mời ăn cơm. Đốt bị phòng cấp cứu, mấu chốt nhất là hiện trường cấp cứu, bình thường bệnh trạng nhẹ một chút, ở hiện tại liền đã xử lý không sai biệt lắm, cho nên những thứ này mang về cấp cứu thương binh, bị thương không thể nghi ngờ đều rất trọng. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Nhưng trên thực tế, vào lúc này, ra khỏi dự phòng cảm hóa, cùng cứu trị đường hô hấp tổn thương bên ngoài, đến lúc đó không có gì quá đặc biệt, cho nên tuy là bận rộn, nhưng trên cơ bản lại cùng kinh tâm động phách treo không mắc câu. Trần Hạo bận đến rất khuya. Khi về nhà, tại hắn chiếc xe gắn máy kia bên cạnh, gặp được một chiếc màu đỏ xe máy, nhưng cũng không phải chiếc kia quỷ đỏ, mà là một bộ nhẹ nhàng Việt dã vùng núi motor. Chiếc xe này, dán tại Trần Hạo bên cạnh xe, khoảng cách rất gần. Làm sao mắt thấy đứng lên, có điểm giống rúc vào với nhau một đôi người yêu. Chỉ là bên cạnh xe, lại thiếu cái kia tung bay lấy cuồng dã hồng tiểu muội. Tới xe máy, Trần Hạo vô cùng tự nhiên về tới Lục Lăng Huyền Trô ở tiểu khu. Lên lầu, lấy chìa khóa ra mở rộng cửa. Phòng cửa vừa mở ra, kèm theo cường liệt nhịp chống tiếng nhạc lãng đập vào mặt. Mà lập tức, cảnh tượng trước mắt lệnh Trần Hạo vạn phần ngạc nhiên. Là cái kia cái tên tiếng Trung chữa gọi Chu Tuệ tóc vàng ngực to muội tử, nàng chân trần, trên thân chỉ mặc bộ ngực, hạ thân chỉ mặc quần sóc, đang ở phòng khách tới gần phòng ngủ địa phương, theo âm nhạc nhiệt vũ. Đang kích động nhịp trống trong tiếng, to lớn long đồn nhấc lên một lớp mông lãng, phối hợp ngạo nhân trước ngực, hắn nóng bỏng khêu gợi trình độ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt nhìn thấy Trần Hạo. Trần Hạo lúng túng có rút khỏe miệng. Còn không đợi hắn chào hỏi, da thịt nhắn nhủi đi dạo phố, chân hình thon dài hồn viên Lục Lăng Huyền, khoác khăn tắm, một bên lau tóc, một bên từ trong phòng tắm đi ra, cau lại nga mi mà nói ra, "Cát Lị An, ngươi âm nhạc quá ổn." Sau đó hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy Trần Hạo, không khỏi mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, "Trần Hạo, ngươi tại sao trở lại?" Trần Hạo cười, vốn người đóng cửa lại. Nhìn toàn là nước ướt nhẹp Lục Lăng Huyền đấy mắt hiện lên một kinh diễm, ta tan việc, tự nhiên muốn trở về. Hôm nay là lễ bái thiên, dưới tình huống bình thường, ngươi thứ hai mới, chỉ có, sẽ trở về. Lục Lăng Huyền che kín khăn tắm, sau đó vội vã mà đi trở lại chính mình phòng tắm. Trần Hạo lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác, quay quảng cáo mảnh nhỏ là thứ bảy, hôm nay là chủ nhật, chỉ bất quá bởi vì về tới hai viện cấp cứu trung tâm sau đó, mệt mỏi bận rộn, cùng chiếc kia màu đỏ xe Việt dã. Làm cho hắn có chút ngẩn ngơ, dĩ nhiên quên mất là chủ nhật chuyện tình. Mà liên ở Trần Hạo cảm thấy lung túng thời điểm, cái này vóc người hỏa bạo khêu gợi tóc vàng đại dương nàng, thì thân hình chân thành mà đã đi tới, nhãn thần quyến rũ vô hạn mà nhìn Trần Hạo, nói ra, ha, xuất ca, lại gặp mặt. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đừng quá dụ hoặc, ta sẽ ăn tươi ngươi. Dứt lời, Trần Hạo trực tiếp về tới gian phòng của mình. Thời gian không dài, phía ngoài tiếng nhạc tiêu thất, sau đó trở nên có chút an tĩnh trong phòng. Trần Hạo có thể nghe được, hai người bọn họ ở Lục Lăng Huyền trong phòng, hi hi ha ha. Nhưng Trần Hạo lại không có hứng thú tham dự. Bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không biết, Lục Lăng Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhất đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Trần Hạo lúc thức dậy, Lục Lăng Huyền cùng cái kia đại dương nàng đã đi rồi, Lục Lăng Huyền như cũ cho Trần Hạo chuẩn bị bữa sáng. Hơn nữa sinh ra tờ giấy. Trần Hạo nhìn một chút, nội dung là viết như vậy, ăn xong đừng quên rửa chén. Ngoại trừ này bên ngoài, không có. Mà trong mấy ngày kế tiếp, theo thời kỳ thực tập kết thúc gần sát, Trần Hạo ở hai viện liền càng phát bận rộn, mà Lục Lăng Huyên đồng dạng vì chuẩn bị công ty, đi sớm về trễ. Hai người đều giống như căng thẳng dây cót, ai cũng bận rộn, nhưng 9 giờ rưỡi bữa cơm, thì nhất định sẽ cùng một chỗ. Loại cảm giác này rất bình thản, cũng chưa nói tới cũng đừng ấm áp. Cảm giác giống như là thuận khí tự nhiên. Chỉ là ngẫu nhiên trong lúc lơ đảng, Lục Lăng Huyên đáy mắt hội hiện lên vẻ lúng túng, hoặc là ngượng ngùng. Ngoại trừ này bên ngoài, hai người tựa như làm lại không có hôn qua tựa như. Thế nhưng rất nhanh, theo Trần Hạo Lục Lăng Huyên cùng đoá đoá ba người chụp hình quảng cáo mỗi bên đài truyền hình lớn, tiến hành toàn diện tuyên truyền về sau, Trần Hạo vẫn có thể cảm giác được, Lục Lăng Huyên thái độ xuất hiện một chút biến hóa. Có thể chính cô ta cũng không có ý thức được, nàng bây giờ ngẫu nhiên nàng sẽ cùng Trần Hạo xấu lắm, hơn nữa một số thời khắc hội trong lúc lơ đảng làm ra một ít thân mật cử động. Đây hết thảy đều hiện lên nàng đang chậm rãi tiếp thu Trần Hạo. Mà theo Trần Gia xưởng thuốc nhóm đầu tiên tối cường chỉ huyết tán đưa lên thị trường, Trần Gia xưởng thuốc xem như là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đầu tiên, sản năng không đủ, đại bộ phận địa khu cung hóa lượng thiếu nghiêm trọng. Sau đó chính là tân dược tăng giá vấn đề, tuy là nhà máy hiệu buôn thị trường chỉ đạo giá tiền là 4.8 nguyên, nhưng ở thực tế tiêu thụ trong quá trình, tối cường chỉ huyết tán giá đã bị cãi vã tiền. Thường gặp giá, ở 5-60 nguyên, bộ phận địa khu ầm ĩ đến rồi 100 nguyên trở lên. Trong lúc nhất thời, các lộ bán ra thương, bị mắng như chó huyết trước mắt, gian thương, hát thương, không có lương tâm, kiến nghị cảnh sát nghiêm trị, kiến nghị nhà máy hiệu buôn tuyển trạch có thực lực, có tín dự bán ra thương bản tin khắp nơi trên đất đều là. Cứ như vậy tối cường chỉ huyết tán, muốn không hỏa đều khó khăn. Dù sao, hiệu quả trị liệu ở cái kia bảy. Chỉ cần là ngoại thương xuất huyết, sẽ không có không cầm được, mạnh mẽ như vậy dược hiệu, mấy đồng tiền giá, ai không muốn mua. Chỉ là đáng tiếc, người thường muốn mua đến, trên cơ bản đều muốn tăng giá. Mà cùng lúc đó, theo Trần gia tân dược tối cường chỉ huyết tán quật khởi, Trần Hạo phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là hầu như tất cả mọi người ở cầm tối cường chỉ huyết tán cùng Bắc Hải dược nghiệp thuốc cầm máu đối kháng so với. Kết quả, các loại chắc thí thiếp, bình chắc video kết quả đều không ngoại lệ. Đó chính là tối cường chỉ huyết tán, đánh thắng Bắc Hải dược nghiệp tân dược. Theo lý thuyết, Trần gia tân dược như thế hỏa, quảng cáo đưa lên hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng, Trần Hạo phát hiện, liền ở toàn quốc các loại truyền thông tranh nhau báo cáo thời điểm, Thượng Hải đài truyền hình, cùng với xung quanh khu vực vật sở hữu truyền thông, đều đối với Trần gia tân dược giữ yên lặng. Cho nên không cần suy nghĩ Trần Hạo cũng biết, Vương Động lúc này, không đúng đang tự cầm tiểu đao, chắc thí Trần gia tân dược đây. Nhìn Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên trụ quảng cáo, Vương Động đâm chính hắn hai đao, cũng không kỳ lạ. Dù sao ở quảng cáo chung, Lục Lăng Huyên ánh mắt quyến rũ, tản mát ra ấm áp ái muội chẳng những không có chút nào làm ra vẻ, ngược lại tự nhiên được tựa như vốn nên như vậy. Nói vậy Vương Động nhất định là không muốn gặp lại cái quảng cáo này. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo ở trên nét nhân khí càng là tăng vọt, đã ổn áp đương hồng tiểu sinh. Dù sao cùng lúc, Trần Hạo đủ đẹp trai lệnh cùng lúc, Trần Hạo là bác sĩ, cứu sống, tuấn lãng khí phách, hiện tại các loại tân văn phô thiên cái địa, tự nhiên người hái mộ vô số. Nhưng trên thực tế, chân chính sôi động vẫn là Lục Lăng Huyên. Từ hình quảng cáo phát hình về sau, Lục Lăng Huyên cái kia tuyệt thế xinh đẹp, cùng vô song dáng người, lập tức hấp dẫn vô số vây quanh, được xưng là ấm áp nữ thần. Dù sao đoá đoá tuy là cũng đủ xinh đẹp, thế nhưng nàng vẫn là niên kỷ quá nhỏ. Cho nên rất nhiều người gọi điện thoại, muốn liên lạc với Lục Lăng Huyên, trên cơ bản, đều là một ít đại sứ hình tượng A, quảng cáo A, điện ảnh, kịch truyền hình A, bằng không chính là cái đó người mẫu thương diễn A. Hơn nữa cho ra giá cả đều không thấp, trên cơ bản, ở Hoa Hạ nói, chắc là nhất lưu thiên hạ, nhị lưu chết lên một cái như vậy tiêu chuẩn. Nhưng Trần Hạo không cần suy nghĩ mà liền nói cho nhị quản gia Hà Khôn, về sau khi nhận được tương tự tin tức, không cần chuyển cáo Trần Hạo, trực tiếp từ chối. Bởi vì đây không chỉ là Trần Hạo ý tưởng. Trên thực tế, nếu như Lục Lăng Huyên thực sự hy vọng dựa vào chính mình tuyệt đẹp khuôn mặt, cùng vô song khí chất đi kiếm tiền nói, nàng căn bản cũng không có cần phải phẫn thành người quái dị, khổ tâm kinh doanh nàng chính là cái kia tiểu công ty. Mà ở cấp cứu trung tâm lý, tình huống cũng càng ngày càng sáng tỏ. Vô luận là cấp cứu trung tâm Mã chủ nhiệm vẫn là Lưu phó chủ nhiệm, thậm chí bao gồm cái kia viện trưởng, khi nhìn thấy Trần Hạo thời điểm đều dị thường thân thiết. Cấp cứu chung trong lòng các thầy thuốc cũng giống như thế. Bọn họ chẳng những hội chủ động cùng Trần Hạo chào hỏi, có đôi khi còn có thể ngồi vào Trần Hạo bọn họ một bàn tới dùng cơm. Mà trên thực tế, từ Phùng Nhạc Chân cùng Thôi Phong Hoa sau khi rời khỏi, nguyên bản ngồi đầy thực tập sinh bên cạnh bàn, đã chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Trương Đại Can. Triệu Viện Viện cùng cái kia hơn 40 tuổi khoa chỉnh hình bác sĩ thân nhau. Diêu Bình Tuệ cũng cùng mình phòng nhân hôn thủ. Chỉ có Trần Hạo cùng Trương Đại Can, hai người này, một cái toàn khoa bác sĩ, khắp nơi tán loạn, người nào đều quen mặt, nơi nào đối với hắn hiểu rõ đúng không sâu. Mà Trương Đại Can bình thường nói thiếu, cộng thêm lại không được coi trọng, cho nên hắn càng muốn tuyển trạch cùng Trần Hạo làm cùng một chỗ. Chỉ là lẫn nhau so với trước kia ý chí chiến đấu tràn đầy, hắn hiện tại, ở Trần Hạo trước mặt, có vẻ rất quy củ. Hơn nữa hắn rất thông minh, gặp phải một vài vấn đề thời điểm, dần dần bắt đầu hỏi Trần Hạo. Một ít tiểu kỹ xảo cùng một ít giản tiện cách làm, Trần Hạo cũng không tàng tư, đều sẽ trực tiếp nói cho hắn biết, mà Trương Đại Can, tuy là ngôn ngữ không nhiều lắm, nhìn như chất phác, nhưng hắn trên thực tế là phi thường thông minh, thường thường có thể suy một ra ba. Ý dị thuật bên trên càng là đột nhiên tăng mạnh. Tuy là xa xa không so được Trần Hạo, nhưng so sánh với những thứ khác phổ bác sĩ khoa ngoại trừ kinh nghiệm hơi có khiếm khuyết sau đó, đã không có cái gì rõ ràng đoạn bản. Thế nhưng đáng tiếc, dùng Lưu phó chủ nhiệm lời nói mà nói, đó chính là đã sinh du, hà sinh lượng. Y y viện quy định, chỉ có mỗi đám thực tập sinh chung, thành tích tối ưu chính là cái kia mới có thể ở lại hai viện, cho nên Trương Đại Căn cuộc sống tương lai, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt quá. Nhưng tâm tính của hắn nhìn lên tới không sai, từ Trương Đại Căn trên người, như trước xem không đến bất luận cái gì chán trường, hắn vẫn ở chỗ cũ nỗ lực, phi thường dụng tâm suy nghĩ vấn đề. Đồng thời đi qua cấp cứu trung tâm phổ ngoại khoa cấp cứu người bệnh nhiều ưu thế này, không ngừng cường hóa y lý thuật của mình, đồng thời có chút, rất tốt cá nhân ý tưởng, tuy là không phải thập phần thành thủ, nhưng từ trình độ nào đó đến, đây là một cái có thể trở thành quyền uy bác sĩ, sở cần thiết phẩm. Chất. Đó chính là hoài nghi và nếm thử. Điều này làm cho Trần Hạo đối với hắn càng phát thưởng thức, cùng là cũng càng phát không khách khí, mỗi khi hắn đưa ra có thể được phương án lúc, Trần Hạo hội cổ vũ, mà một khi phương án không được, Trần Hạo không chút lưu tình. Cứ như vậy, thời gian mỗi ngày càng qua thật nhanh. Ngày này lại đến thứ 6, 8 giờ rưỡi đêm, Trần Hạo cái này giá rẻ đặc cần bác sĩ, từ cấp cứu trung tâm lý xuất hiện, mới vừa đến nhà để xe dưới hầm, liếc mắt liền thấy được người xuyên mài ngựa phục, toàn thân đều không kiêng nể gì cả mà tản ra cuồng dã hồng tiểu muội. Nàng cười ở chiếc kia màu đỏ Việt dã trên xe gắn máy, đối với Trần Hạo cười, sau đó hơi có chút lúng túng nói ra, ba ba ta muốn mời ngươi ăn cơm. Chương 239, đầu đường Đại Minh Tinh. Nói lên hồng tiểu muội ba ba, Trần Hạo chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là không tính là xa lạ. Cái kia lão đầu là người thô hảo, nhưng cảm giác người không xấu. Gọi Trần Hạo ăn, rất rõ ràng là lấy Trần Hạo làm con rể nhìn. Có thể cái này cũng không trọng yếu. Dù sao lão đầu ở tốt, cùng Trần Hạo cũng không có quan hệ gì. Nhưng hồng tiểu muội lại bất đồng. Nàng rất xinh đẹp. Dáng người bối ảnh đều hết sức mạn diệu. Mà ở cái này phân dịu dàng đáng yêu bên ngoài. Của nàng trong xương, còn có một loại càn rỡ đường hoàng, cùng những nữ nhân khác cũng không có sẵn cùng dã. Cho nên Trần Hạo thích nàng. Đây là sự thực. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, hồng tiểu muội nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, nếu như không có thời gian, coi như. Trần Hạo cười, nói ra, nguyên bản thật là không có thời gian, nhưng là thấy đến ngươi sau đó, ta bỗng nhiên quên chính mình còn có chuyện gì tình muốn làm, cho nên đi ăn bữa cơm, hoàn toàn không thành vấn đề. Hồng tiểu muội nở nụ cười, khởi động nàng bộ kia giống như châu chấu tựa như xe Việt dã. Trần Hạo cười cười nói ra, có nghĩ là thử xem xe của ta. Ngoại trừ ta ra, còn không có người khác cưới qua hắn. Hồng tiểu muội nhãn tình sáng lên. Màu đỏ tiểu Việt dã lập tức tắt lửa, sau đó nàng một bên xuống xe, một bên vui vẻ nói, ngươi thực sự cam lòng cho. Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế, mua chiếc xe gắn máy này, chủ nếu là bởi vì nó tương đối dễ dàng, không dễ dàng kẹt xe, nếu như nói Trần Hạo là điên cuồng mê xe, cái kia căn bản là vô nghĩa. Ở Trần Hạo trong mắt, xe máy bất quá là phương tiện giao thông mà thôi. Có ở hồng tiểu muội trong mắt của, lại rõ ràng không phải như vậy. Nàng yêu mến xe máy, nhất là đại bài lượng xe máy. Chẳng qua rất đáng tiếc, nàng chiếc kia quỷ đỏ rõ ràng đâm cháy, mà xe kia đồng dạng cũng là vào bên xe, phòng trừng không có con đường cùng đầy đủ tiền tài chống đỡ, chỉ sợ coi như ba ba nàng là lái xe được, cũng rất khó mua được. Cho nên, nàng hẳn rất lâu không có mỏ lấy đại bài số lượng xe máy. Huống hồ, Trần Hạo chiếc này chim cắt cũng không bình thường, chẳng những sản lượng cứ thấp, hơn nữa còn là được xưng nhanh nhất phổ thông xe máy. Giá gần 100 vạn, người thường muốn kỵ nó, tưởng chừng như là nằm mơ. Chìa khóa. Cho đã mắt hưng phấn hồng tiểu muội không chút khách khí. Trần Hạo đem chìa khóa xe giao cho nàng. Hồng tiểu muội dị thường tinh tưởng nhấn điều khiển từ xa khởi động. Đèn xe sáng. Sau đó động cơ, bắt đầu rồi cực kỳ nhỏ run run, nếu như không phải biết nó đã khởi động, nhưng tinh khiết nghe thanh âm, người thường là rất khó nghe được đái tốc độ tiếng. Nhất là cùng hồng tiểu muội cưới chiếc kia màu đỏ tiểu Việt dã so sánh với. Quả thực an tĩnh kinh người. Hồng tiểu muội cho đã mắt ngạc nhiên lên xe, quay đầu nói câu, ta thử. Sau đó Trần Hạo chiếc này chim cắt, nhanh như điện chớp mà chạy đi ra ngoài. Hồng tiểu muội rõ ràng một đường thêm ngăn hồ sơ, đầu máy một đường rít gào, chỉ là nghe thanh âm, Trần Hạo liền có thể xác định, ở ngắn ngủi này không đến 200 mét cự ly bên trong, hồng tiểu muội dị thường thông thuận hoàn thành 1 đến 7 ngăn hồ sơ. Sau đó đầu xe khơi một cái. Xe mở trở về. Đèn xe sáng như tuyết. Tốc độ xe cực nhanh. Càng là trực tiếp chạy Trần Hạo đã tới rồi. Đổi thành lá gan hơi nhỏ một chút, chỉ sợ ở sợ đủ sặc. Có thể Trần Hạo lại cũng không nhưng tâm hồng tiểu muội sẽ sai lầm. Cách. Xe một cái xinh đẹp với đuôi, vững vàng dừng ở Trần Hạo bên người, vị trí vừa vặn, Trần Hạo chỉ cần nhấc chân là có thể lên xe. Xe này quá tuyệt vời. Hồng tiểu muội hai mắt sáng lên nói ra, bốn vại động cơ động lực theo gọi theo đến, đổi tốc độ dương răng so với hoàn mỹ, thích hợp các loại tình hình giao thông. Dắt chống đỡ lực đầy đủ. Ta có thể lên xe sao? Trần Hạo bất đắc dĩ ngắt lời nói. Hồng tiểu muội cười, có vẻ đặc biệt cao hứng. Lên xe. Trần Hạo cất bước lên xe. Cánh tay tự nhiên ôm vào hồng tiểu muội hông của gian. Xúc cảm mềm mại hơi co giãn, nhàn nhạt nước khử trùng vị dưới tràn đầy mát mẽ mùi thơm của cơ thể. Hồng tiểu muội cứng một cái, nhưng sau đó nàng nói ra, ôm sát điểm, ngươi biết, ta và ngươi xe, đều không ôn nhu. Trần Hạo cười, mới vừa muốn nói chuyện. Lúc này, hồng tiểu muội một nhà chân ga, xe vọt ra ngoài. Cảm giác, giống như là hồng tiểu muội phải nhắc nhở Trần Hạo ôm sát nàng giống nhau. Chỉ bất quá, lúc này Trần Hạo cũng không có dán chặt nàng, cánh tay kéo được cũng không đủ lao, cho nên khi xe ra bên ngoài vọt một cái, Trần Hạo tại thân thể lay động gian bản năng một chảo. Vào tay kiên cố tròn trịa, cực đại đinh tiểu, co giãn 10 phần. Lệnh Trần Hạo không khỏi thán phục, xúc cảm hoàn mỹ. Lúc này, hồng tiểu muội thân thể mềm mại run lên. Mạnh mẽ phanh xe. Sau đó nàng quay đầu lại, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần gần trong gang tấc, nhất đôi mắt đẹp ở tùy ý đường hoàng lấy cuồng dã đồng thời hơi thẹn thùng, béo mập dưới môi đỏ, trắng tinh hàm răng. Quán tính cho phép dưới, Trần Hạo gián tới, vừa vặn hôn được Hồng Tiểu Muội đôi môi. Ánh mắt của nàng trợ to. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, nàng lại quay đầu đi, tiếng nói có chút khô khốc mà nói ra, mang tốt mũ giáp. Trần Hạo cười mang theo mũ giáp, sau đó thân thể đi phía trước đụng đụng, trước ngực dán chặt Hồng Tiểu Muội sau lưng, hai cánh tay vờn quanh mà ôm vào Hồng Tiểu Muội hông của gian. Vì vậy lập tức cảm giác được Hồng Tiểu Muội thân thể cứng đờ. Nhưng sau đó, nàng lại khôi phục nài ngựa bản sắc, động cơ trong tiếng ầm ầm, chiếc xe gắn máy này chở Trần Hạo một đường chạy như điên. Ngồi ở sau xe tọa, ôm eo nhỏ của nàng. Người từ đầu khôi hô hấp lỗ bay vào mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được trên người nàng xuyên tới nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Trần Hạo lần đầu tiên phát hiện, nguyên bản làm cho nữ nhân cưỡi xe gắn máy mang, cảm giác hạnh phúc cư nhiên như thử cường liệt. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo cảm thấy rung động là, Hồng Tiểu Muội là chân chính có kỹ xảo nữ nhân. Trần Hạo cưỡi, đó là tiêu chuẩn bạo lực lái xe. Lúc nào, cảm thấy động cơ, kêu gào thanh âm có chút chói tai, hắn lúc nào thêm ngăn hồ sơ. Mà Hồng Tiểu Muội không phải. Trần Hạo thưởng thức phẩm, trên cơ bản mỗi lần động cơ vận tốc quay vừa lên 3000, Hồng Tiểu Muội liền thêm ngăn hồ sơ, mà mỗi lần cần vượt qua thời điểm, Hồng Tiểu Muội cũng không giống Trần Hạo như vậy, chỉ là cho dầu. Nàng là tuyển trạch hàng ngăn hồ sơ vị, nhất biến hình thái thời điểm, nàng cư nhiên đi qua bộ ly hợp cùng ngăn hồ sơ vị phối hợp, ở không đến 2 giây bên trong, liền hàng 3 ngăn hồ sơ. Nhưng từ phát huy xe tính năng nhìn lên, Hồng Tiểu Muội lái xe kỹ xảo, đủ để bạo nổ Trần Hạo mấy con phố. Nhưng là vô dụng. Nàng không phải tu chân giả. Thời cơ nhanh sau đó, nàng căn bản là không khống chế được xe. Cho nên nếu như là hàng ngày lái xe, cùng thị khu 200 km trong vòng thời cơ chạy một chuyến, Trần Hạo khẳng định không có Hồng Tiểu Muội lợi hại. Chỉ khi nào lên xa lộ, thời cơ vượt lên trước 300. Trần Hạo cái gì kỹ xảo đều không cần, có thể ổn ngược nàng. Cứ như vậy, một đường bay nhanh. Nhanh đến Hồng Tiểu Muội nhà nàng xa hành thời điểm, Trần Hạo làm cho Hồng Tiểu Muội ngừng xuống. Hắn đi một nhà danh yên danh cửu, dự định mua ít đồ, dù sao cũng là Hồng Tiểu Muội ba ba nàng gọi ăn, tay không đi, tổng không tốt như vậy xem. Vào tiệm, Trần Hạo vốn định mua thế giới danh cửu, thế nhưng sau đó, hắn nghĩ lại, không đúng. Thế giới danh cửu, có rất chữ trắng lời rất lạ, Hồng Tiểu Muội ba ba lái xe đi, nhìn lên tới giống như người thô hào, mua quốc tế đại bài phòng trừng còn phải bị bọn họ cho rằng là sơn trại. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm hai bình bay trên trời mao đài. Lại đem hai cái hoàng hạc lâu 1916. Cái này mới lên xe, làm cho Hồng Tiểu Muội mang theo đi nhà nàng xa hành. Đến rồi xa hành trước cửa, Trần Hạo mới phát hiện, xa hành đèn đều sáng. Môn trong sảnh dọn dẹp rất sạch sẽ. Bày vài cái bàn lớn. Bên trong ngồi nhiều người, chẳng những có trong tiệm tiểu nhị, hơn nữa nhìn đứng lên, tựa hồ còn có tiệm khác người bên trong. Xe chạy đến xa hành trước cửa dừng lại, Trần Hạo mới vừa lấy nón an toàn xuống, ngay lập tức sẽ cười nói, Lão Hồng. Ngươi cái này cô gia tử cũng không được à, cái này là lúc nào rồi, lạnh buốt mà còn cưỡi mô tô, làm sao không mua chiếc 4 cái bánh xe ô tô à, mua không nổi tốt, 10 vạn 8 vạn cũng sắp liền à. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người cười vang. Hồng Tiểu Muội cha nàng nóng nảy, đều mẹ nó mù tất tất gì, mời các ngươi tới dùng cơm, là cho các ngươi mặt mũi, không đem các ngươi cái kia khố làm câu nhắm lại, liền tất cả cút đản. Trần Hạo nghe muốn cười. Hồng Tiểu Muội cha nàng tính khí cũng là thật xông lên a. Mắng xong người, Hồng Tiểu Muội cha nàng đón, nhãn thần hơi có chút vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, kỵ ở trên xe máy Hồng Tiểu Muội, sau đó cười ha hả cùng Trần Hạo chào hỏi, tiến đến, lo lắng gì chứ? Đừng sợ, cái này đều là trên con đường này lao hàng xóm, ta nói Tiểu Muội chỗ bằng hữu, bọn họ cần phải đến xem, ngươi đừng sợ, bọn họ cái kia dám hù dọa ngươi, ta cắt đứt bọn họ cái chân thứ ba. Trần Hạo nở nụ cười. Đem vật cầm trong tay rượu thuốc lá đưa tới, nói ra, Hồng thúc thúc tốt, tới vội vội vàng vàng, không chuẩn bị lễ vật gì, chỉ mua một chút rượu thuốc lá, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Nghe lời này một cái, Hồng Tiểu Muội cha nàng run rẩy bắt đi, cổ họng cũng cao bại đủ, ai nha, ngươi xem ngươi hải tử này, tới thì tới chứ, còn mua vật gì. Lúc này, bên cạnh một cái so sánh thon gầy, trên mặt mang mấy cọng râu nam nhân nhô đầu ra, liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, ai đù, bay trên trời mao đài. Hơn 2 vạn khối một chai. Hồng Tiểu Muội cha nàng vừa nghe, trong mắt lập tức trợn tròn, liền vội vàng đem rượu nhận lấy, kéo liền không tán thủ. Ánh mắt người nọ độc, sau đó liền nhìn thấy Trần Hạo cầm yên. Hoàng Hạc Lâu 1916, 8500 một cái. Ta dựa vào, lai lịch ra sao, giả chứ? Trần Hạo lúc này vừa vặn đem yên đặt ở Hồng Tiểu Muội nàng cha, đang ôm hai bình bay trên trời mao đài bên trên, Hồng Tiểu Muội cha hắn tay hướng bắt đầu vừa nhấc, dùng xuống cắp giữ lại yên, trợn tròn con mắt, máng, thực sự là mù mắt chó của các ngươi. Khuê nữ, xe đường dừng bên ngoài, lái vào, cho bọn hắn cả đời này chưa thấy qua xe tốt xe người sống tạm bỡ mở mắt một chút. Hồng Tiểu Muội bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đem xe máy lái vào xa hành. Lập tức có tiểu tiểu nhị đem bên cạnh cái bàn đều lôi ra, sau đó ngồi quanh ở xa hành trong người bên ngoài, lập tức đều vây quanh. U, chim cắt, mau mau, có thể điện thoại di động lên internet tra cho ta một cái động cơ hảo, ta xem một chút. Không cần tra, thực sự, ngươi xem cái này máy bộ ly hợp thiết kế, cái này động cơ thanh âm, cái này chế tác, cái này đường nối. Ngưu B, xe này thả mấy ngày nay đi, tuy là chúng ta bắt trước không được. Đang lúc này, một cái rất lao mập trung niên phụ nữ, lắc lắc bốn đã đi tới, nàng nghiêm mặt, có thể tinh thần bỏ rơi chính mình mì ăn liền đầu hình, chửi đồng tựa như nói ra, ngươi một cái lao già khốn nạn, xem náo nhiệt ra cũng không cần đúng vậy, nhân ra xem cô già cùng ngươi có quan hệ gì. Cái kia thon gầy, trên mặt còn có mấy cọng râu nam nhân lập tức đứng dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhiều người, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi, ta đây trở về còn không được sao. Nhưng vào lúc này, nóng mì ăn liền não hình phụ nữ mắt sáng rực lên. Nàng thét lên vọt tới lập tức Trần Hạo bên người, chỉ vào Trần Hạo nói ra, ngươi là cái kia đại minh tinh. Trần Hạo, đúng chính là ngươi, trời ạ, thật không nghĩ tới có thể ở cái này gặp phải ngươi. Sau đó nàng lắc lắc mì ăn liền náo hình, hơi xấu hổ mà nói ra, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao. Chương 240, trọng độ cồn trúng độc. Nàng làm thành như vậy, với là tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Nói lên thiên kinh cái tòa này quốc tế tính đại đô thị. Thật là tàng long ngoa hổ, rõ ràng tinh thần mã tự nhiên chưa tính là quá mức hiếm có. Bất quá, bảo tiêu mở đường minh tinh, cùng lão hàng xóm con rể, khi này hai kiện không liên quan nhau chuyện tình cùng tiến tới thời điểm, chuyện này, có thể náo nhiệt. Ta biết rồi, ta nói làm sao vẫn nhìn hắn quen mặt, hắn không phải là cái kia đẹp trai nhất bác sĩ nam sao. Đúng, là hắn, TV quảng cáo trong chính là cái kia. Nghe nói hắn làm giải phẫu, bị đại học y khoa làm giáo tài thu lục. Ai? Ta nói, tiểu muội cô ra, ta đây gần nhất tổng ho khan thở hổn hển, ngươi xem cho ta một chút. Ta đây thắt lưng cởi, đến chỗ nào đều không chữa khỏi, ngươi. Nhà của ta hai đại gia sỏi mật. Trang diện hoàn toàn không khống chế được. Cũng may có Hồng tiểu muội cha cứu chàng. Hắn cất xong rượu thuốc lá, xoay người xuất hiện, hét lớn, các ngươi đều quy củ điểm, có chuyện gì hảo hảo nói. Hừ, coi thường ta láo hồng, nói chúng ta tiểu muội tìm không được người trong sạch, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đều mắt bị mù, thấy không, chúng ta tiểu muội chỉ là trướng mắt người thường, không phải không ai thèm lấy. Được rồi. Thấy ngay phường môn, đối với lời của hắn, không hướng tâm lý đi, như trước vây quanh Trần Hạo. Hồng tiểu muội cha hắn, khắp thắt lưng nói ra, thời gian không còn sớm, đến, mang thức ăn lên. Vì vậy xa hành tiểu bọn tiểu nhị, liền bận rộn mở. Thức ăn không tính là tinh xảo, thế nhưng thắng ở thực sự, số lượng nhiều. Hồng tiểu muội cha nàng uống được kêu là nhất thông khoái. Mà Trần Hạo càng là kia mà không sợ, chỉ cần có người nói rượu, đó là bưng ly lên tới thì làm, thuần lương 50 độ rượu sái, một ly liên quan, chỉ đánh một vòng, liền không ai dám cùng Trần Hạo uống. Dù sao không phải là tất cả mọi người giống như hắn tựa như có thể sử dụng chân nguyên bức ra cảm giác say. Cái kia rượu sái, tiểu lượng tầm thường một ly liên ngất, hai chén gục, ba chén. Hắc hắc, chuẩn bị rửa ruột. Mà Trần Hạo uống như vậy rượu, lo lắng nhất người, thì là Hồng tiểu muội, nàng đã sớm gấp đến độ nhảy loạn. Còn chống đỡ người khác mời rượu, thay Trần Hạo uống hai chén rượu sái. Kết quả Trần Hạo không có thế nào, Hồng tiểu muội ngược lại là hơi nhiều. Trần Hạo nhiều thông minh, nói mình không thắng tiểu lực, đi nghỉ ngơi một cái, sau đó liền đỡ Hồng tiểu muội đi nha. Trên lầu không có ai, trên cơ bản tất cả mọi người ở dưới lầu ăn. Trần Hạo kéo Hồng tiểu muội vào phòng. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, nhất cái giường đôi, nhất cái khay trà, hai cái ghế. Trần Hạo tiễn mở tay, Hồng tiểu muội có chút lắc, nhưng ý thức còn rất thanh tỉnh. Trần Hạo biết lá trà ở nơi nào, liền chuẩn bị tự mình rót trà. Lúc này, Lục Lăng Huyên điện thoại gọi lại. Hỏi Trần Hạo có phải hay không ở tăng ca. Trần Hạo nói không có, hắn đang cùng bệnh viện đồng sự uống rượu. Vừa nói, Trần Hạo nghiêng về một phía thủy. Điện thoại một đầu khác Lục Lăng Huyên ngẩn ra, sau đó mắng, đi nhà cầu ngươi tiếp điện thoại gì, ta ngủ, ăn ta thả trong tủ lạnh, ngươi sau khi trở về đói bụng, chính mình nhận đi. Nếu như uống nhiều rồi cũng đừng trở lại rồi, ta chịu không nổi con ma men. Dứt lời. Lục Lăng Huyên trực tiếp liền cúp điện thoại. Lúc này, Hồng tiểu muội đã đi tới, bởi vì bên trong phòng rất an tĩnh, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên nội dung điện thoại nàng đều nghe được. Trần Hạo nghe được nàng tiếng bước chân của. Vốn tưởng rằng nàng hội nói cái gì đó. Không nghĩ tới, đến rồi Trần Hạo sau lưng nàng dừng bước, sau đó, lửa nóng thân thể thiếp đi qua, một đôi cánh tay ngọc, càng là từ phía sau lưng ôm chặt Trần Hạo. Yêu nhiên xúc cảm từ phía sau lưng đánh tới. Nhàn nhạt mùi rượu, lẫn vào của nàng mùi thơm của cơ thể. Bưng ly nước Trần Hạo không nhúc nhích, mà lúc này, Hồng Tiểu Muội thì yếu ớt than thở, nàng là ngươi lão bà. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói ra, vị hôn thê. Hồng Tiểu Muội hỏi nàng rất xinh đẹp. Đúng thế. Hồng Tiểu Muội trầm mặc. Mà lúc này, Trần Hạo xoay người, nhìn Hồng Tiểu Muội, nghiêm mặt nói, uống chén trà đi, đối ngươi dạ dày mới có lợi. Hồng Tiểu Muội ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nàng yên lặng tiếp nhận chén trà. Mà Trần Hạo thì đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn Trần Hạo thon dài to lớn bối ảnh, bưng ly trà Hồng Tiểu Muội đi tới. Ôm lấy chén trà trong tay, Hồng Tiểu Muội xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Một lúc lâu, Hồng Tiểu Muội nói ra, ngươi rất yêu nàng. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói ra, có lẽ vậy, ta không rõ lắm sở, thế nhưng chí ít, ta hiện tại đã thành thói quen nàng ở bên cạnh ta. Hồng Tiểu Muội nhìn ngoài cửa sổ cười chua xót cười, nàng nói ra, kỳ thực gần nhất ta nghĩ rất nhiều, có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy ngươi nói đúng, nếu như năm đó ba ba không yêu mụ mụ, cái kia cái này cái trên thế giới cũng sẽ không có một ta. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, ta một mực hết sức chữa trị quan hệ giữa chúng ta. Hồng Tiểu Muội quay đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, hắn kiên trì cho rằng, ngươi là bạn trai của ta, cho nên ngày hôm nay mới mời ngươi tới dùng cơm, thế nhưng rất xin lỗi, ta cũng không biết, hắn còn mời nhiều như vậy lắng giềng, còn để cho ngươi tiêu pha. Ngươi không cần quá để ý, đây chỉ là một chút tâm ý của ta. Trần Hạo cười cười. Kiếp trước và năm, Trần Hạo tích lũy đại lượng sinh hoạt kinh nghiệm, tiêu pha, ở bình thường gặp gỡ bên trong, là có lợi cho cùng người trung đụng. Chí ít ngay bây giờ đến xem, vô luận là Hồng Tiểu Muội, vẫn là Hồng Tiểu Muội cha nàng. Ở láng giềng trước mặt đều ra được rồi danh tiếng. Chỉ bất quá, nếu như Trần Hạo bất hòa Hồng Tiểu Muội ở chung với nhau, chỉ sợ nàng về sau tìm đúng tượng hội càng thêm khó khăn. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy, mà Trần Hạo lại cho cha nàng dẫn theo rượu thuốc lá. Cho nên mặc dù không có làm rõ, nhưng là rất rõ lộ vẻ, vô luận là ở Hồng Tiểu Muội cha nàng trong mắt của, hay là tại phụ cận hàng xóm láng giềng trong mắt, hắn Trần Hạo đều là Hồng Tiểu Muội nam bằng hữu. Ta biết, cái này rất làm cho người khác xấu hổ. Hồng Tiểu Muội hơi chênh choáng say mà nói ra, thế nhưng ta hy vọng, ngươi không cần nói cho hắn tình hình thực tế. Trần Hạo cười, cái gì tình hình thực tế? Tuy là ngươi có vị hôn thê, thế nhưng ở trước mặt của hắn, có thể hay không ủy khuất ngươi làm một cái bạn trai của ta. Hồng Tiểu Muội mặt rất đỏ, nhãn thần hơi có chút né tránh, bằng không, hắn lại sẽ buộc ta đi tương thân. Trần Hạo cười cười, đem chén nước đặt ở trên bàn trà. Sau đó đi tới Hồng Tiểu Muội bên người. Mặt của nàng hồng hồng. Không biết là bởi vì xấu hổ, hay là bởi vì cảm giác say cấp trên. Trần Hạo từ trong tay của nàng, cầm lấy chén trà, đặt ở trên bàn trà. Sau đó Trần Hạo chợt xoay người lại, nhìn trước người Hồng Tiểu Muội. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, so với Lục Lăng Huyên muốn hơi kém một chút, nhưng là tiết ngạo hạm, chu nhuế nhã, yêu nhu các nàng không sai biệt lắm. Thời khắc này nàng, hai gò má phiếm hồng, nhãn thần tuy là nhìn như bình tĩnh, nhưng mang theo vài phần cảm giác say. Làm cho những thứ kia xa bản chôn giấu ở sâu trong nội tâm mới, chỉ có, cùng dã, ở trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài vài phần. Trần Hạo hai tay ôm eo nhỏ của nàng, đưa nàng hướng trong ngực vùng. Hai người thân thể dán chặt. Nhìn Hồng Tiểu Muội ánh mắt, Trần Hạo cười cười, nói ra, ngươi thực sự rất đẹp. Cảm giác say mười phần Hồng Tiểu Muội, nhìn Trần Hạo, nói ra, là một người nam nhân nói một nữ nhân thực sự rất đẹp thời điểm, sau lưng lời ngầm, thường thường là ta muốn cùng ngươi bên trên giường. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, làm một nữ nhân như vậy trực bạch nói ra những lời này, tiêu chuẩn nhất đáp án, là nàng uống nhiều rồi. Hồng Tiểu Muội ánh mắt trở nên dần dần cuồng dã, nàng đồng dạng ôm Trần Hạo hông của, nhìn Trần Hạo, nhãn thần hỏa cay mà nói ra, trả lời sai lầm, vào lúc này, ngươi duy nhất hẳn là trả lời chắc là một cái hôn. Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn một cái môi của nàng. Sau đó hỏi là như thế này. Hồng Tiểu Muội nhãn thần cuồng dã nhìn Trần Hạo, sau đó nàng nhón chân lên. Dị thường cùng dã hôn một cái Trần Hạo, sau đó nói ra, như vậy mới đúng. Khô nóng xông lên Trần Hạo trong đầu, hắn chặn ngang ôm lấy Hồng Tiểu Muội. Hồng Tiểu Muội cánh tay đọng ở Trần Hạo cổ, nhãn thần kiểu mị thêm cùng dã. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng lại truyền đến gấp tiếng bước chân của. Sau đó, trong phòng đang dục hỏa thiêu đốt hai người liền nghe được có người một bên gõ cửa vừa la lớn, Hồng tỷ, tỷ phu, các ngươi nhanh ra xem một chút, sư phụ uống nhiều đã xảy ra chuyện. Hai người đều là sửng sốt. Sau đó Hồng Tiểu Muội lập tức liền xông ra ngoài, Trần Hạo theo sát phía sau. Hai người một cái lầu, liền phát hiện dưới lầu đã loạn tung tùng phèo, một cái bàn đã lật úp, mà Hồng tiểu muội nàng cha đang bất tỉnh nhân sự mà nằm trên mặt đất. Bên cạnh có người kêu la om sòm đánh cấp cứu điện thoại, còn có người ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, còn có người đề nghị dùng nước lạnh phun xuống. Hồng tiểu muội sợ hãi kêu tiến lên, gấp đến độ nước mắt lả tả điểm, "Ba, ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại, ba, ngươi đừng làm ta sợ." Mà lúc này Trần Hạo thì đứng ở Hồng tiểu muội nàng cha bên người, một con mắt liền nhìn thấy Hồng tiểu muội nàng cha, khỏe miệng có bọt mép, đồng thời hô hấp và tim đập đều đã đột nhiên ngừng. Trần Hạo không chút suy nghĩ giơ tay hai trầm, sau đó thầm vận chân nguyên bắt trước tim phổi khởi bác, trong miệng kêu lên, tới người hỗ trợ, làm cho hắn hô hấp điểm không khí mới mẻ. Trên mặt đất có nôn, nghe Trần Hạo vừa nói như thế, mấy người tại chỗ cũng không kịp bẩn, lập tức tự tay đem Hồng tiểu muội cha nàng rời đến một bên trên quầy. Trần Hạo tay khẽ vung, đem một chi nạp lạc đồng cùng ống trích kín đáo đưa cho thất kinh Hồng tiểu muội, trầm giọng nói, chớ khẩn trương, hắn chỉ là cồn trúng độc, hiện tại cấp cứu còn kịp. Hồng tiểu muội lau một cái nước mắt, tay run đến nỗi ngay cả thuốc đều cầm không vững. Trần Hạo nhìn lên, không thể làm gì khác hơn là từ trong tay của nàng, đem nạp lạc đồng lấy tới, một bên tiêm vào, một bên nói ra, chuẩn bị rửa ruột. Hồng tiểu muội giống như là có chủ kiến, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Mà lúc này, Hồng tiểu muội cha nàng mới có một điểm hơi yếu tự chủ hô hấp. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, giống như một Hồng tiểu muội cha hắn loại này, cấp tính cồn trúng độc, rửa ruột là then chốt, một ngày thời gian kéo dài lâu, cồn bị huyết dịch hấp thu, cái thời gian đó ở cứu phiền phải hơn. Lúc này, Hồng tiểu muội bưng một chậu nước chạy trở về. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, thâm vận chân nguyên ở Hồng tiểu muội cha hắn dạ dày bên trên một chảo, Hồng tiểu muội cha nàng lập tức há mồm ra được một cái ói ra đứng lên. Sau đó Trần Hạo thân thể hơi triệt thoái phía sau, lấy tay sờ Hồng tiểu muội cha nàng mũi, hét lớn, "Hồng tiểu muội ngươi đừng lo lắng, lập tức tưới." Hồng tiểu muội nhớ kỹ nhảy loạn, "Ta không có rửa ruột khí." Trần Hạo tự tay từ bên trong quầy lấy ra một cái rõ ràng cho thấy rót dầu máy dùng cái phễu, trực tiếp nhét vào Hồng tiểu muội cha nàng trong miệng, sau đó quát, "Tưới." Chương 241, cái này cô ra thật là hoàn mỹ. Hồng tiểu muội tay đang run rẩy, liền thủy đều ngược lại không ổn. Trần Hạo dùng bả vai va chạm bên người cái tuổi đó ở 50 tuổi trên dưới, giữ lại đầu húi cua, thái dương đã hoa dâm nam tử, nói ra, nàng rót quá chậm, ngươi tới. Người nam nhân kia ngay lập tức sẽ đem Hồng tiểu muội trong tay chậu nhận, sau đó hướng về phía cái phêu manh quán. Trần Hạo càng là không mất cơ hội máy móc thẩm vận chân nguyên. Nhiều lần hai lần về sau, thấy Hồng tiểu muội cha nàng nôn đã không có rõ ràng thức ăn cặn về sau, lập tức khiến người ta đè lại hắn, sau đó, tay khẽ vùng, lấy ra một chai nước muối sinh lý cùng một chai cam lộ thuần, đem tất cả giải quyết phía sau. Trần Hạo mới chỉ có nhìn thấy đứng ở một bên Hồng tiểu muội chẳng những đã tỉnh rượu, càng khóc tốn hai mắt. Lúc này nàng cùng cô gái bình thường không giống, không có cùng dã, không có cao ngạo, có chỉ là lo nghĩ lo lắng cùng bất lực. Trần Hạo đi tới ôm vai thơm của nàng, thấp giọng nói, ta thêm cho hắn dịch dùng cam lộ thuần hàng đầu lâu áp, chỉ cần không hiện ra não bệnh phù cùng những vấn đề khác, hắn rất nhanh thì có thể sinh long hỏa hổ. Hồng tiểu muội khóc thút thít, tựa đầu tựa vào Trần Hạo trước ngực, nghẹn ngào nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, khi thấy hắn nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự, ta thật không ngờ sợ. Lúc này, xe cấp cứu tới. Trần Hạo ôm ôm vai thơm của nàng, sau đó nghênh đón. Người tới không phải hai viện cấp cứu trung tâm bác sĩ, mà là một người cấp cứu trung tâm, bọn họ liếc mắt liền nhận ra Trần Hạo. Dù sao Trần Hạo ở Thiên Kinh Y Y học giới, hiện tại không thể nghi ngờ là cái tiêu điểm. Đem Hồng tiểu muội tra tình huống, cùng sử dụng cấp cứu phương pháp nói một cái, sau đó trợ giúp thầy thuốc cấp cứu, đem Hồng tiểu muội nàng cha đưa tới xe cấp cứu. Hồng tiểu muội cùng Sa Hành một cái tiểu tử lên xe. Lúc này, tiệm trong nhiều người đứng lên, bọn họ thất truy bắt thiệt nói. Trần Hạo không có hứng thú cùng bọn họ nói nhiều, bàn giao trong cửa hàng tiểu tiểu nhị thu thập một cái, sau đó quan môn ngủ, chuyện gì tình đều không cần lo lắng. Sau đó, Trần Hạo cưỡi hắn xe máy, ly khai Hồng tiểu muội nhà Sa Hành. Trực tiếp đi một nhà khác y dược viện. Theo lẽ thường mà nói, Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội đều ở đây đại học y khoa hai viện, cho nên Hồng tiểu muội cha nàng đi hai viện hẳn là tương đối dễ dàng, nhưng cấp cứu trung tâm là dựa theo khu vực phân chia, cho nên Trần Hạo cũng không muốn tìm cái kia phiền toái, dù sao ở đâu xem đều giống nhau dùng tiền. Mà Hồng tiểu muội cha nàng đã trải qua Trần Hạo cấp cứu, đến rồi đâu, đơn giản chính là tu bổ điểm dịch, quan sát một cái, không có vấn đề gì, nhiều lời hai ngày nên để làm chi đi. Đến rồi y y viện. Quả nhiên cấp cứu trung tâm đang ở an bài Hồng tiểu muội cha nàng chuyển khu nội trú, Hồng tiểu muội chọn một đơn độc phòng bệnh, Trần Hạo cảm thấy có thể làm ra lựa chọn như vậy, chứng minh Hồng Tiểu Muội cuối cùng là tỉnh táo lại biết suy tư. Nhưng sau đó chuyện phiền toái tới. Trần Hạo mới vừa bang Hồng Tiểu Muội đưa nàng cha an bài xong. Bệnh viện này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm tới, khách khí hàn huyên một trận sau đó, trọng tâm câu chuyện liền đi vòng qua Trần Hạo trên người, hắn mời Trần Hạo đến bọn họ trong bệnh viện làm việc. Khai ra phi thường đãi ngộ ưu đãi. Chẳng qua đáng tiếc, nếu như Trần Hạo chỉ là muốn bằng y thuật kiếm chút đỉnh tiền, có thể hắn thực sự sẽ xem xét, nhưng là bây giờ bất đồng, bị nói hắn đã chuẩn bị cho chính mình một cái gia thuộc với bệnh viện của mình. Chỉ là Vương Động nhìn chằm chằm, cùng truy cầu vĩnh sinh bất diệt từ từ đường, cũng làm cho Trần Hạo không thể không nỗ lực phân phát. Không có tiền có thể làm cái gì? Luyện đan mua không nổi tài liệu, tán gái tặng không nổi hoa. Không có thế năng làm có thể cái gì? Khắp nơi bị người bắt nạt, nói đều không thích đáng cầu thối lắm. Trần Hạo không muốn đời người như vậy, cho nên hắn phải quật khởi. Dù sao coi như đãi ngộ cho dù tốt, làm cho làm công, cũng không bằng chính mình gây dựng sự nghiệp. Huống chi, mỗi tháng mấy ngàn tiền lương thêm trích phần trăm, căn bản cũng không có thể để cho Trần Hạo động tâm. Cho nên khách khi đánh một trận thái cực sau đó, không thu hoạch được gì cấp cứu trung tâm chủ nhiệm hài lòng đi, bởi vì Trần Hạo đem tuy là không có tỏ thái độ tới bọn họ nơi này, lại ám chỉ, hắn rất có thể sẽ rời đi Đại học Y khoa 2 viện. Điều này làm cho bệnh viện này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm cảm thấy, hắn lái ra điều kiện, rất có thể đã đả động Trần Hạo, cái kia dĩ nhiên là có cơ hội. Đơn độc trong phòng bệnh, có 2 cái giường. Trần Hạo lại mướn một giường lớn. Mệt mỏi cả ngày lại uống rượu sa hành tiểu nhị, nằm mướn được trên giường rất nhanh thì đang ngủ. Mà Trần Hạo thì nằm ở mặt khác trên một cái giường, nhìn ngồi ở sát vách giường Hồng Tiểu Muội. Hồng Tiểu Muội phụ thân đã hồi phục tri giác, nhưng rất nhanh lại đang ngủ. Tu bổ dịch sau khi chấm dứt, không biết qua bao lâu, Hồng Tiểu Muội tắt đi phòng bệnh đèn, chỉ để lại đèn ngủ sáng. Mà nàng thì đẩy ra Trần Hạo trên giường, đưa lưng về phía Trần Hạo, nhìn cha nàng giường bệnh. Trần Hạo ôm sát nàng, người nàng sợi tóc truyền tới mùi thơm ngát, cảm thụ được của nàng ngạo nhân đường cong, cánh tay khoát lên nàng mềm mại trước bụng, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau Trần Hạo lúc tỉnh lại, sắc trời mới vừa sáng, Hồng Tiểu Muội nằm trong ngực của hắn giấc ngủ rất sâu. Thân thể mềm mại của nàng hứng hực, đường cong ngạo nhân, chẳng những sợi tóc tản ra mùi thơm, lâu lên cảm giác càng là hết sức hoàn mỹ. Cảm giác như vậy không thể nghi ngờ lệnh Trần Hạo không muốn động, nhưng vào lúc này, hắn theo bản năng nhận thấy được tựa hồ có người ở theo dõi hắn. Hắn nhíu mày, liếc mắt liền nhìn thấy ở tại đối diện giường Hồng Tiểu Muội phụ thân, không biết lúc nào đã tỉnh, lúc này đang nhìn hắn.